Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 44 tới chương 75. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Các ngươi trước khi đến đây không tìm hiểu xem học viện Sếp của chúng ta là làm gì sao? Ta nói cho các ngươi biết, học viện của chúng ta tên là Sếp, đó là một loại quái vật trong hồn thú, cho nên học viện Sếp còn có tên là học viện quái vật, chúng ta không nhận người bình thường, chỉ nhận quái vật. Nếu các ngươi chỉ vì sau khi tốt nghiệp có thể nhận được tước vị tử tước mà đến, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta chỉ tuyển những thiên tài đạt đến cấp bậc đại hồn sư trước 12 tuổi, và hồn hoàng phải là cấu hình tốt nhất. Những ai không đạt yêu cầu thì mau rời đi đi, đừng lãng phí phí báo danh. Khi tiếng hét vang lên, xung quanh hoàn toàn im lặng. Bởi vì người hét lên, tuy mặc quần áo bình thường, trông như một lão nông, nhưng giờ đây lại tay cầm một cây long văn côn, quanh thân cuốn 6 đạo hồn hoàng trắng, vàng, tím, tím, tím, đen. Vị lão giả này, rõ ràng là một hồn đế. Học viện chỉ tuyển quái vật sao? Nghe lời lão giả, nhìn vị hồn đế tay cầm côn võ hồn, toàn thân toát ra khí thế mạnh mẽ trước mặt, Đường Tam không khỏi nở nụ cười, thú vị đấy. Có được cường giả cấp hồn đế làm giáo viên, học viện Sếp này quả nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Giống như Đường Tam, Tiểu Vũ ngây thơ nghe xong lời nói đầy khí phách của lão giả hồn đế, cũng lập tức nhiệt huyết sôi trào, trong lòng bỗng thấy hứng thú với học viện Sếp. Võ hồn Long Văn Côn, cả này hẳn là Lý Úc Tùng rồi. Nhìn vị hồn đế trước mặt, Trắng Vũ thầm nghĩ. Nhưng Lý Úc Tùng đã ở đây, còn khoe cả võ hồn và hồn hoàng, sao gã đái một bạch lại không xuất hiện? Chẳng lẽ hôm qua bị hắn đánh nặng quá, giờ vẫn đang trốn đi dưỡng thương? Trắng Vũ có chút thất vọng. Hắn vốn định nhân dịp hôm nay lần đầu gặp Chu Trúc Thanh, sẽ gài bẫy đái một bạch một phen. Giờ xem ra không có cơ hội rồi. Vì Lý Úc Tùng đã thể hiện thực lực cấp hồn đế của mình, những phụ huynh vốn đang bàn tán về học viện Sếp lập tức im bặt rồi rời đi. Cùng với họ là rất nhiều học viên và phụ huynh lộ vẻ thất vọng khi thấy mình không đủ điều kiện. Hàng người vốn dĩ kéo dài, chỉ trong chốc lát đã co lại chỉ còn chưa đến 10 người. Khi hàng người đã thưa đi rất nhiều, Trắng Vũ lập tức nhìn thấy hai thiếu nữ nổi bật trong đám đông. Một người mặc váy xanh da trời, tóc dài ngang eo, mặt trái xoan, đôi mắt to như lam ngọc, dung mạo tinh xảo, khí chất cao quý. Một người mặc bộ đồ da bó sát màu đen, dáng người đầy đặn, đường cong lả lướt, khuôn mặt tinh xảo non nớt, nhưng khí chất lại có chút lạnh lùng. Hai thiếu nữ này, dĩ nhiên chính là Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Oa, đây chính là Chu Trúc Thanh sao? Quả nhiên xinh đẹp, mà vóc người này, đúng là mặt trẻ con thân hình bốc lửa. Yêu rồi, yêu rồi. Khi thấy thiếu nữ mặc đồ đen trong hàng, mắt Trắng Vũ lập tức sáng lên, trong lòng khen lớn, trái tim lão sắc phôi bỗng đập thình thịch. So với tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh tính tình ngang ngược, cực kỳ giỏi ngụy trang, Trắng Vũ lại biết rõ về cô gái có vóc người tuyệt vời này. Mặc dù trông có vẻ lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ, nhưng vì từ nhỏ đã không cảm nhận được sự ấm áp trong gia tộc, thậm chí còn bị ức hiếp, nên nội tâm cô thực ra rất thiếu cảm giác an toàn, rất cô độc và khao khát có người bầu bạn. Nếu có thể phá vỡ được phòng tuyến trái tim của cô gái này, nhận được tình yêu của cô ấy tuyệt đối sẽ vô cùng ỷ lại vào hắn, mãi mãi kiên định đứng bên cạnh hắn. Kiếp trước khi đọc tiểu thuyết và xem anime, Trắng Vũ đã không biết đau lòng bao nhiêu cho hoàn cảnh của cô gái đáng thương này. Kiếp này, hắn đã xuyên không, lại có thực lực bảo vệ nàng, nhất định phải ôm nàng vào lòng mà che chở thật tốt. Kiếp này, có hắn ở đây, không ai có thể làm tổn thương cô. Sao lại là tên khốn kiếp này? Ở cổng làng Sếp, trong lúc Trắng Vũ đang ngắm nhìn Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cũng nhìn thấy hắn, không khỏi lập tức phồng má, siết chặt đôi tay, trong lòng vô cùng tức giận. Hôm qua bị tên khốn này bắt nạt, không chỉ ăn nước bọt của hắn, mà mông nhỏ của nàng bây giờ vẫn còn đau. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám bắt nạt nàng như vậy, nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Ngay lúc đám người tản đi, trên con đường nhỏ ngoài cổng làng, một bóng người mặc áo trắng từ xa đang nhanh chóng chạy tới. A, à, là Đái Một Bạch. Thấy Đái Một Bạch từ xa chạy như bay tới, mắt Trắng Vũ lập tức sáng lên, trong lòng nở nụ cười. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Đái Một Bạch, vậy mà lại đến, tốt lắm, để xem ta xử lý ngươi thế nào. Kiếp này, có ta ở đây, ngươi và Trúc Thanh là không có duyên phận đâu. Một tên cặn bã vô trách nhiệm như ngươi, không xứng với Trúc Thanh. Nhưng một khi ta đã có được Trúc Thanh, hôn ước của ngươi và cô ấy ta cũng sẽ tiện tay giải quyết. Kiếp này, để ngươi có thể giữ lại tu vi mà sống an toàn, ta cũng coi như không bạc đãi ngươi. Một bạch này, hôm qua không biết đi đâu chơi bời, vậy mà bây giờ mới về, không phải đã nói hôm nay giúp ta lo liệu việc tuyển sinh sao? Nhìn Đái Một Bạch cuối cùng cũng trở về, Lý Úc Tùng không khỏi lắc đầu, chậm rãi ngồi lại vào ghế. Xin lỗi. Lý lão sư, ta đến muộn. Từ thành tác khác chạy một mạch về, Đái Một Bạch cúi người, hai tay chống gối, thở hổn hển. Hắn tạm thời không chú ý đến Trắng Vũ, mà vội vàng xin lỗi Lý Úc Tùng. Đúng như Lý Úc Tùng nói, hắn đã hứa hôm nay sẽ giúp phụ trách việc tuyển sinh, kết quả lại đến muộn rất lâu, coi như là cho Lý Úc Tùng leo cây. Không sao, đến là tốt rồi. Lý Úc Tùng xua tay, không mấy để tâm, dù sao đến giờ cũng chưa có học viên nào qua được vòng đăng ký. Nghe Lý Úc Tùng tha thứ, Đái Một Bạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi qua giúp đỡ. Nhưng đột nhiên, bên cạnh lại vang lên một giọng cười có chút quen thuộc. Ồ, đây không phải là Đái Thiếu sao? Hôm qua thấy Đái Thiếu dẫn theo một cặp mỹ nữ song sinh, chẳng lẽ tối qua tận hưởng một đêm tề nhân chi phúc, kết quả cơ thể chịu không nổi, suy yếu, nên mới đến muộn à? Nghe giọng Trắng Vũ, Đái Một Bạch lúc này mới chú ý đến hắn, không khỏi biến sắc, lùi lại mấy bước, chỉ vào Trắng Vũ nói. Trắng Vũ, sao lại là ngươi, ngươi làm sao lại ở đây? Ta đến đây để báo danh vào học viện Sếp, đương nhiên là ở đây rồi. Đái Thiếu đừng đổi chủ đề, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Nhìn Đái Một Bạch, Trắng Vũ khoanh tay, không khỏi nhếch miệng cười, tiếp tục khiêu khích. Tên này thật sự mới 12 tuổi sao? Nghe lời Trắng Vũ, sắc mặt Đái Một Bạch có chút âm tình bất định. Mặc dù trong lòng có chút hoảng, nhưng ngoài mặt, Đái Một Bạch tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế, nếu không sau này hắn làm sao mà sống ở học viện Sếp. Hư! Ngươi nói ai hư? Tối qua bản thiếu gia ta chơi suốt một đêm, mà vẫn còn sung sức lắm. Chỉ là sáng sớm có quá nhiều mỹ nữ muốn quấn lấy bản thiếu gia, thật sự khó mà thoát thân, nếu không đã sớm về rồi. Nhưng sức hấp dẫn nam tính và bản lĩnh hùng hậu như của bản thiếu gia, e là ngươi nằm mơ cũng không có được. Đối mặt với sự khiêu khích của Trắng Vũ, Đái Một Bạch khoanh tay, không cam lòng yếu thế mà cười lạnh đáp. Ngươi xong rồi. Ngươi toi đời rồi. Thấy Đái Một Bạch vào trong như vậy, còn tự mình khai ra chuyện nối lại tiền duyên, sức hấp dẫn nam tính, đây quả thực là tự đào hố cho mình. Trắng Vũ trong lòng cười toe toét. Khóe mắt liếc qua vị trí của Chu Trúc Thanh, thấy mặt cô đã lạnh như băng, đôi tay ngọc siết chặt, rõ ràng đã tức giận không thôi. Trắng Vũ lập tức hài lòng nở nụ cười, hướng về phía Đái Một Bạch chắp tay. Quả nhiên không hổ là Đái Thiếu, tại hạ tuy bản lĩnh có lẽ hơn Đái Thiếu một chút, nhưng vì hơi nghèo nên không dám ngày nào cũng ăn chơi trác táng như Đái Thiếu. Cái gì gọi là ăn chơi trác táng, ta đây là hưởng thụ cuộc sống. Thấy Trắng Vũ vậy mà lại nhún nhường, Đái Một Bạch hơi kinh ngạc, nhưng miệng vẫn không hề yếu thế. Ha ha. Trắng Vũ cười ha ha, không nói gì nữa, chuẩn bị đi ra sau xếp hàng. Hố hắn đã đào xong, Đái Một Bạch cũng đã nhảy vào. Sau này hắn chỉ cần tìm cách để Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh cãi nhau một trận, hắn liền có thể thừa cơ chen vào, chiếm lấy trái tim Chu Trúc Thanh. Hoàn hảo. Tên nhóc này dám đấu khẩu với Một Bạch, mà xem ra Một Bạch còn có vẻ kiêng dè nó. Có vẻ như lần này học viện Sử Lai Khắc của chúng ta thật sự đã chiêu mộ được một tên quái vật rồi. Nhìn thấy Bạch Vũ và Đái Một Bạch đấu khẩu, rồi lại thấy Đái Một Bạch có phần e sợ Bạch Vũ, nhưng cuối cùng Bạch Vũ lại là người nhún nhường, Ninh Vinh Vinh bỗng như phát hiện ra điều gì đó, lòng thoáng dấy lên cảm giác bất thường. Không đúng. Chắc chắn có vấn đề. Dựa vào trận chiến hôm qua với tên đại xấu xa Bạch Vũ kia, Ninh Vinh Vinh biết thừa hắn tuyệt đối không phải loại người chịu thiệt. Hắn chịu thua chắc chắn có vấn đề. Vì Bạch Vũ đã nhìn Chu Trúc Thanh rất lâu, lại thêm vóc dáng hùng vĩ của cô gái ấy, Ninh Vinh Vinh vốn có chút tự ti trong lòng nên phần lớn sự chú ý đều đặt lên người Chu Trúc Thanh. Nàng phát hiện ra, lúc Đái Một Bạch tự thú vừa rồi, sắc mặt Chu Trúc Thanh lập tức lạnh như băng, đôi ngọc thủ cũng bất giác siết chặt. Ninh Vinh Vinh liền sáng mắt lên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Chẳng lẽ cô nàng ngực bự này quen biết tên háo sắc Đái Một Bạch kia? Nghĩ đến khả năng này, lại liên hệ đến việc Bạch Vũ trước khi chịu thua đã cố tình khiêu khích Đái Một Bạch, khiến hắn tự bộc lộ bản tính phong lưu háo sắc, thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Hừ. Bản tiểu thư biết ngay mà, tên xấu xa đó không thể nào dễ dàng nhận thua như vậy. Hóa ra tất cả đều là cái bẫy hắn giăng ra cho tên háo sắc Đái Một Bạch kia. Làm tất cả những chuyện này, chẳng phải là muốn ly gián tên háo sắc Đái Một Bạch và cô nàng ngực bự kia sao? Trước đó còn châm chọc bản tiểu thư, nói ngực bản tiểu thư nhỏ, hóa ra là vì thích người ngực bự. Nhưng có bản tiểu thư ở đây, âm mưu của ngươi đừng hòng dễ dàng thành công. Bất ngờ đoán được mục đích của Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh lập tức vắt óc suy nghĩ, tìm cách trả thù hắn. Có rồi. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu, Ninh Vinh Vinh lập tức nghĩ ra một kế. Tại cổng làng Sử Lai Khắc, ngay khi Bạch Vũ vừa giăng bẫy cho Đái Một Bạch xong, đang hài lòng định quay lại xếp hàng ghi danh, thì Ninh Vinh Vinh đột nhiên rời khỏi hàng. Đôi mắt to tròn như ngọc của nàng giờ đây phủ một tầng sương mù, hai mắt lưng tròng, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy niềm vui mừng của người tìm lại được vật đã mất. Nàng nức nở tiến về phía Bạch Vũ, mừng đến phát khóc mà nói, Bạch Vũ ca ca, cuối cùng ta cũng tìm được huynh rồi. Bạch Vũ ngơ ngác. Cái quái gì thế này? tiểu ma nữ này lại muốn giở trò gì đây? Bị hành động bất thường của Ninh Vinh Vinh dọa cho giật mình, Bạch Vũ nhất thời có chút hoang mang, không hiểu nàng ta định làm gì. Nhưng nghĩ đến việc mình vừa mới để tiểu ma nữ này chịu thiệt, lần này nàng ta đến chắc chắn không có ý tốt. Không xong rồi. Chẳng lẽ tiểu ma nữ này đã phát hiện ra điều gì, định phá hoại hình tượng của ta trong mắt Trúc Thanh? Chợt nhận ra mục đích của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ thầm kêu to một tiếng chết tiệt trong lòng. Tiểu ma nữ này, thật quá đáng. Dừng lại. Ninh Vinh Vinh, ta nói cho cô biết, ta với cô không quen biết gì đâu. Thấy Ninh Vinh Vinh đang tiến lại gần, Bạch Vũ lập tức giơ tay chỉ vào nàng, nghiêm mặt nói. Không quen ư ngươi, tên phụ bạc này. Rõ ràng hôm qua trước mặt bao nhiêu người ở thành Tác Thác, chính miệng ngươi đã nói ta là bạn gái của ngươi. Không ngờ mới qua một ngày, ngươi đã trở mặt không nhận người rồi. Chẳng phải chỉ vì hôm qua ta thấy ngươi đi kỷ viện, rồi cãi nhau với ngươi một trận thôi sao? Ta không trách ngươi nữa, ta chỉ cảm thấy những nữ nhân ở đó không xứng với ngươi thôi. Bây giờ ta không để tâm đến chuyện phong lưu trước đây của ngươi nữa, được không? Cầu xin ngươi đừng bỏ rơi ta, hu hu nghe lời Bạch Vũ nói, Ninh Vinh Vinh lập tức như sét đánh ngang tai, lùi lại mấy bước, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Nàng run rẩy đưa ngọc thủ lên, chỉ vào Bạch Vũ, vẻ mặt như hoa lê đẫm mưa, nức nở khóc lớn. Cảnh tượng này thật khiến người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ. Nghe những lời của Ninh Vinh Vinh, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vũ, ánh mắt như đang nhìn một tên cặn bã. Trong đó, có cả Chu Trúc Thanh. Chỉ có Đái Một Bạch là nhìn Bạch Vũ với ánh mắt có vài phần nể phục. Hay lắm. Ta phải nói là quá hay. Thấy Ninh Vinh Vinh diễn xuất như ảnh hậu, nói khóc là khóc ngay, lại còn khóc một cách thảm thương đến thế, Bạch Vũ chỉ biết đứng đó mà giật giật khóe miệng. Đi kỷ viện ư, tiểu ma nữ nhà cô thật biết cách vu oan. Lại còn nói dối nửa thật nửa giả, đúng là giỏi gài bẫy người khác. Hít một hơi thật sâu, Bạch Vũ chỉ vào Ninh Vinh Vinh, cố nén giận nói, những lời cuối cùng đã trở nên đanh thép. Ninh Vinh Vinh, đúng là hôm qua giữa ta và cô có hiểu lầm, nhưng mọi chuyện đều do cô gây sự trước, ta chỉ là bị động phản kích mà thôi. Vậy mà bây giờ cô lại vu hãm ta đi kỷ viện. Ta nói cho cô biết, cô làm vậy sẽ phải chịu sự trừng phạt. Ta, Bạch Vũ, người được mệnh danh là mỹ thiếu niên không vướng bụi trần, tiểu lang quân thật thà đáng tin, chuyện đi kỷ viện cả đời này ta cũng không thể nào làm được. Trước đây không có, sau này cũng tuyệt đối sẽ không. Một bên, nghe Ninh Vinh Vinh vu khống Bạch Vũ, Tiểu Vũ không nhịn được tức giận đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, lên tiếng bênh vực cho hắn, ta cũng tin tưởng Bạch Vũ lão đại. Bạch Vũ lão đại sao có thể làm loại chuyện như cô nói được. Trước đây ở học viện, Bạch Vũ lão đại là nam thần trong mộng của tất cả nữ sinh, nhưng đối mặt với lời tỏ tình của bao nhiêu cô gái xinh đẹp, lão đại đều luôn từ chối. Lão đại trong sạch như vậy, cô, nữ nhân xấu xa này, sao có thể vu hãm lão đại được chứ? Nghe lời Tiểu Vũ nói, Chu Trúc Thanh cũng bình tĩnh trở lại. Lớn lên trong phủ U Minh đại công tước tàn khốc, tuổi thơ gần như không có tình thân khiến tính cách Chu Trúc Thanh trở nên vô cùng lạnh lùng, ít nói. Nhưng cũng chính vì thế mà khả năng quan sát của nàng lại cực kỳ nhạy bén. Vừa rồi, vì diễn xuất quá tinh xảo của Ninh Vinh Vinh, lại thêm cơn tức giận với Đái Một Bạch trong lòng, Chu Trúc Thanh đã có thành kiến, cho rằng Bạch Vũ cũng là một tên cặn bã. Nhưng sau khi nghe Tiểu Vũ đứng ra làm chứng, nàng nhận ra Ninh Vinh Vinh tuy vẻ ngoài trông đáng yêu, nhưng trong mắt lại luôn ánh lên vẻ giảo hoạt. Còn Tiểu Vũ thì mặt mày đầy vẻ bất bình, không giống như đang nói dối. Ánh mắt Chu Trúc Thanh nhanh chóng trở lại bình tĩnh, nàng quay đầu đi, không còn để tâm đến Bạch Vũ nữa. Chết tiệt, bị nhìn thấu rồi. Thấy Chu Trúc Thanh dường như đã nhìn thấu kế hoạch của mình, Ninh Vinh Vinh có chút tức giận. Vốn dĩ thấy Chu Trúc Thanh đã tin Bạch Vũ cũng là một tên cặn bã, không ngờ lại có người con gái khác giúp đỡ tên xấu xa đó, đúng là thất sách. Hừ. Bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp tỏ tình với hắn mà hắn đều không chấp nhận. Trông thì cũng đẹp trai đấy, nhưng e rằng là một tên đồng tính thì có. Thấy trò vu khống đã bị vạch trần, Ninh Vinh Vinh cũng không diễn nữa. Nàng lau nước mắt, khinh khỉnh hừ một tiếng rồi khoanh tay quay trở lại hàng. Xem xong một màn kịch, nhiều người vẫn còn có chút ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra, sao mọi thứ đến và kết thúc đột ngột như vậy. Được rồi. Tất cả im lặng, tiếp tục ghi danh nào. Một Bạch, ngươi qua đây. Màn kịch từ lúc Bạch Vũ gài bẫy Đái Một Bạch, cho đến khi Ninh Vinh Vinh gài bẫy lại Bạch Vũ, thực ra chỉ diễn ra trong vài phút. Thấy Bạch Vũ đã giải quyết xong nguy cơ, Lý Úc Tùng liền hắn giọng, bình thản nói. Vốn dĩ với tính cách của ông sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra tại đây. Nhưng vì lần này sự việc dính dáng đến Đái Một Bạch và cả Bạch Vũ, người có thể khiến Đái Một Bạch cảm thấy bị uy hiếp, nên sự khoan dung của ông cũng cao hơn rất nhiều. Ở một bên khác, khi nghe Lý Úc Tùng gọi, Đái Một Bạch đi về phía ông, lúc đi ngang qua Chu Trúc Thanh, hắn cảm nhận được võ hồn trong cơ thể đột nhiên rung động một chút. Hắn bất giác nhìn Chu Trúc Thanh một cái, ngoài vẻ kinh diễm, trong lòng cũng dấy lên sự nghi ngờ. Có thể khiến võ hồn của hắn rung động, dù chỉ là thoáng qua, cũng cho thấy võ hồn của thiếu nữ trước mắt này có khả năng thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn với hắn. Nhưng võ hồn của hắn là Tà Mâu Bạch Hổ, chẳng lẽ võ hồn của thiếu nữ này là U Minh Linh Miêu? Nhưng U Minh Linh Miêu rõ ràng là võ hồn của Chu gia, mà Chu gia lại ở tận đế quốc Tinh La. Mang theo đầy bụng nghi vấn, Đái Một Bạch đi đến bên cạnh Lý Úc Tùng, dựa vào một gốc cây lớn, chờ đợi vòng khảo nghiệm tiếp theo. Vì đã có nhiều người đăng ký trước đó, nên trong hàng giờ chỉ còn lại Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Đường Tam, Tiểu Vũ và Bạch Vũ. Sau khi tiếp tục ghi danh, liền đến lượt Chu Trúc Thanh. Khi Chu Trúc Thanh thể hiện ra võ hồn và hồn hoàng của mình, Lý Úc Tùng sờ tay xem xét cốt linh của nàng, xác định Chu Trúc Thanh chưa đầy 12 tuổi, không khỏi hài lòng gật đầu. Không tệ, ngươi đã qua. Qua bên kia chờ một lát đi. Người tiếp theo. Sau Chu Trúc Thanh là Ninh Vinh Vinh. Khi Ninh Vinh Vinh thể hiện võ hồn và hồn hoàng của mình, Lý Úc Tùng không khỏi kinh ngạc, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế. Ngươi võ hồn của ngươi ngươi đến đây, người nhà có biết không? Học viện Sử Lai Khắc chẳng phải luôn chú trọng hữu giáo vô loại sao? Ta đã thông qua được vòng tuyển chọn của các vị, vậy thì các vị không có lý do gì không nhận ta chứ? Đối với câu hỏi của Lý Úc Tùng, Ninh Vinh Vinh đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời, nàng mỉm cười đáp. Ngươi cũng qua bên kia chờ một lát đi. Người tiếp theo. Nghe lời Ninh Vinh Vinh nói, Lý Úc Tùng suy nghĩ một chút rồi cũng bình tĩnh lại, sau khi bảo nàng sang một bên chờ, ông liền cho vòng ghi danh tiếp tục. Người tiếp theo là Tiểu Vũ, cũng thuận lợi vượt qua bài kiểm tra. Sau đó đến lượt Đường Tam. Sau khi Đường Tam thể hiện võ hồn Lam Ngân Thảo và hồn hoàng của mình, Lý Úc Tùng dù rất kinh ngạc nhưng không thể nghi ngờ là cậu vẫn thỏa mãn yêu cầu tuyển sinh của Học viện Sử Lai Khắc. Mặc dù võ hồn Lam Ngân Thảo rất yếu, nhưng việc Đường Tam có thể đạt đến tiêu chuẩn của một thiên tài tu luyện đã chứng tỏ cậu là một quái vật khác thường. Mà quái vật chính là thứ Học viện Sử Lai Khắc yêu thích. Tuy nhiên, khi bắt đầu sờ xương, vì Đường Tam tu luyện Huyền Ngọc Thủ nên Lý Úc Tùng không thể xác định tuổi tác của cậu qua xương tay, đành phải sờ xương đùi. Người kế tiếp chính là Bạch Vũ. Nhưng sau khi nộp 10 kim hồn tệ phí ghi danh, nhìn Lý Úc Tùng đang ngồi trên ghế, đưa tay chuẩn bị sờ xương, Bạch Vũ không khỏi ho nhẹ vài tiếng, nói, cái đó Lý lão sư, ta không cần sờ xương đâu nhỉ. Không sờ xương. Không sờ xương làm sao ta biết được cốt linh thật của ngươi. Nghe Bạch Vũ nói, Lý Úc Tùng đang ngồi trên ghế không khỏi nhíu chặt mày, trong lòng có chút khó hiểu. Thiếu niên yêu nghiệt trước mắt này, trông còn cao hơn cả một bạch. Dù gương mặt non nớt hơn nhiều, nhưng chẳng lẽ tuổi của cậu ta đã vượt quá 12. Điều này khiến Lý Úc Tùng nhất thời có chút khó xử. Mặc dù ông không muốn bỏ lỡ một thiên tài như Bạch Vũ, nhưng quy củ của Học viện Sử Lai Khắc cũng không thể dễ dàng bị phá vỡ. Thấy Lý Úc Tùng nhíu mày, Bạch Vũ đoán được ông đang nghĩ gì, không khỏi lắc đầu, có chút buồn cười nói, Lý lão sư yên tâm, tuổi của ta chắc chắn không quá 12. Chỉ là giống như Đường Tam, ta cũng tu luyện một hồn kỹ đặc thù, hơn nữa không chỉ tay phải mà là toàn thân. Cho nên lão sư có sờ xương cũng không sờ ra được gì đâu. Ta đưa ra giấy chứng nhận võ hồn, cái này chắc là không có vấn đề gì chứ. Toàn thân ngươi đều tu luyện hồn kỹ đặc thù. Nghe Bạch Vũ nói, Lý Úc Tùng không khỏi có chút không dám tin, vội vàng đưa tay nắm lấy tay Bạch Vũ, dùng sức véo một cái. Hay lắm. Da tay của tên nhóc này trông thì óng ánh trong suốt, như thể 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, nhưng thực tế lại cứng như da trâu, cơ bắp thì rắn chắc như sắt, khó mà tưởng tượng được mật độ cơ bắp này. Lý Úc Tùng nhất thời vô cùng kinh ngạc, không tin nổi lại sờ lên da và cơ bắp trên cẳng tay Bạch Vũ. Cũng giống như trên bàn tay. Đổi sang bắp chân, cũng y như vậy. Lý Úc Tùng tuyệt vọng rồi. Tên nhóc này, rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Độ dẻo dai của da thịt và mật độ cơ bắp này, e rằng Triệu Vô Cực ở cấp bậc hồn vương cũng không bì kịp. Từ bỏ việc sờ xương Bạch Vũ, Lý Úc Tùng ngồi lại ghế, ánh mắt vô cùng phức tạp. Học viện Sử Lai Khắc của bọn họ, lần này đã chào đón một con quái vật thật sự rồi. Thể chất kinh người như vậy, khó trách cả một bạch cũng phải kiêng dè. Ở một bên, thấy cả Lý Úc Tùng cũng bị thể chất của Bạch Vũ làm cho kinh ngạc, Đái Một Bạch trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn biết rằng, một yêu nghiệt như Bạch Vũ tuyệt đối là kinh thế hải tục, hắn thua cũng không mất mặt. Lý lão sư, chắc là không cần sờ xương nữa đâu nhỉ. Ta đưa giấy chứng nhận võ hồn được không? Thấy Lý Úc Tùng cũng bị mình làm cho kinh ngạc, Bạch Vũ trong lúc vô tình đã thể hiện được một màn ra vai, không khỏi nhếch miệng cười, nói với Lý Úc Tùng. Được. Lý Úc Tùng cố giả vờ trấn tĩnh, dùng bàn tay phải run rẩy cầm lấy chén nước đặt trên bàn ghi danh uống một ngụm, nhưng bàn tay run rẩy như người mắc bệnh Parkinson thật sự là làm khó cho lão nhân gia rồi. Đây là giấy chứng nhận võ hồn của ta. Nghe vậy, Bạch Vũ đưa cho Lý Úc Tùng giấy chứng nhận võ hồn. Lý Úc Tùng xem xong, xác định tuổi của Bạch Vũ năm nay đúng là 12 tuổi, bèn trả lại giấy chứng nhận cho hắn. Được rồi, bây giờ hãy thể hiện võ hồn và hồn hoàng của ngươi đi, nếu thỏa mãn điều kiện, ngươi có thể tiến vào vòng tiếp theo. Sau khi Bạch Vũ vượt qua vòng kiểm tra tuổi tác, Lý Úc Tùng nói với hắn. Được thôi, nhưng Lý lão sư, hồn hoàng của ta có chút đặc biệt, lát nữa ngài đừng quá kinh ngạc nhé. Bạch Vũ lùi lại vài bước, chuẩn bị triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, nhưng trước khi triệu hồi, hắn vẫn cố ý nhắc nhở Lý Úc Tùng một chút. Nhìn chiếc ghế Lý Úc Tùng đang ngồi trông có vẻ cũ kỹ, hắn sợ lão nhân gia này kích động quá sẽ làm gãy ghế, rồi ngã chổng vó xuống đất. Mặc dù chuyện đó không ảnh hưởng gì đến Lý Úc Tùng, nhưng đè phải hoa cỏ cũng không tốt cho lắm. Đặc biệt. Ha ha, yên tâm, lão phu đây cũng là người từng trải, thiên tài nào ta chưa từng thấy, võ hồn nào ta chưa từng gặp. Chẳng phải đều là phối hợp hồn hoàng tốt nhất thôi sao? Lẽ nào hồn hoàng của ngươi lại là hồn hoàng ngàn năm chắc? Nghe Bạch Vũ nói, Lý Úc Tùng khinh thường cười một tiếng, xua tay, có vẻ không để tâm lắm. Nhưng ở bên cạnh, nghe Lý Úc Tùng nói, Đái Một Bạch không khỏi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến lời Phất Lan Đức đã nói trước đó. Hoang đã. Một yêu nghiệt nghịch thiên có hai hồn hoàng đầu tiên đều là ngàn năm, muốn đến học viện sử lai khắc của chúng ta. Yêu nghiệt này, chẳng lẽ chính là Bạch Vũ? Ngay lúc Đái Một Bạch đang nghĩ đến lời của Phất Lan Đức mà có chút thất thần, Bạch Vũ nghe Lý Úc Tùng nói, dường như đã thấy trước được tương lai, không khỏi có chút thương hại nhìn ông một cái. Lão nhân gia này, quá sơ suất rồi, tự mình gieo flag. Cũng không sợ mình không đỡ nổi, lỡ mà ngã một cái chổng vó thì hắn không chịu trách nhiệm đâu. Lam Ngân Thảo, ra. Đứng cách Lý Úc Tùng vài bước, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng xanh lóe lên, từng sợi dây leo to bằng cánh tay, toàn thân trong suốt như pha lê xanh, bên trong còn có những đường vân màu vàng, lập tức xuất hiện từ trong tay Bạch Vũ, uốn lượn trên không trung như những con rắn dài. Cùng lúc đó, hai vòng hồn hoàng ngàn năm màu tím lập tức dâng lên từ dưới chân Bạch Vũ, lượn lờ quanh người hắn. Khi võ hồn Lam Ngân Thảo được triệu hồi ra, Lý Úc Tùng nhìn thấy Bạch Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Thảo, hay đúng hơn là Lam Ngân Vương, không khỏi sững sờ. Cái này không đúng. Đây là võ hồn Lam Ngân Thảo sao? Chưa kịp để Lý Úc Tùng định thần lại, hai vòng hồn hoàng màu tím đã lập tức dâng lên từ dưới chân Bạch Vũ. Điều này khiến Lý Úc Tùng kinh hãi tột độ, bất giác vỗ một chưởng vào tay vịn chiếc ghế đang ngồi. Đây là... Dưới cú vỗ bất giác của Lý Úc Tùng, chiếc ghế vốn đã cũ nát bỗng rắc một tiếng rồi vỡ tan tành. Lý Úc Tùng lập tức ngã chổng vó xuống đất. Nhưng vì quá sốc, ông hoàn toàn không để ý đến bộ dạng thảm hại của mình lúc này, vội vàng đứng dậy. Nhìn những vòng hồn hoàng đang lượn lờ quanh người Bạch Vũ, trong lòng Lý Úc Tùng dấy lên một cơn sóng gió kinh hoàng. Ông vừa nhìn thấy cái gì vậy? Hai hồn hoàng đầu tiên lại là hồn hoàng ngàn năm. Sao có thể chứ, theo thường thức của giới hồn sư, hai hồn hoàng đầu tiên phải là hồn hoàng trăm năm mới đúng. Nếu hấp thụ hồn hoàng ngàn năm ngay từ đầu, chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Giống như Lý Úc Tùng, khi nhìn thấy hai vòng hồn hoàng ngàn năm đang lượn lờ quanh người Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh ở bên cạnh cũng không khỏi chấn động. Ninh Vinh Vinh trợn tròn mắt, hai tay che miệng. Còn trên gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Yêu nghiệt, đây mới thật sự là yêu nghiệt. Hắn đáng lẽ phải biết sớm hơn, yêu nghiệt mà viện trưởng Phất Lan Đức nói chính là Bạch Vũ này. Chỉ có người sở hữu thể chất mạnh mẽ như Bạch Vũ mới có thể hấp thụ hồn hoàng ngàn năm ngay từ hai vòng đầu tiên. Phía sau Lý Úc Tùng, dù đã sớm đoán được, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đái Một Bạch vẫn không giấu được vẻ chấn động trong mắt. Hi hi. Ta biết ngay mà, Bạch Vũ lão đại là lợi hại nhất. Thấy mọi người đều kinh ngạc vì Bạch Vũ, Tiểu Vũ không khỏi cười khúc khích ở khu vực chờ. Đường Tam cũng vô cùng đồng tình. Lý lão sư, vậy là ta đã qua vòng ghi danh rồi chứ? Thấy cả Lý Úc Tùng trước mặt, lẫn Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Đái Một Bạch ở xa xa đều bị mình làm cho kinh ngạc. Bạch Vũ sau khi thành công ra vai một phen liền khoanh tay, nhếch miệng cười hỏi Lý Úc Tùng. Hắn thật sự không cố ý khoe mẽ. Nhưng hắn đã nói trước rồi mà mọi người không tin, thì cũng không thể trách hắn được. Rất tốt, ngươi đã qua. Hồi phục lại từ cơn chấn động, Lý Úc Tùng bất giác định ngồi xuống, nhưng chợt nhận ra ghế đã gãy, không khỏi bực bội liếc nhìn đống mảnh vụn sau lưng, rồi cố tỏ ra bình tĩnh, nói với Bạch Vũ. Mặc dù ông rất kinh ngạc, nhưng với tư cách là lão sư của Học viện Sử Lai Khắc, ông không thể dễ dàng mất bình tĩnh. Như vậy sẽ tỏ ra ông rất thiếu kiến thức, quá ngạc nhiên. Cái gì? Vừa rồi đã mất mặt rồi ư, ách dù vậy, vớt vát được chút nào hay chút đó. Nhưng mà Bạch Vũ, ngươi chắc chắn võ hồn trên tay ngươi là Lam Ngân Thảo hạ. Nhìn võ hồn Lam Ngân Vương trên tay Bạch Vũ, ánh mắt Lý Úc Tùng không khỏi có chút kỳ quái. Mặc dù màu sắc cũng tương tự, nhưng kích thước này sao thấy cũng không đúng lắm. Sao vậy, Lý lão sư? Võ hồn lam ngân thảo này của ta rất bình thường mà. Chẳng qua là to hơn một chút, lớn hơn một chút, và cứng hơn một chút so với lam ngân thảo bình thường thôi. Nhưng nó đúng thật là võ hồn lam ngân thảo, sở dĩ nó khác biệt như vậy, có lẽ là do ta quá khác biệt. Võ hồn và hồn sư là một thể, một người đẹp trai và ưu tú như ta, võ hồn tự nhiên cũng phải giống chủ nhân của nó chứ, ưu tú hơn một chút cũng là chuyện bình thường mà. Đối mặt với ánh mắt kỳ quái của Lý Úc Tùng, Bạch Vũ nhún vai nói. Xì. Nghe Bạch Vũ nói, Ninh Vinh Vinh không khỏi đỏ mặt, khẽ xì một tiếng. Tên xấu xa này, mặc dù trông cũng rất đẹp trai thật, nhưng có thể đừng tự luyến như vậy được không? Lý Úc Tùng im lặng. Đái Một Bạch cũng im lặng. Được rồi, ngươi cũng qua bên kia đi. Tiếp theo Một Bạch sẽ đưa các ngươi đến các vòng khảo nghiệm kế tiếp. Nếu các ngươi có thắc mắc gì, hắn sẽ giải đáp cho các ngươi. Thấy có hỏi Bạch Vũ cũng chẳng ra được kết quả gì, Lý Úc Tùng cũng lười hỏi, bèn xua tay, để Bạch Vũ cùng mọi người tiến vào học viện Sử Lai Khắc, tiếp tục các vòng khảo thí sau. Còn có khảo thí nữa sao? Nghe Lý Úc Tùng nói, Bạch Vũ thì rất tự nhiên, vì hắn biết nội tình của học viện Sử Lai Khắc. Nhưng Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh thì không khỏi giật mình. Điều kiện ghi danh đã hà khắc như vậy rồi, sao lại còn có khảo thí nữa? Được rồi, mọi người lại đây, theo ta đi, ta sẽ đưa các ngươi vào trong để tiếp tục các vòng khảo thí tiếp theo. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Đái Một Bạch đã đi đến lối vào làng, quay người vẫy tay với đám đông, lớn tiếng nói. Nghe Đái Một Bạch nói, Bạch Vũ vẫn lười biếng nheo mắt, hai tay gác sau đầu, chậm rãi đi về phía lối vào làng. Thấy Bạch Vũ đi tới, cơ thể Đái Một Bạch không khỏi rung lên, sắc mặt bất giác thay đổi, vội vàng lùi lại mấy bước. Ta nói này, Đới Thiếu, đừng căng thẳng như vậy được không? Sau này chúng ta là bạn học rồi, ta sẽ không tùy tiện đánh ngươi đâu. Nhìn Đái Một Bạch với vẻ mặt có chút sợ hãi, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười nói với hắn. Nhưng nghe Bạch Vũ nói, Đái Một Bạch có chút câm nín. Không tùy tiện đánh ta, vậy có nghĩa là lúc không tùy tiện thì có thể đánh ta rồi, mặc dù vẫn còn chút ám ảnh tâm lý sau khi bị Bạch Vũ đánh cho một trận ở khách sạn Hoa Hồng, nhưng khi thấy những người có khả năng sẽ nhập học Sử Lai Khắc như Đường Tam đang tiến lại gần, với tư cách là học trưởng lớn nhất hiện tại, Đái Một Bạch vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đứng cách Bạch Vũ vài mét chờ đợi. Hắn không muốn mất mặt trước các học đệ, học muội, nhất là khi trong đó còn có một cô gái mà hắn rất để mắt, và võ hồn của cô ấy còn có thể cộng hưởng với võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ trong người hắn. Nhưng Đái Một Bạch không hề thấy rằng, khi quan sát thấy hắn nhượng bộ trước Bạch Vũ, trong mắt Chu Trúc Thanh đã lóe lên một tia thất vọng. Được rồi, tất cả theo ta nào. Sau khi Đường Tam và những người khác lần lượt đi tới, Đái Một Bạch lập tức dẫn đám đông tiến sâu vào bên trong làng Sử Lai Khắc. Không vào không biết, vào rồi mới giật mình. Nếu như từ cổng làng nhìn vào, học viện Sử Lai Khắc đã đủ cũ nát khiến người ta thất vọng, thì khi tiến vào bên trong làng, phát hiện cái gọi là học viện Sử Lai Khắc hoàn toàn không có kiến trúc độc lập, mà hoàn toàn dựa vào một ngôi làng, điều này càng làm người ta thêm thất vọng. Nhưng vì Lý Úc Tùng trước đó đã thể hiện thực lực hồn đế, nên mọi người vẫn không quá thất vọng về học viện Sử Lai Khắc. Dù sao một lão sư tuyển sinh bình thường đã có tu vi hồn đế, vậy thì viện trưởng của học viện này chẳng phải là hồn thánh hay sao? Có nhiều lão sư mạnh mẽ như vậy, học viện Sử Lai Khắc chắc cũng không đến nỗi quá tệ. Sau khi dẫn Bạch Vũ và những người khác đến địa điểm khảo thí thứ hai, Đái Một Bạch nhìn vào một hàng người đang xếp hàng trước một căn phòng trên bãi cỏ, nói, đến rồi, đây là địa điểm khảo nghiệm vòng thứ hai, kiểm tra tiềm năng võ hồn của các ngươi. Nhưng trước khi kiểm tra, ta cần kiểm tra hồn lực của các ngươi một chút. Các ngươi ở đây chờ một lát. Nói xong, Đái Một Bạch liền chạy sâu vào trong làng Sử Lai Khắc. Bạch Vũ biết, Đái Một Bạch đi lấy quả cầu pha lê để kiểm tra hồn lực. Học viện Sử Lai Khắc này thật là phiền phức. Điều kiện ghi danh đã đủ hà khắc rồi, lại còn phải kiểm tra tiềm năng võ hồn này nọ, không biết sau này còn phải kiểm tra những gì nữa. Sau khi Đái Một Bạch đi, Tiểu Vũ ôm bụng, có chút phàn nàn mà ngồi xổm xuống. Sáng sớm từ thành Tác Thác chạy một mạch đến học viện Sử Lai Khắc, bụng nàng đã hơi đói rồi mà vẫn chưa được nhập học. Này, ngươi tên là Bạch Vũ đúng không? Võ hồn của ngươi thật sự là Lam Ngân Thảo, sao ta nhìn không giống chút nào vậy? Trong lúc chờ đợi, Ninh Vinh Vinh không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Bạch Vũ, chớp chớp đôi mắt to đẹp như ngọc bích, tò mò hỏi hắn. Ta nói này, Ninh Vinh Vinh tiểu thư, cô hỏi những chuyện này làm gì? Không lẽ cô thích ta rồi à? Nghe Ninh Vinh Vinh nói, Bạch Vũ đang chìm đắm trong không gian tinh thần để hưởng thụ, lười biếng quay đầu lại, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, cười đầy ẩn ý, một cô gái, không có chuyện gì lại đi bắt chuyện với một soái ca ưu tú như ta, rất dễ sa ngã đó. Xì. Tự mình đa tình. Mặc dù ngươi trông cũng đẹp trai hơn một chút, thực lực cũng tạm ổn hơn một chút, nhưng bản tiểu thư đã thấy qua biết bao nhiêu soái ca và thiên tài rồi, ngươi còn chưa có cửa xếp hạng đâu. Bị ánh mắt Bạch Vũ nhìn, Ninh Vinh Vinh lập tức đỏ bừng mặt, khẽ xì một tiếng rồi chống nạnh, ra vẻ khinh thường, sau đó quay đầu đi. nhưng sau khi quay đầu đi, dù trên mặt vẫn đầy vẻ khinh thường, nhưng đôi má trắng nõn của nàng không khỏi ửng hồng hơn. Tên này, dù trông cũng đẹp trai thật, nhưng sao lại tự luyến như vậy chứ? Nhưng tại sao lại cảm thấy tên này trông có vẻ đẹp hơn lần trước nhỉ? Ninh Vinh Vinh có chút nghi hoặc. Hey! Bán lạp xưởng đây! Bán lạp xưởng đây! Lạp xưởng hiệu Oscar, vừa to vừa thô, thơm ngon mỹ vị, ăn lạp xưởng Oscar, đảm bảo thuận lợi thông qua kỳ thi nhập học đột nhiên, từ xa vọng lại một tiếng rao. Chỉ thấy ở phía xa, một người đàn ông mặc áo khoác da màu nâu, tóc bạc, nhưng mặt đầy râu quai nón, không rõ mặt mũi, đang đẩy một chiếc xe đẩy, dừng lại cách đó không xa. Tam ca, ở kia có bán lạp xưởng kìa. Nghe tiếng rao, Tiểu Vũ lập tức ngạc nhiên đứng dậy, chỉ tay về phía chiếc xe đẩy. Tam ca à, ta đói quá, huynh đi mua cho ta mấy cây xúc xích được không? Dưới sự nũng nịu của Tiểu Vũ, Đường Tam tất nhiên là cười đáp, được được được, ta đi mua cho muội. Nhìn thấy chiếc xe đẩy ở xa, Bạch Vũ tự nhiên nhận ra ngay thân phận của chủ nhân chiếc xe. Vừa hay hắn cũng đang hơi đói, đi mua một ít lạp xưởng ăn cũng tốt. Thế là, Bạch Vũ và Đường Tam cùng nhau đi về phía xe đẩy của Oscar. Ninh Vinh Vinh ở phía sau cũng đi theo, nàng bây giờ đang muốn ganh đua với Bạch Vũ. Đại thúc, cho tôi mấy cây xúc xích. Nhìn Oscar sau chiếc xe đẩy, Đường Tam liền nói. Đại thúc. Lời của Đường Tam như một tiếng sét đánh ngang tai Oscar, khiến hắn không khỏi lùi lại mấy bước, mặt đầy bi phẫn chỉ vào Đường Tam. Cậu nói gì vậy, ta không phải đại thúc gì cả, ta năm nay mới 14 tuổi thôi. À, nghe Oscar nói, Đường Tam và Ninh Vinh Vinh ở phía sau không khỏi trợn tròn mắt, trong lòng có chút không thể tin nổi. 14 tuổi. Bộ râu quai nón này, nói là 40 tuổi cũng có người tin. Mới 14 tuổi mà lông tóc đã rậm rạp như vậy, thật quá vô lý. Thấy Oscar mặt mày bi phẫn, Bạch Vũ không khỏi sờ cằm. Công bằng mà nói, với bộ râu quai nón rậm rạp này của Oscar, ai không biết nội tình chắc chắn sẽ không nghĩ rằng gã này lại là một thiếu niên 14 tuổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuổi còn nhỏ đã có bộ lông tóc tươi tốt như vậy, thiên phú bất phàm này mà cho mấy anh lập trình viên hói sớm ở kiếp trước thì chắc ai nấy đều cảm động đến rơi lệ. Thấy mình nói sai, Đường Tam lập tức lúng túng, vội vàng xin lỗi Oscar, sau đó mua mấy cây xúc xích, chuẩn bị mang về cho Tiểu Vũ. Đừng ăn. Trên đường, ngay khi Đường Tam chuẩn bị nếm thử vị lạp xưởng cho Tiểu Vũ, từ xa đột nhiên vang lên tiếng hét lớn đầy lo lắng của Đái Một Bạch. Chỉ thấy Đái Một Bạch tay cầm một quả cầu pha lê, phi như bay tới. Sao vậy? Thấy Đái Một Bạch mặt mày lo lắng, Đường Tam có chút nghi hoặc. Lạp xưởng này, không ăn được đâu. Chạy như bay đến trước mặt Đường Tam, Đái Một Bạch hít sâu một hơi, sắc mặt có chút khó coi chỉ vào cây lạp xưởng trên tay Đường Tam. Vì sao? Đường Tam ngẩn người, nhìn cây lạp xưởng trên tay, lòng đầy khó hiểu. Cây lạp xưởng này hắn đã nhìn Oscar nướng, chắc chắn không có vấn đề gì mới phải. Cái này thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Đường Tam, Đái Một Bạch đang chuẩn bị giải thích thì một bên đột nhiên vang lên một giọng nói lơ lớ không rõ, sao lại không ăn được, ta thấy ăn ngon mà. Nghe thấy tiếng nói, Đái Một Bạch bất giác nhìn sang. Chỉ thấy Bạch Vũ đang đi tới, tay còn cầm một nắm lớn lạp xưởng hiệu Oscar. Dưới ánh mắt của Đái Một Bạch, Bạch Vũ còn trực tiếp nhét cả một cây xúc xích vào miệng, rồi nhai ngấu nghiến. Ngươi, cái này lạp xưởng, nó thật sự không ăn được. Thấy Bạch Vũ đã ăn hết mấy cây xúc xích, Đái Một Bạch trợn tròn mắt, chỉ vào Bạch Vũ, ngón tay run rẩy không ngừng, nín nửa ngày không nói nên lời. Thực ra hắn cũng không muốn cho Bạch Vũ biết cái hố của lạp xưởng Oscar. Nhưng nghĩ đến việc nếu lừa dối Bạch Vũ, không chừng sau này bị phát hiện sự thật, hắn sẽ bị Bạch Vũ đang thẹn quá hóa giận cho một trận đòn. Đái Một Bạch cuối cùng vẫn là nhát gan, chuẩn bị nói cho Bạch Vũ sự thật. Nhưng Bạch Vũ thật sự không biết sao. Sao lại không thể ăn? Chẳng phải chỉ là lúc gã này làm lạp xưởng, có niệm một câu hồn chú lão tử có một cây xúc xích lớn thôi sao, có gì to tát đâu. Thấy Đái Một Bạch mặt mày phức tạp nói lạp xưởng không thể ăn, Bạch Vũ không khỏi nhếch miệng, lại nhét thêm một cây lạp xưởng trên tay vào miệng, nhai ngấu nghiến. Ngươi biết? Nghe Bạch Vũ nói, Đái Một Bạch không khỏi khó tin, đã biết Oscar làm lạp xưởng cần phải niệm câu hồn chú bị ổi như vậy mà vẫn nuốt trôi được. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ở một bên, nghe Bạch Vũ nói về hồn chú lạp xưởng của Oscar, Ninh Vinh Vinh vốn cũng định mua mấy cây lạp xưởng hiệu Oscar để nếm thử, không khỏi cảm thấy rùng mình, vội vàng từ bỏ ý định. Nhưng đối với sự ngạc nhiên của Đái Một Bạch và Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ một tay cầm lạp xưởng, sau khi nuốt hết phần lạp xưởng đang nhai trong miệng, liền nói với Đái Một Bạch, sao nào? Chuyện này rất kỳ lạ sao? Ta hỏi ngươi, lạp xưởng này không sạch sẽ à? Đái Một Bạch suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Mặc dù hồn chú của Oscar rất bị ổi, nhưng Đái Một Bạch không thể không thừa nhận, lạp xưởng của Oscar đúng là thức ăn hồn lực hạng nhất. Vậy lạp xưởng này có độc không? Đái Một Bạch lắc đầu. Vậy ăn lạp xưởng này có bị tiêu chảy không? Đái Một Bạch lại lắc đầu. Nếu lạp xưởng này ăn vào hoàn toàn không có vấn đề gì, ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi quên mình là một hồn sư sao? Nhìn Đái Một Bạch, Bạch Vũ tiếp tục hỏi lại. Kiếp trước, khi đọc nguyên tác, thấy Đái Một Bạch căng thẳng về lạp xưởng của Oscar, Bạch Vũ cũng không biết nói gì cho phải. Hồn sư hệ thực phẩm là loại hồn sư được chào đón nhất trên đại lục đấu la, mà thức ăn hồn lực lại vô cùng hữu ích đối với hồn sư. Kết quả là Đái Một Bạch chỉ vì hồn chú bị ổi của Oscar mà không những không ăn lạp xưởng, còn không cho Oscar bán lạp xưởng trong học viện. Nếu Đái Một Bạch là Ninh Vinh Vinh thì còn có thể hiểu được, nhưng ngươi, Đái Một Bạch, là người trốn nạn từ đế quốc Tinh La, đang phải đối mặt với cuộc tranh giành hoàng vị sinh tử. Lúc này, chẳng phải nên thực sự nâng cao thực lực sao? Vậy thì nên nắm bắt mọi cơ hội có thể nâng cao thực lực mới đúng. Kết quả là lạp xưởng của Oscar rõ ràng rất có ích cho việc nâng cao thực lực, mà Đái Một Bạch lại từ chối, Bạch Vũ thật sự không hiểu nổi. Thân là hồn sư, bây giờ các ngươi có lão sư của học viện giúp săn giết hồn thú, nhưng sau này tốt nghiệp, trở nên mạnh mẽ hơn, các ngươi cuối cùng cũng phải tự mình đi săn giết hồn thú. Nếu lúc đó, các ngươi gặp phải hồn thú mạnh mà mình không đối phó nổi, bị trọng thương, bị vây trong tinh đấu đại xâm lâm, đến lúc đó vì để sống sót, các ngươi dù là côn trùng, dung đất cũng phải ăn. Bây giờ ngay cả loại thức ăn hồn lực có hồn chú khó nghe này cũng không chấp nhận được, các ngươi đúng là những đóa hoa trong nhà kính, thật không biết sau này các ngươi sẽ sống thế nào. Bạch Vũ lắc đầu, vừa thở dài, vừa lại bỏ một cây xúc xích vào miệng, bắt đầu nhai ngấu nghiến, nước thịt bắn tung tóe. Một tràng lời của Bạch Vũ khiến Đái Một Bạch á khẩu không trả lời được. Mà Đường Tam cũng không khỏi chìm vào suy tư sâu sắc. Ngay lúc này, Chu Trúc Thanh đột nhiên im lặng đi tới. Nàng đến trước xe đẩy của Oscar, sau khi đưa cho Oscar mấy đồng hồn tệ, liền lạnh lùng nói, cho ta mấy cây xúc xích. Xin chờ một chút. Nghe Chu Trúc Thanh nói, Oscar lập tức như tỉnh mộng, vội vàng lấy lạp xưởng đã làm sẵn, bắt đầu bận rộn nướng cho Chu Trúc Thanh. Lúc này, Oscar trong lòng vô cùng cảm động vì những lời của Bạch Vũ. Mặc dù hồn chú của hắn thật sự có chút không đứng đắn, nhưng lạp xưởng của hắn thì không có vấn đề gì. Chỉ là Đới lão đại nghĩ quá nhiều, bây giờ cuối cùng cũng có người nói giúp hắn một lời công bằng. Quá cảm động. Vị học đệ tên Bạch Vũ này, sau này sẽ là huynh đệ của Oscar hắn. Hơn nữa vị Bạch Vũ học đệ này thật sự quá giàu, một hơi mua mấy chục cây xúc xích của hắn, gần như mua hết cả hàng tồn. Hắn, Oscar, chỉ thích kết bạn với những người vừa có tiền vừa chịu chi như vậy thôi. Bạch Vũ nói không sai, chúng ta là hồn sư. Nếu ngay cả khó khăn trong lòng cũng không thể vượt qua, sau này còn nói gì đến việc trở thành hồn sư mạnh mẽ. Sau khi nhận lấy lạp xưởng Oscar làm xong, Chu Trúc Thanh cũng lạnh lùng nói vừa nhét lạp xưởng vào miệng, cố gắng nhai. Thấy Chu Trúc Thanh nói giúp Bạch Vũ, lại còn ăn lạp xưởng, Ninh Vinh Vinh không biết tại sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không chịu thua. Nàng lão đảo bước tới, lại đến bên xe đẩy của Oscar, cũng mua mấy cây xúc xích rồi bắt đầu ăn. Nhưng không ngờ, ăn một lần mùi vị hình như còn rất ngon. Vũ ca nói không sai, là chúng ta quá câu nệ rồi. Một bên, hít sâu một hơi, Đường Tam cũng kính nể nhìn Bạch Vũ một cái, cầm lấy một cây xúc xích trên tay, đặt vào miệng bắt đầu ăn. Tiểu Vũ, muội ăn không? Cái đó, ta vẫn là bỏ qua đi. Thấy Đường Tam đưa lạp xưởng cho mình, Tiểu Vũ vẫn còn ngần ngại, có chút không chấp nhận được. Giống như Tiểu Vũ, mặc dù đã mấy lần lấy hết dũng khí nhưng đều thất bại, Đái Một Bạch cuối cùng vẫn không thể thành công thử thách chính mình, ăn lạp xưởng của Oscar. Không còn cách nào khác, hắn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm thực sự quá nhiều. Cứ nghĩ đến hồn chú của Oscar là lại liên tưởng đến những thứ không nên liên tưởng. Khụ khụ, được rồi, ta vẫn nên tiếp tục nói với các ngươi về chuyện khảo hạch đi. Lúc nãy ta nói đến vòng khảo hạch thứ hai là kiểm tra tiềm năng võ hồn, chỉ có võ hồn có tiềm năng nhất định mới có thể thông qua vòng thứ hai. Nhưng thực ra để thông qua vòng thứ hai còn có một điều kiện khác, đó là đạt đến hồn lực cấp 25 trở lên. Chỉ cần đạt đến hồn lực cấp 25 trở lên, các ngươi có thể trực tiếp đi đến vòng khảo hạch cuối cùng. Thấy chỉ còn lại mình và Tiểu Vũ không ăn lạp xưởng của Oscar, Đái Một Bạch vội vàng ho nhẹ vài tiếng, chuyển chủ đề. Ở một bên, thấy Đái Một Bạch cuối cùng vẫn không lựa chọn ăn lạp xưởng, Chu Trúc Thanh đang im lặng ăn xúc xích không khỏi càng thêm thất vọng. Nhưng khi Đái Một Bạch cầm quả cầu pha lê chuẩn bị kiểm tra hồn lực cho mọi người, Bạch Vũ đã ăn xong mớ lạp xưởng đã mua lúc trước, phủi tay, lại đi về phía Oscar. Lạp xưởng của ngươi vị rất ngon, nhưng ta vẫn chưa ăn no. Bây giờ ngươi còn có thể làm ra bao nhiêu lạp xưởng hồn lực, thì làm cho ta bấy nhiêu đi, ta lấy hết. Đứng trước xe đẩy của Oscar, Bạch Vũ vừa thản nhiên nói, vừa lấy ra một nắm kim hồn tệ lấp lánh, trực tiếp vỗ lên chiếc xe đẩy nhỏ của Oscar. Cái này nhiều kim hồn tệ quá. Thấy Bạch Vũ vỗ xuống một đống kim hồn tệ, khoảng mười mấy đồng, Oscar kích động đến mức chắp hai tay trước ngực, hai mắt lóe lên ánh vàng, đó là ánh sáng của kim hồn tệ. Vài phút sau, Bạch Vũ hài lòng ăn xong mẻ lạp xưởng cuối cùng của Oscar rồi quay người rời đi. Chỉ để lại Oscar đã hồn lực cạn kiệt, hai chân run rẩy đến mức gần như không cử động được, đang nằm trên chiếc xe đẩy nhỏ, mặt cười khúc khích nâng niu đống kim hồn tệ lấp lánh trên tay. Sử dụng quả cầu hồn lực mà Đái Một Bạch mang tới, mọi người lần lượt kiểm tra hồn lực. Qua kiểm tra, hồn lực của tất cả mọi người đều vượt qua cấp 25. Trong đó, Bạch Vũ vì tu luyện Thái Huyền Quyết, phiên bản nâng cấp 2 lần của Huyền Thiên Công, nên chất lượng nội lực vốn đã cao, lại thêm việc nén hồn lực, nên khi kiểm tra, hắn đã phải cố tình khống chế lượng nội lực truyền vào để không làm nổ tung quả cầu pha lê. Không ngờ hồn lực của các ngươi đều đã vượt qua cấp 25. Nếu vậy thì các ngươi không cần phải tiến hành khảo hạch vòng 2 và vòng 3 nữa, ta sẽ đưa các ngươi đi thẳng đến vòng khảo hạch cuối cùng. Sau khi kiểm tra xong hồn lực cho mọi người, Đái Một Bạch thu lại quả cầu hồn lực, trong lòng vẫn có chút không thể tin nổi. Hắn công nhận thực lực của Bạch Vũ và Đường Tam. Dù sao một người có thể đánh hắn nằm gục, một người có thể đấu ngang tay với hắn. Nhưng Đái Một Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, ngoài Bạch Vũ và Đường Tam ra, ba cô gái còn lại cũng có hồn lực vượt qua cấp 25, đủ điều kiện để trực tiếp tiến vào vòng cuối cùng. Hơn nữa, trong đó hồn lực của Tiểu Vũ còn đạt tới cấp 29. Ha ha, xem ra lần này Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta đã đón được một nhóm tiểu quái vật rồi. Trong lúc Đái Một Bạch tiến hành kiểm tra, các học viên khác đang tham gia khảo hạch vòng 2 cũng đến xem. Ban đầu những học viên này còn có chút không phục, nhưng sau đó đều bị chấn kinh đến mức không nói nên lời. Lão sư phụ trách vòng 2 sau khi xem kết quả cũng đầy vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nói. Vậy lão sư, ta dẫn bọn họ đi thẳng đến vòng cuối cùng nhé. Được sự đồng ý của lão sư vòng 2, Đái Một Bạch nói một tiếng rồi dẫn đám người đã qua khảo nghiệm đi sâu vào trong làng Sử Lai Khắc. Trên đường, ý thức của Bạch Vũ vẫn đang lang thang trong không gian tinh thần để hưởng thụ, vẻ mặt thì lười biếng, hai tay gác sau đầu, miệng ngậm một cọng lam ngân thảo vừa nhổ dưới đất. Còn Đường Tam thì tò mò hỏi Đái Một Bạch về tình hình khảo hạch vòng thứ 3. Qua lời giải thích của Đái Một Bạch, mọi người biết được vòng thứ 3 yêu cầu hồn sư phải có khả năng khống chế võ hồn của mình một cách mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi hồn sư phải có hiểu biết nhất định về võ hồn của mình, và phải thường xuyên chăm chỉ sử dụng nó. Tiếp đó, Đái Một Bạch còn giải thích về vòng khảo hạch cuối cùng, là kiểm tra năng lực thực chiến của học viên. Những học viên chỉ có thiên phú nhưng không biết chiến đấu, Học viện Sử Lai Khắc cũng không nhận. Điều này khiến Bạch Vũ có chút lắc đầu. Không chỉ yêu cầu học viên có thiên phú, mà còn phải có nền tảng vững chắc, phối hợp hồn hoàn tốt nhất, có kế hoạch phát triển cho võ hồn của mình, võ hồn phải có tiềm năng, bản thân phải đủ nỗ lực, cuối cùng còn phải có năng lực thực chiến. Trời à, các người có phải đang mơ mộng hão huyền không vậy? Một thiên tài như vậy, đi đâu mà không thành danh, cần gì phải chạy đến Học viện Sử Lai Khắc của các người để chịu khổ chịu nạn. Học viện Sử Lai Khắc này có thể mở đến bây giờ, còn có thể tạo được danh tiếng nhất định trong giới hồn sư, đúng là gặp may mắn rồi. Đây chính là Âu Hoàng trong giới Học viện hồn sư mà. Trong lúc Bạch Vũ đang thầm than thở, Đái Một Bạch cuối cùng cũng dẫn mọi người đến một sân tập ở trung tâm làng Sử Lai Khắc. Trên sân tập này, có đặt một chiếc ghế nằm. Một người đàn ông trung niên không cao lớn, nhưng tứ chi lại vô cùng cường tráng, đang dùng một chiếc mũ rơm che mặt, nằm trên ghế ngủ gật. Triệu lão sư, mau tỉnh lại, ta dẫn người đến tham gia khảo hạch cửa thứ tư rồi. Thấy người đàn ông trung niên cường tráng, Đái Một Bạch lập tức đi tới, lớn tiếng gọi. Tiếng gọi lớn của Đái Một Bạch lập tức đánh thức Triệu lão sư. Triệu lão sư lơ mơ tỉnh dậy từ trên ghế nằm, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, rồi mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn về phía đám người. Khi thấy năm người, bao gồm cả Bạch Vũ, Triệu lão sư không khỏi lập tức tỉnh táo lại, có chút không tin nổi lại dụi mắt, giọng nói hùng hồn đầy kinh ngạc. Một Bạch, năm nay có chuyện gì vậy, sao lại có đến năm người cùng lúc đến cửa cuối cùng? Triệu lão sư, năm nay học viện chúng ta vận may không tệ, năm vị học viên dự bị này đều có hồn lực vượt qua cấp 25, trong đó, còn có một người hồn lực cấp 30, hai người hồn lực cấp 29. Đái Một Bạch cười nói. Ồ, lần này tiểu quái vật đến cũng không tầm thường đâu. Nghe Đái Một Bạch nói, Triệu lão sư không khỏi lập tức sáng mắt lên, cười ha hả, đứng dậy khỏi ghế nằm, rất hài lòng đánh giá đám người Bạch Vũ. Không tệ. Không tệ. Trong lúc Triệu lão sư đánh giá mọi người, Bạch Vũ cũng đang đánh giá Triệu Vô Cực. Cơ bắp này, đúng là rắn chắc, còn khoa trương hơn cả mấy vận động viên thể hình trên TV kiếp trước, chỉ có điều chiều cao hơi thấp một chút. Nhưng theo lý thuyết, gấu cũng không thấp, với sự ảnh hưởng của võ hồn lên hồn sư, chiều cao của Triệu Vô Cực này cũng không đến nỗi không bằng cả Đường Tam chứ. Chẳng lẽ đây là do ghen của ông ta? Bạch Vũ thầm thì trong lòng. Triệu Vô Cực hoàn toàn không biết những lời soi mói trong lòng Bạch Vũ. Bây giờ ông ta phát hiện Học viện Sử Lai Khắc một lúc có đến 5 tiểu quái vật, trong lòng vô cùng vui vẻ. Được rồi, các ngươi lại đây cả đi. Các ngươi đến để tham gia vòng khảo hạch cuối cùng. tin rằng nội dung khảo hạch, Mộc Bạch cũng đã nói với các ngươi rồi, ta sẽ không giải thích thêm nữa. Trước tiên ta tự giới thiệu, bỉ nhân Triệu Vô Cực, hiện là phó viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc này. Tiếp theo, nội dung khảo hạch của các ngươi, chính là hợp lực chống đỡ trên tay ta trong thời gian một nén nhang. Sau khi đánh giá đám người một lượt, Triệu Vô Cực lập tức gọi mọi người lại gần, rồi hài lòng cười nói. Cái gì? Nghe Triệu Vô Cực nói xong nội dung vòng khảo hạch cuối cùng là chống đỡ trên tay ông ta một nén nhang, ngoài Bạch Vũ ra, những người còn lại đều không khỏi ngẩn người. Đến rồi. Triệu Vô Cực bắt đầu không giảng võ đức. Nghe Triệu Vô Cực nói, Bạch Vũ không khỏi nheo mắt lại. Lần đầu tiên đọc tiểu thuyết nguyên tác, Bạch Vũ không cảm thấy gì. Nhưng khi lớn lên, xem lại anime, đối với cảnh này, Bạch Vũ chỉ biết bất lực than thở. Một hồn thánh, lại nói muốn để một đám đại hồn sư chống đỡ trong tay mình một nén nhang. Cho dù khi chiến đấu, Triệu Vô Cực chỉ dùng ba hồn kỹ đầu tiên và hồn lực cấp hồn tôn, nhưng một cường giả cấp hồn thánh, dù là hồn thánh tầm thường nhất, thực lực ở trạng thái bình thường cũng có thể sánh ngang với hồn vương toàn lực chiến đấu. Chưa kể đến Triệu Vô Cực là một hồn thánh đỉnh cấp có sức mạnh và phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Sức mạnh và phòng ngự của ông ta có lẽ còn vượt qua cả hồn vương. Chẳng phải đã thấy, đòn tấn công toàn lực của Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh căn bản không thể phá nổi phòng ngự của Triệu Vô Cực hay sao? Trong nguyên tác, nếu không phải vì Tiểu Vũ bị thương khiến Đường Tam cuối cùng bùng nổ, e rằng ở vòng khảo hạch thứ tư, tất cả mọi người đều đã bị loại. Câu chuyện phía sau cũng không còn liên quan gì đến Học viện Sử Lai Khắc nữa. Đây là lần đầu tiên Bạch Vũ thấy có một học viện lại muốn tự tìm đường chết, tự mình đuổi thiên tài ra khỏi cửa. Trong nguyên tác, đám người có thể nhập học là nhờ vào sự bùng nổ của Đường Tam và cả cây long tu châm mà cậu ta tình cờ có được. Nhưng lần này, Bạch Vũ đã lấy đi cây long tu châm. Muốn qua được khảo hạch, chỉ có thể dựa vào biểu hiện của Bạch Vũ mà thôi. Triệu lão sư, như vậy không tốt lắm đâu. Trên sân tập, nghe Triệu Vô Cực lại muốn đích thân ra tay khảo hạch Bạch Vũ và những người khác, Đái Một Bạch không khỏi sững sờ, rồi vội vàng lên tiếng ngăn cản. Trước đây rõ ràng vòng khảo hạch cuối cùng chỉ là các học viên chống đỡ dưới tay hắn một nén nhang là được. Bây giờ lại biến thành chống đỡ trên tay Triệu Vô Cực một nén nhang. Nhưng vấn đề là Triệu Vô Cực là hồn thánh mà. Theo Đái Một Bạch, dù là Bạch Vũ yêu nghiệt nhất, thực lực có lẽ cũng chỉ ở cấp bậc hồn tông hoặc hồn vương. Nhưng hồn sư cấp hồn vương, e rằng Triệu Vô Cực dù không cần dùng đến võ hồn cũng có thể một tay đánh cho tơi tả. Còn lại Đường Tam, Tiểu Vũ và một đám đại hồn sư, Lam Ngân Thảo của Đường Tam căn bản không thể trói buộc được Triệu Vô Cực. Về phần đòn tấn công của Tiểu Vũ và những người khác, cũng không thể nào phá được phòng ngự của ông ta. Nếu cứ để Triệu Vô Cực chơi như vậy, năm học viên thiên tài mà Học viện Sử Lai Khắc của họ vất vả lắm mới chiêu mộ được, trong đó còn có một yêu nghiệt nghịch thiên, đều sẽ bị đuổi đi một cách vô ích. Nếu chuyện này mà viện trưởng Phất Lan Đức biết, Triệu Vô Cực có lẽ sẽ bị mắng cho xối xả, mà hắn cũng không thoát khỏi một trận mắng. Đừng nói nhảm. Bây giờ Phất Lan Đức không ở đây, ta là lão đại, ta nói sao thì là vậy. Nghe Đái Một Bạch nói, Triệu Vô Cực lập tức trừng mắt nhìn hắn, rất không kiên nhẫn nói. Nhưng mà, nếu viện trưởng Phất Lan Đức biết Đái Một Bạch có chút cười khổ. Cái này yên tâm. Ta có chừng mực khi Đái Một Bạch nhắc đến Phất Lan Đức, sắc mặt Triệu Vô Cực không khỏi cứng đờ, bất giác dùng bàn tay to cường tráng sờ mũi, ho nhẹ vài tiếng rồi ồm ồm nói. Lần này, không phải là chuyện có nguyên do sao? Ngươi nghĩ xem, lần này có đến 5 học viên cùng lúc. Hơn nữa trong đó còn có hai đại hồn sư cấp 29, một đại hồn sư cấp 30. Nếu vẫn dùng phương pháp khảo sát cũ, với thực lực của ngươi, đối chiến với 2-3 người thôi, e rằng hồn lực đã tiêu hao hết. Mà cho dù sau đó đợi ngươi hồi phục hồn lực rồi mới tiếp tục khảo thí, tình trạng của ngươi cũng sẽ không tốt, vậy thì vòng khảo hạch cuối cùng chẳng phải là không công bằng sao? Cho nên, vẫn là để ta, Triệu Vô Cực, ra tay, là công bằng nhất. Nói xong lời cuối, Triệu Vô Cực không khỏi đắc ý vỗ vỗ lồng ngực. Đái Một Bạch câm nín. Ta ra tay chỉ là nương tay, ngươi ra tay e rằng sẽ gây ra đại hồng thủy mất. Đái Một Bạch có chút bất lực than thở. Nhưng Triệu Vô Cực không quan tâm những điều này. Sau khi đối phó xong với Đái Một Bạch, Triệu Vô Cực liền tiếp tục khoanh tay, quay người nhìn về phía Bạch Vũ và những người khác, dùng giọng nói oang oang như cái loa quát lên. Được rồi, nhiệm vụ khảo hạch vòng cuối cùng ta đã nói xong, đó là các ngươi liên thủ chống đỡ trên tay ta trong thời gian một nén nhang. Trong thời gian này các ngươi không được rời khỏi phạm vi sân luyện tập này, ai có thể kiên trì đến cuối cùng thì sẽ được nhập học vào Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta. Về thông tin của ta, các ngươi có thể hỏi Một Bạch, hắn sẽ nói cho các ngươi biết. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang để bàn bạc chiến thuật, sau một nén nhang, khảo hạch sẽ chính thức bắt đầu. Nói xong, Triệu Vô Cực không biết từ đâu lấy ra một nén nhang, dùng tay xoa một cái liền đốt cháy, rồi đột nhiên bắn nén nhang đang cháy cắm xuống đất. Sau đó, không đợi Bạch Vũ và những người khác trả lời, Triệu Vô Cực liền quay về ghế nằm, nằm xuống, tiếp tục đội mũ rơm lên đầu. Sau khi Triệu Vô Cực nói xong, ngoài Bạch Vũ đã có dự liệu từ trước, những người còn lại đều có chút chưa kịp định thần, vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Mãi đến khi Triệu Vô Cực đã nằm trên ghế, Đường Tam mới phản ứng lại, sau khi kìm nén sự kinh ngạc trên mặt, cậu nhìn về phía Đái Mộc Bạch, hỏi, xin hỏi, vị Triệu lão sư này có thực lực và phương hướng phát triển hồn sư là gì? Nghe Đường Tam nói, Đái Mộc Bạch không khỏi lắc đầu, đi về phía đám người, ánh mắt có chút thương hại nhìn Đường Tam một cái. Hắn cũng không biết sao Đường Tam lại xui xẻo như vậy, lại gặp phải Phó Viện trưởng Triệu Vô Cực chủ trì vòng khảo hạch cuối cùng khi nhập học. Ở Học viện Sử Lai Khắc, Phó Viện trưởng Triệu Vô Cực nổi tiếng là tính tình ngang ngược, nghĩ gì làm nấy, các học viên sợ nhất chính là vị Phó Viện trưởng này. Đây này! Năm nay, Học viện Sử Lai Khắc vất vả lắm mới tuyển được 5 thiên tài. Nếu là các học viện khác, có lẽ còn phải bỏ tiền ra để giữ chân những thiên tài này. Kết quả là Phó Viện trưởng Triệu Vô Cực lại nhất thời hứng khởi, muốn tự mình ra tay khảo hạch. Nếu lỡ mà có sơ suất gì, năm nay học viện coi như công cốc. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Vũ với vẻ mặt lười biếng, như không có chuyện gì xảy ra, Đái Mộc Bạch trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì bị Bạch Vũ đánh cho một trận tơi tả, Đái Mộc Bạch bây giờ vẫn còn chút ám ảnh tâm lý với hắn. Hắn cũng lo lắng nếu Bạch Vũ nhập học Sử Lai Khắc, sẽ khiến hắn mất mặt trước hai tiểu đệ Mã Hồng Tuấn và Oscar. Nhưng nếu tên sát tinh Bạch Vũ này không thể vào học, vậy chẳng phải hắn có thể tiếp tục yên tâm làm lão đại của Học viện Sử Lai Khắc sao? Về việc Đường Tam và những người khác có thể thông qua khảo hạch của Triệu Vô Cực hay không, Đái Mộc Bạch cho rằng khả năng là vô cùng thấp. Bởi vì vị Triệu Vô Cực lão sư này rất thích sĩ diện. Có thể ban đầu ông ta dự định nương tay, nói không chừng còn không định sử dụng võ hồn phụ thể. Nhưng nếu sau đó bị mất mặt, thì không chắc đâu. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút thông tin về Triệu lão sư, nhưng thực ra ta biết cũng không nhiều. Ta chỉ biết Triệu lão sư là một hồn thánh cấp 76, võ hồn là đại lực kim cương hùng, phương hướng phát triển là hồn sư hệ cường công. Mặc dù phương hướng phát triển là hồn sư hệ cường công, nhưng vì võ hồn là đại lực kim cương hùng nên lực phòng ngự của Triệu lão sư cũng cực kỳ xuất sắc. Về hồn kỹ của Triệu lão sư, vì ông ấy chưa từng ra tay trong học viện nên ta cũng không biết thông tin cụ thể, nhưng ta biết phối hợp hồn hoàng của ông ấy là phối hợp tốt nhất. Đi đến bên cạnh mọi người, Đái Mộc Bạch đem tất cả thông tin mình biết về Triệu Vô Cực nói ra. Mặc dù không muốn Bạch Vũ nhập học Sử Lai Khắc, nhưng Đái Mộc Bạch vẫn có lòng tự trọng, không đến mức cố tình giấu giếm thông tin về Triệu Vô Cực. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì Đái Mộc Bạch trong lòng tin chắc. 89 phần 10 là Bạch Vũ không thể nào thông qua khảo hạch của Triệu Vô Cực. Dù sao, một hồn thánh vừa không giảng võ đức, lại còn sĩ diện hảo như Triệu Vô Cực, thật sự không nhiều. Và Đái Mộc Bạch nghĩ cũng không sai. Trong nguyên tắc, nếu không phải Đường Tam cuối cùng bùng nổ, lại còn vừa vặn có được Long Tu Châm, tất cả mọi người đều đã bị Triệu Vô Cực loại bỏ. Nghe Đái Mộc Bạch kể xong thông tin về Triệu Vô Cực, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Nhưng đột nhiên, Ninh Vinh Vinh kinh hô một tiếng, sau đó nói ra lai lịch và lịch sử huy hoàng của Triệu Vô Cực. Nhưng cũng không có gì khác biệt, về thông tin cụ thể của Triệu Vô Cực, Ninh Vinh Vinh vẫn không biết rõ. Ta đề nghị bây giờ các ngươi nên thương lượng một chút, xem lát nữa làm thế nào để liên thủ đối phó với Triệu lão sư. Thực lực của Triệu lão sư vô cùng mạnh. Nếu các ngươi cứ đơn độc tác chiến thì không thể nào trụ được dưới tay thầy ấy một nén nhang đâu. Còn nếu các ngươi có thể bàn bạc ra một chiến thuật hiệu quả, kết hợp được đặc điểm của từng người, thì có lẽ hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Đứng bên cạnh, Đái Mộc Bạch vẫn lên tiếng đề nghị. Đường Tam rất tán thành đề nghị của Đái Mộc Bạch, nhưng trước khi bàn bạc chiến thuật, vẫn nên tự giới thiệu để hiểu nhau hơn. Vậy để ta trước nhé. Ta tên Ninh Vinh Vinh, võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hồn sư hệ phụ trợ cấp 26. Nghe Đường Tam nói, Ninh Vinh Vinh mỉm cười, triệu hồi ra Thất Bảo Lưu Ly Tháp rồi hào phóng giới thiệu về mình. Nghe đến Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Đường Tam kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ ngươi là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Ngay cả Chu Trúc Thanh cũng liếc mắt nhìn Ninh Vinh Vinh. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong tam tông đứng đầu, tông môn phụ trợ mạnh nhất đại lục, ai mà không biết, ai mà không hay. Không chỉ trong giới hồn sư, mà ngay cả dân thường có chút hiểu biết về hồn sư cũng từng nghe danh. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ninh Vinh Vinh có chút ngượng ngùng, đáng yêu lè lưỡi nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Thật ra ta cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lén trốn nhà ra ngoài thôi. Võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của ta có hai hồn hoàng trăm năm, hồn kỹ có thể tăng cho mọi người 30% tốc độ và sức mạnh. Khi giới thiệu hồn kỹ, nàng thấy Bạch Vũ vẫn tỉnh bơ như không, dường như chẳng hề kinh ngạc trước thân phận của nàng, Ninh Vinh Vinh liền có chút bực mình. Tên này, lúc trước bắt nạt mình như vậy, giờ nghe thân phận của mình mà cũng không biết sợ sao. Ta là Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, hồn sư hệ khống chế cấp 29. Sau Ninh Vinh Vinh, Đường Tam cũng tự giới thiệu. Ta tên Tiểu Vũ, võ hồn là Thỏ, hồn sư hệ cường công cấp 29. Tiểu Vũ cũng cười hì hì giới thiệu. Chu Trúc Thanh, võ hồn U Minh Linh Miêu, hồn sư hệ mẫn công cấp 27. Kế đó, Chu Trúc Thanh với vẻ mặt lạnh lùng cũng lên tiếng. Cuối cùng, đến lượt Bạch Vũ. À, ta tên Bạch Vũ. Võ hồn của ta cũng là Lam Ngân Thảo giống Tiểu Tam, nhưng ta là hồn sư hệ phụ trợ. Bạch Vũ bước lên một bước, tùy ý giới thiệu rồi giang tay ra. Hồn sư hệ phụ trợ. Ngươi nói dối, sao ngươi có thể là hồn sư hệ phụ trợ được? Nghe Bạch Vũ giới thiệu, Ninh Vinh Vinh là người đầu tiên nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, vẻ mặt đầy không tin. Sao ta lại không thể là hồn sư hệ phụ trợ chứ? Bạch Vũ nhíu mày, có chút không phục cãi lại. Ngươi! Ninh Vinh Vinh siết chặt đôi bàn tay trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận. Nàng rất muốn nói, nếu ngươi là hệ phụ trợ, sao lúc trước có thể một tay tóm gọn cú đấm của gã đầu trọc, một chiến hồn sư hệ cường công? Là đại tiểu thư của tông môn phụ trợ mạnh nhất đại lục, không ai ở đây hiểu rõ về hồn sư hệ phụ trợ hơn Ninh Vinh Vinh. Hồn sư hệ phụ trợ rõ ràng sức chiến đấu rất yếu, dù là đại hồn sư cũng không thể nào đánh thắng được hồn sư hệ cường công. Nhưng Bạch Vũ lại trông giống hồn sư hệ cường công hơn cả hồn sư hệ cường công. Nhìn thế nào cũng không thể là hồn sư hệ phụ trợ được. Ít nhất không phải là hệ phụ trợ trong nhận thức của nàng. Dù sao ta cũng thấy ngươi không thể nào là hồn sư hệ phụ trợ. Làm gì có hồn sư hệ phụ trợ nào có võ hồn là Lam Ngân Thảo chứ? Hậm hực một hồi, vì không muốn nói ra chuyện lúc trước định gài bẫy Bạch Vũ trước mặt bao người, Ninh Vinh Vinh đành khoanh tay, hằng học nói. Cái gì? Ai nói võ hồn là Lam Ngân Thảo thì không thể trở thành hồn sư hệ phụ trợ. Ninh Vinh Vinh, ta nói cho ngươi biết, ngươi đang kỳ thị Lam Ngân Thảo đấy. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, Bạch Vũ nhíu mày càng chặt, giọng điệu đột ngột cao lên mấy phần, đầy oán giận chỉ vào Ninh Vinh Vinh mà lớn tiếng chỉ trích. Ngươi có biết Lam Ngân Thảo đã nỗ lực thế nào không? Dù Lam Ngân Thảo trông có vẻ nhỏ bé, nhưng các ngươi có biết dưới chân chúng ta có bao nhiêu Lam Ngân Thảo đang sinh trưởng không? Thế giới này tươi đẹp là nhờ có Lam Ngân Thảo. Hơn nữa, dưỡng khí chúng ta hít thở phần lớn cũng do Lam Ngân Thảo tạo ra. Có thể nói Lam Ngân Thảo đã cống hiến không biết bao nhiêu cho thế giới này, vậy mà ngươi lại kỳ thị nó. Ninh Vinh Vinh á khẩu. Thôi rồi. Vũ ca lại bắt đầu không đứng đắn. Thấy hành vi của Bạch Vũ, Đường Tam bất đắc dĩ lấy tay che mặt. Kể từ khi quen biết Bạch Vũ, phần lớn thời gian cậu ta đều rất bình thường, chỉ có điều hơi lười biếng, nhưng lúc cần thể hiện tài năng thì cũng không hề thua kém ai. Chỉ là thỉnh thoảng, Bạch Vũ lại tỏ ra cực kỳ không đứng đắn, luôn nói những lời mà hắn nghe không hiểu. Khụ khụ. Cái đó thật ra các ngươi hiểu lầm rồi. Vũ ca nói hồn sư hệ phụ trợ không giống như các ngươi nghĩ đâu. Trong lúc Bạch Vũ đang chỉ trích Ninh Vinh Vinh, Đường Tam ho nhẹ vài tiếng rồi lên tiếng giải thích. Bên cạnh, Tiểu Vũ cũng gật đầu lia lịa. Đúng vậy. Đúng vậy. Lão đại Bạch Vũ nói hệ phụ trợ là tên gọi tắt thôi, tên đầy đủ phải là hồn sư hệ phụ trợ hình cường công. Hồn sư hệ phụ trợ hình cường công. Nghe Tiểu Vũ nói, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và cả Đái Một Bạch, người đang lòng ngổn ngang vì nghe thấy tên Chu Trúc Thanh, đều ngẩn người ra. Hồn sư hệ phụ trợ hình cường công. Đó là cái quái gì vậy? Sao bọn họ chưa từng nghe nói qua? Lẽ nào đây là một hướng phát triển mới của hồn sư? Bởi vì lão đại Bạch Vũ cảm thấy thực lực của mình quá mạnh, dù là hồn sư hệ khống chế hay hệ cường công đều vậy. Nếu trở thành một trong hai loại đó, sau này gia nhập các đoàn thể như đội săn hồn, lão đại cảm thấy mình vừa ra tay thì các thành viên khác sẽ không còn cơ hội thể hiện. Vì thế, để không che mất ánh hào quang của đồng đội, Vũ ca mới quyết định trở thành hồn sư hệ phụ trợ hình cường công. Tiểu Vũ rất tự hào chống nạnh nói tiếp. Khi đồng đội có thể giải quyết trận đấu, huynh ấy sẽ ở phía sau hỗ trợ. Nếu không thể, huynh ấy sẽ ra tay xoay chuyển cục diện. Đó chính là con đường hồn sư hệ phụ trợ hình cường công của lão đại Bạch Vũ. Nghe Tiểu Vũ nói, Đường Tam có chút lúng túng quay mặt đi. Còn những người khác thì hoàn toàn chết lặng. Ngươi đúng là đồ tự luyến. Sau khi nghe xong lời giải thích, Ninh Vinh Vinh không nhịn được mà liếc Bạch Vũ một cái, khẽ châm chọc. Tự luyến. Một hồn sư hệ phụ trợ yếu ớt như ngươi làm sao hiểu được. Đây là phiền não của kẻ có thực lực quá mạnh mẽ mà thôi. Bạch Vũ liếc Ninh Vinh Vinh, khinh thường cười, rồi lắc đầu cảm thán như thể đang ở trên đỉnh cao cô độc. Thế nào, chẳng lẽ sức chiến đấu mạnh hơn hồn sư hệ phụ trợ thì ghê gớm lắm sao? Ta thấy ngươi chẳng giống hồn sư hệ phụ trợ chút nào, ngay cả hồn kỹ phụ trợ cũng không có, ngươi chỉ muốn lười biếng thôi. Ninh Vinh Vinh có chút xấu hổ. Chết tiệt. Bị tiểu nha đầu này đoán trúng rồi. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, mí mắt Bạch Vũ bất giác giật một cái. Hắn muốn làm phụ trợ, đúng là để lười biếng và tiện bề ra vẻ. Dù trong lòng có chút chột dạ, Bạch Vũ vẫn không chịu yếu thế, chẳng lẽ cung cấp khống chế không được tính là phụ trợ sao? Ta thấy chỉ cần có thể giúp đồng đội giành thắng lợi, đều có thể xem là hồn sư hệ phụ trợ. Hơn nữa, sao ngươi lại cho rằng ta không có hồn kỹ phụ trợ? Nói rồi, Bạch Vũ lập tức triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, giả vờ thi triển hồn kỹ. Thực chất, hắn thi triển Cam Lâm thuật, vận chuyển nội lực hội tụ linh khí thảo một xung quanh, ngưng tụ một luồng lục quang trong tay rồi hất về phía Ninh Vinh Vinh. Trong phút chốc, Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, cơ thể đột nhiên trở nên sảng khoái, thể lực cũng hồi phục không ít. Đây là hồn kỹ trị liệu. Võ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi cũng có thể có hồn kỹ phụ trợ sao? Ninh Vinh Vinh mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Chuyện bé xé ra to. Chỉ cần biết cách khai phá hồn kỹ, chủng loại võ hồn không phải là vấn đề. Võ hồn hệ khống chế cũng có thể khai phá ra hồn kỹ hệ phụ trợ, cũng có thể khai phá ra hồn kỹ hệ cường công. Võ hồn yếu ớt cũng có thể khai phá ra hồn kỹ uy lực kinh người. Bạch Vũ ra vẻ khoanh tay, khinh thường cười. Đối với cách nói của Bạch Vũ, Đường Tam vô cùng tán thành. Mặc dù hắn chưa làm được, nhưng hắn đã tận mắt thấy Vũ ca biến hồn kỹ thứ nhất vốn là loại khống chế thành hồn kỹ hệ cường công uy lực kinh người, cứu lão sư Ngọc Tiểu Cương khỏi miệng rắn mandala, sau này còn thấy Bạch Vũ khai phá ra hồn kỹ hệ phụ trợ. Nghe xong một phen của Bạch Vũ, lại tận mắt chứng kiến hắn thực sự khai phá ra hồn kỹ phụ trợ, Chu Trúc Thanh không khỏi rơi vào trầm tư. Thôi, thôi, Vũ ca không giống chúng ta, cứ coi như Vũ ca là hồn sư hệ phụ trợ đi. Bây giờ chúng ta nên bàn bạc chiến thuật. Sau khi Bạch Vũ ra vẽ xong, Đường Tam vội vàng hòa giải. Ở học viện Nordin 6 năm, vì bị Bạch Vũ hành không ít lần và cũng đã thấy sự nghịch thiên của cậu ta, Đường Tam tuyệt đối tin tưởng Bạch Vũ. Dưới sự hòa giải của Đường Tam, mọi người tụ lại, bắt đầu bàn bạc chiến thuật đối phó với Triệu Vô Cực. Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh thì gần như không tham gia, vì tác dụng của cả hai chỉ là một người trị liệu, một người tăng chỉ số. Đương nhiên, việc Bạch Vũ phải làm chắc chắn không chỉ có vậy. Nhưng vì Bạch Vũ biết rõ sự lợi hại của Triệu Vô Cực và cũng biết trước kết cục, chiến thuật của Đường Tam chắc chắn sẽ không có tác dụng, cuối cùng vẫn phải dựa vào hắn ra tay. Rất nhanh, một nén nhang đã cháy hết. Triệu Vô Cực lập tức bật người ngồi dậy khỏi ghế, đứng thẳng lên, phủi tay rồi hô lớn, được rồi, hết thời gian, chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Trên bãi tập rộng rãi, Triệu Vô Cực khoanh đôi tay cường tráng. Sau khi tuyên bố bắt đầu, ông ta lại lấy ra một nén nhang khác, dùng tay xoa cho nó cháy lên rồi ném xuống đất, sau đó bắt đầu chờ đợi. Phía bên kia, khi Triệu Vô Cực tuyên bố bắt đầu khảo hạch, nhóm Bạch Vũ cũng đã dàn xong đội hình. Là hồn sư hệ phụ trợ, Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh đương nhiên đứng ở phía sau cùng. Đường Tam là hồn sư hệ khống chế đứng giữa, còn phía trước nhất là hồn sư hệ cường công Tiểu Vũ và hồn sư hệ mẫn công Chu Trúc Thanh. Thất bảo hữu danh, nhất viết lực, nhị viết tốc. Đứng ở cuối sân, Ninh Vinh Vinh trong bộ váy dài màu xanh da trời triệu hồi một tòa tháp nhỏ bằng pha lê lấp lánh bảy màu. Nàng giơ cao nó lên, khẽ hô một tiếng, ánh sáng bảy màu rực rỡ từ tòa tháp pha lê nở rộ, bắn ra từng luồng sáng, lần lượt rơi xuống người Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Khi ánh sáng phụ trợ của thất bảo lưu ly tháp chiếu vào, cả ba lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, sức mạnh và tốc độ toàn thân đều tăng vọt 30%. Ha ha! Thú vị đấy, hồn sư thất bảo lưu ly tháp sao? Thấy thất bảo lưu ly tháp trong tay Ninh Vinh Vinh, Triệu Vô Cực phá lên cười. Không ngờ lại có hồn sư thất bảo lưu ly tháp đến học viện Sếp của chúng ta. Nếu lão già Flender mà biết, chắc sẽ vui đến chết mất. Nhưng muốn vào học viện Sếp, không đơn giản vậy đâu. Dứt lời, Triệu Vô Cực đột nhiên đạp mạnh một chân xuống đất, trong tiếng bốp vang lên, cả người lao vút đi như một viên đạn, xông thẳng về phía đám đông. Mặc dù Triệu Vô Cực là hồn sư hệ phòng ngự, tốc độ không phải thế mạnh, nhưng vì tu vi đủ cao, tốc độ bộc phát của ông ta vẫn cực kỳ kinh người. Mục tiêu của Triệu Vô Cực rất đơn giản, chính là Ninh Vinh Vinh và Bạch Vũ ở phía sau cùng. Trong giới hồn sư, quy tắc chiến đấu luôn là giải quyết hồn sư hệ phụ trợ của đối phương trước tiên. Nếu gặp phải hồn sư thất bảo lưu ly tháp, thì càng phải giải quyết ngay lập tức. Không ổn. Tiểu Vũ, Trúc Thanh. Thấy Triệu Vô Cực lao thẳng tới, Đường Tam lập tức đoán được ý đồ của ông ta, vội hét lớn một tiếng, đồng thời triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, đập mạnh xuống đất. Nghe tiếng hét của Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh lập tức võ hồn phụ thể, rồi lao về phía Triệu Vô Cực. Cùng lúc đó, từng sợi Lam Ngân Thảo to như dây leo đột nhiên phá đất mọc lên từ dưới chân Triệu Vô Cực, trong nháy mắt quấn chặt lấy hai chân ông ta, định ngăn cản bước tiến. Nhưng đáng tiếc, sức mạnh của Triệu Vô Cực quá lớn, Lam Ngân Thảo của Đường Tam hoàn toàn không thể trói buộc được. Ha ha! Muốn ngăn ta sao, chỉ bằng mấy thứ này thì chưa đủ đâu. Chỉ cần nhấc chân một cái đã giật đứt những sợi Lam Ngân Thảo, Triệu Vô Cực cười lớn, tiếp tục lao nhanh về phía Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh. Nhưng lúc này, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cũng đã tiếp cận bên cạnh Triệu Vô Cực. Một người từ chính diện lao tới, một người vòng sang bên sườn, chuẩn bị đánh lén từ phía sau. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung. Mặc dù Lam Ngân Thảo của Đường Tam không thể cản bước Triệu Vô Cực, nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ để Tiểu Vũ phát động công kích. Nàng khẽ hét lên, bật người nhảy cao, một cước đá về phía đầu Triệu Vô Cực. Đáng tiếc, lực phòng ngự của Triệu Vô Cực quá mạnh, cú đá của Tiểu Vũ trúng vào đầu ông ta mà đầu ông ta chẳng hề lay động. Tiểu nha đầu, ngươi đến để đấm bóp cho ta đấy à? Đỡ lấy cú đá của Tiểu Vũ, Triệu Vô Cực ra vẻ cười ha hả. Đối mặt với sự chế giễu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ thoáng tia giận dữ, chân còn lại lập tức đạp lên vai Triệu Vô Cực, mượn lực xoay người trên không, hai chân như cặp kéo tử thần kẹp chặt lấy cổ ông ta. Nhờ sức mạnh từ phần hông, Tiểu Vũ đột ngột lộn một vòng trên không, định dùng toàn bộ sức lực để quật ngã Triệu Vô Cực. Dù chỉ bằng sức của Tiểu Vũ thì không thể nào ném bay một gã tráng hán như Triệu Vô Cực, nhưng vẫn còn có Đường Tam. Đệ nhất hồn kỹ, truyền nhiễu. Theo đúng chiến thuật đã bàn, Đường Tam ở phía sau quát khẽ, tức thì phát động hồn kỹ. Vô số sợi Lam Ngân Thảo lập tức phá đất mọc lên từ xung quanh Triệu Vô Cực, từng sợi như những con rắn độc quấn chặt lấy cơ thể ông ta. Lúc này, những gai nhọn trên đám Lam Ngân Thảo quấn chân trước đó đã xé rách quần của Triệu Vô Cực, độc tố tê liệt bắt đầu phát huy tác dụng. Cơ thể Triệu Vô Cực nhất thời không thể cử động. Dưới lực đẩy của Lam Ngân Thảo, Tiểu Vũ đang dùng hai chân kẹp của Triệu Vô Cực trên không cuối cùng cũng thuận lợi quật bay ông ta ra ngoài. Nếu Triệu Vô Cực không phản ứng gì, khi rơi xuống, ông ta sẽ bị cắm đầu xuống đất. Không ổn. Cơ thể bị quật bay lên không trung, sắp bị trồng cây chuối, đối mặt với tình huống nguy cấp này, dù với thể chất của Triệu Vô Cực sẽ không bị thương, nhưng chắc chắn sẽ lấm lem bùn đất. Điều này là không thể chấp nhận đối với một người coi trọng sĩ diện như ông ta. Triệu Vô Cực lập tức biến sắc, không chút do dự quyết định chơi không đẹp. Đại lực kim cương hùng, phụ thể. Giữa không trung, Triệu Vô Cực gầm lên một tiếng, triệu hồi võ hồn đại lực kim cương hùng rồi tiến hành võ hồn phụ thể. Khi Triệu Vô Cực võ hồn phụ thể, một con gấu khổng lồ lông vàng gầm thét hiện ra từ sau lưng, lập tức dung hợp với cơ thể ông ta. Giữa ánh kim quang chói lòa và tiếng gầm phẫn nộ, thân hình Triệu Vô Cực bắt đầu cao lên nhanh chóng, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, cứng rắn như đá hoa cương. Làn da toàn thân cũng trở nên vàng óng như được mạ một lớp vàng, đôi mắt biến thành đồng tử gấu màu vàng, hai tay hóa thành bàn tay gấu to như quạt hương bồ. Cùng lúc đó, bảy đạo hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen lập tức dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh người Triệu Vô Cực. Phá cho ta. Hoàn tất võ hồn phụ thể, Triệu Vô Cực gầm lên, bộc phát toàn bộ sức lực giữa không trung. Lập tức, những lớp Lam Ngân Thảo đang quấn chặt quanh người ông ta bắt đầu đứt gãy từng khúc. Cái lão Triệu Vô Cực này, quả nhiên là không chơi đẹp mà. Ở phía sau cùng, Bạch Vũ vừa tiện tay ném một quả cầu linh khí thảo mộc từ Cam Lâm Thuật về phía Tiểu Vũ để hồi phục thể lực, vừa không khỏi lắc đầu ngao ngán. Vốn dĩ Triệu Vô Cực là hồn thánh, không dùng võ hồn phụ thể, chỉ dùng thực lực cấp hồn vương đối chiến với năm đại hồn sư có đội hình khá hoàn chỉnh đã là tạm coi là công bằng. Nhưng sau khi bị chiến thuật của Đường Tam chơi một vố, Triệu Vô Cực lại dùng đến võ hồn phụ thể, khiến cục diện trận đấu lập tức nghiêng về một phía. Bởi vì võ hồn của Triệu Vô Cực là đại lực kim cương hùng, một loại võ hồn cao cấp kim cả sức mạnh và phòng ngự. Trong các loại thú võ hồn, có lẽ chỉ có Lam Điện Phách Vương Long mới trên cơ được một bậc. Sau khi võ hồn phụ thể, lực phòng ngự của Triệu Vô Cực trở nên biến thái. Chu Trúc Thanh dù đã dùng đến hồn kỹ thứ hai nhưng vẫn không thể phá phòng. Giờ chỉ có dùng những chiêu hiểm như đá vào hạ bộ hay cào vào mắt mới có thể khiến Triệu Vô Cực cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng theo nguyên tắc, đối mặt với những chiêu đó, Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ dùng hồn kỹ, và khi đó Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh 100% sẽ bị thương. Ngay lúc Triệu Vô Cực phát động võ hồn phụ thể, khi bảy đạo hồn hoàng của ông ta dâng lên, âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Bạch Vũ. Đinh. Hồn hoàng của ngài vì quan sát trận chiến của cường giả hồn thánh mà được khích lệ, hiệu suất tu luyện tạm thời tăng 500%, kéo dài 3 ngày. Ước tính một ngày tu luyện có thể tăng 30 năm niên hạn. Cái gì? Bạch Vũ hơi kinh ngạc. Quan sát cường giả chiến đấu lại có thể tăng hiệu suất tu luyện hồn hoàng sao? Nhưng trước đây, khi còn ở học viện Nordin, trong các giải đấu giao hữu với các học viện sơ cấp khác, cũng có những trận đấu biểu diễn của các lão sư. Tại sao lúc đó lại không kích hoạt? Chẳng lẽ là vì đối phương không có hồn hoàng niên hạn cao hơn hồn hoàng của hắn? Bạch Vũ lập tức nắm được điểm mấu chốt. Triệu Vô Cực và các lão sư lúc đó, tu vi đều cao hơn hắn. Điểm khác biệt duy nhất là Triệu Vô Cực sở hữu hồn hoàng niên hạn cao hơn, còn các lão sư kia thì không. Không ngờ lại có phát hiện bất ngờ này, Bạch Vũ có chút vui mừng. Hy vọng trận này, đám Đường Tam có thể cầm cự lâu một chút. Như vậy tối nay hắn ra tay, cũng có thể nhận được hiệu quả gia tốc tu luyện hồn hoàng trong thời gian dài hơn. Nơi xa, để không mất mặt, Triệu Vô Cực đã phát động võ hồn phụ thể, mượn sức kháng cự tăng lên để hồi phục khả năng hành động, giật đứt xiềng xích của Lam Ngân Thảo. Rơi xuống đất, Triệu Vô Cực hai tay chống đất, đột nhiên đẩy mạnh, cả người lộ một vòng trên không rồi vững vàng đáp xuống. Ha ha! Mấy đứa các ngươi phối hợp không tệ, suýt nữa thì làm ta thua thiệt rồi. Nhưng đáng tiếc, chỉ bằng nhiêu đó thì còn xa lắm. Sau khi đáp xuống, Triệu Vô Cực khoanh tay, ra vẻ phá lên cười. Nghe Triệu Vô Cực nói, lòng Đường Tam có chút nặng trĩu. Nếu Triệu Vô Cực không dùng võ hồn phụ thể, bọn họ muốn trụ được một nén nhang cũng không khó. Nhưng ông ta đã dùng, độ khó không nghi ngờ gì đã tăng lên mấy lần. Dù vậy, Đường Tam vẫn sẽ không bỏ cuộc. Hồn kỹ thứ hai, ký sinh. Nhìn Triệu Vô Cực đang cười lớn, Đường Tam hét lên. Hồn hoàng thứ hai quanh người sáng lên, những hạt giống Lam Ngân Thảo lưu lại trên người Triệu Vô Cực lúc trước lập tức bị kích hoạt. Trong phút chốc, vô số sợi Lam Ngân Thảo điên cuồng sinh trưởng từ trên người Triệu Vô Cực, lại một lần nữa quấn ông ta thành một cái bánh chưng. Lần này, số lượng Lam Ngân Thảo còn nhiều hơn lần trước. Khi Đường Tam khống chế được Triệu Vô Cực, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh lập tức lại một trước một sau, xông tới tấn công. Nhưng nhìn thấy Triệu Vô Cực bị trói chặt, Bạch Vũ vẫn không khỏi lắc đầu. Nếu Triệu Vô Cực chưa vào trạng thái võ hồn phụ thể, Lam Ngân Thảo của Đường Tam có lẽ còn có thể gây chút phiền toái. Nhưng đáng tiếc, bây giờ thì không. Dù là Lam Ngân Thảo của Đường Tam, hay là đòn tấn công của Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, đều đã gần như vô dụng. Nhóc con, vô dụng thôi. Dù cơ thể lại bị Lam Ngân Thảo trói chặt, Triệu Vô Cực không hề hoảng sợ, mà cười lớn một tiếng. Khi Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh lao tới, ông ta gầm lên một tiếng, chỉ cần hơi dùng sức là đã giật đứt toàn bộ Lam Ngân Thảo trên người. Tất cả cút sang một bên cho ta. Ta, Triệu Vô Cực, không bao giờ đánh phụ nữ. Sau khi thoát khỏi xiềng xích, Triệu Vô Cực tiếp tục gầm lớn, đột nhiên hạ thấp cơ thể, hai bàn tay to như quạt hương bồ đập mạnh xuống đất. Trong phút chốc, hồn lực màu vàng kim cuộn trào, như sóng lớn lan ra bốn phía, đánh trúng Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, khiến hai cô gái mặt tái đi giữa không trung, bay ngược ra ngoài. Dù cố gắng lộn một vòng trên không để đáp đất an toàn, nhưng cả hai đều đã mất sức chiến đấu. Nhóc con, hai sức chiến đấu của các ngươi đã xong, xem các ngươi còn cản ta thế nào. Sau khi đánh bị thương Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, Triệu Vô Cực tỏ ra vô cùng ngạo mạn và đắc ý, nói xong, ông ta xoay người chuẩn bị giải quyết nốt Đường Tam, Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh. Thấy Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh bị thương, Bạch Vũ lập tức thực hiện chức trách của một hồn sư hệ phụ trợ. Hắn thi triển Cam Lâm thuật, ngưng tụ từng đoàn linh khí thảo một dầu năng lượng sống, liên tục bắn về phía hai cô gái. Sau khi nhận được mấy luồng năng lượng trị liệu, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng hồi phục. Năng lực trị liệu của ngươi không tệ đấy. Một hồn sư Lam Ngân Thảo mà lại có năng lực trị liệu mạnh như vậy. Thấy Bạch Vũ chỉ vài lần đã chữa khỏi cho Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh không khỏi kinh ngạc. Theo kiến thức của nàng, võ hồn không phải hệ phụ trợ, dù có được hồn kỹ hệ phụ trợ thì hiệu quả cũng sẽ rất kém. Võ hồn của Bạch Vũ là Lam Ngân Thảo mà có thể phát huy hiệu quả trị liệu như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Ta là thiên tài, làm được đến mức này không phải là rất bình thường sao? Đối với sự kinh ngạc của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ lại nhếch miệng cười, nhún vai, ra vẻ chuyện đó đối với hắn quá ư là bình thường. Điều này khiến sự thán phục vừa dâng lên trong lòng Ninh Vinh Vinh lại biến thành xấu hổ. Đồ tự luyến. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực đã thoát khỏi kỹ năng ký sinh của Đường Tam và xông về phía hắn. Tiểu Vũ. Thấy Tiểu Vũ bị thương, Đường Tam có chút nổi giận. Đối mặt với kẻ đã làm Tiểu Vũ bị thương, Đường Tam quyết định không giấu nghề nữa. Nhưng đáng tiếc, dù hắn đã quyết định dốc toàn lực, vừa phát động hồn kỹ vừa liên tục bắn ra các loại ám khí như thấu cốt đinh, tiền tài tiêu, liễu diệp đao, nhưng không có long tu châm, những ám khí này căn bản không thể phá được lớp phòng ngự của Triệu Vô Cực khi đã võ hồn phụ thể. Quả nhiên, không có long tu châm, dù Tiểu Tam có bộc phát cũng không làm gì được Triệu Vô Cực. Xem ra vẫn phải để ta ra tay. Thấy ám khí của Đường Tam đinh đinh đang bắn vào người Triệu Vô Cực mà chỉ để lại vài vết trắng, Bạch Vũ không khỏi thở dài một tiếng của cao thủ cô độc. Tiểu ma nữ, tiếp theo hãy để ngươi xem, thế nào mới là hồn sư hệ phụ trợ thực thụ. Sự tự tin của ta trước giờ vẫn là tự tin, chứ không phải tự luyến. Đứng ở sau đội hình, thấy Triệu Vô Cực sắp lao đến trước mặt Đường Tam, Bạch Vũ quay đầu lại, nhếch miệng cười với Ninh Vinh Vinh. Không đợi nàng phản bác, hắn đã đạp mạnh một chân xuống đất. Đệ nhất hồn kỹ, lôi đình quấn quanh. Vì Triệu Vô Cực đã phát động võ hồn phụ thể, lúc này ông ta đã không còn là đối thủ mà Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh có thể đối phó. Bây giờ, Bạch Vũ chỉ có thể tự mình ra sân. Nhìn Triệu Vô Cực ở phía xa, Bạch Vũ trực tiếp đạp mạnh xuống đất, lập tức phát động đệ nhất hồn kỹ lôi đình quấn quanh. Trong nháy mắt, khi hồn lực trong cơ thể Bạch Vũ tuôn ra, Triệu Vô Cực ở phía xa vừa mới thoát khỏi xiềng xích của Lam Ngân Thảo, còn chưa kịp vui mừng, thì dưới mặt đất, vô số sợi lam ngân thảo còn to và chắc hơn, toàn thân trong suốt như pha lê lam, bên trong lấp lánh những sợi tơ vàng, đột ngột phá đất mọc lên. Chỉ trong chốc lát, chúng lại quấn chặt lấy Triệu Vô Cực, biến ông ta thành một cái bánh chưng. Sao lại còn nữa? Vừa thoát ra lại bị trói lại, vẻ mặt Triệu Vô Cực không khỏi có chút kinh ngạc. Khoan đã! Hình như không phải của tiểu tử này. Đột nhiên, Triệu Vô Cực phát hiện ra, những sợi thực vật này không phải do cậu nhóc trước mặt triệu hồi, mà là từ một cậu nhóc khác ở xa hơn. Nhưng cậu nhóc đó đứng ở phía sau cùng, không phải là hồn sư hệ phụ trợ sao? Triệu Vô Cực có chút ngẩn người. Cơ hội tốt! Thấy Triệu Vô Cực lại bị trói, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đã hồi phục không khỏi sáng mắt lên, một người từ phía sau, một người từ phía trước xông về phía ông ta. Hồn kỹ thứ hai, U Minh Bách Trảo. Ở sau lưng Triệu Vô Cực, Chu Trúc Thanh mắt lóe sáng, quát lạnh một tiếng, nhắm vào phần gáy lộ ra của Triệu Vô Cực mà phát động hồn kỹ thứ hai. Tức thì, đôi móng vuốt sắc bén của Chu Trúc Thanh hóa thành tàn ảnh, liên tục cào vào gáy Triệu Vô Cực, nhưng vẫn chỉ phát ra một tràng âm thanh đinh đinh đang đang, để lại vài vệt trắng mờ. Điều này khiến trái tim Chu Trúc Thanh chùng xuống. Nhưng so với Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ đã có kinh nghiệm đối đầu với Triệu Vô Cực lại tàn nhẫn hơn nhiều. Cô nhắm thẳng vào hạ bộ của Triệu Vô Cực mà tung một cú đá hiểm hóc. Tiểu nha đầu, ngươi muốn lão Triệu ta tuyệt tự đấy à? Thấy đòn tấn công của Tiểu Vũ, mặt Triệu Vô Cực tái mét. Đệ nhất hồn kỹ, bất động minh vương thân. Đối mặt với cú đá chí mạng, Triệu Vô Cực chẳng còn để ý gì khác, lập tức gầm lên, chuẩn bị phát động đệ nhất hồn kỹ bất động minh vương thân để đánh bay Tiểu Vũ. Ngươi thật là quá tà nhẫn. Thấy Tiểu Vũ tấn công Triệu Vô Cực, Bạch Vũ ở phía sau cũng phải giật giật khóe miệng. Nhưng hắn không có thời gian châm chọc. Vì biết hiệu quả của bất động minh vương thân, Bạch Vũ biết nếu không ngăn cản được Triệu Vô Cực phát động hồn kỹ, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh chắc chắn sẽ bị thương. May mắn thay, Bạch Vũ vừa hay có cách để ngắt kỹ năng của Triệu Vô Cực. Đây cũng chính là thủ đoạn hắn chuẩn bị để đối phó với lối chơi không đẹp của ông ta. Triệu Vô Cực, ông chơi không đẹp là một cái bệnh. Bệnh này phải trị. Nhưng có tôi ở đây, ông không cần phải tự chữa, để tôi dùng điện liệu pháp cho ông. Nhìn Triệu Vô Cực ở phía xa, Bạch Vũ thầm hừ một tiếng, tức thì phát động hồn kỹ biến dị thứ hai và đòn tấn công thứ hai của hồn kỹ thứ nhất. Hồn kỹ thứ hai, kim loại thôn phệ, phá cương đâm. Hồn kỹ thứ nhất, lôi đình quấn quanh, phóng điện. Nhìn Triệu Vô Cực đang bị võ hồn Lam Ngân Vương của mình trói chặt, chuẩn bị phát động hồn kỹ để đối phó với đòn tấn công của Tiểu Vũ, Bạch Vũ tâm niệm vừa động, lập tức phát động hai đại hồn kỹ. Trong nháy mắt, hai hồn hoàng quanh người Bạch Vũ liên tiếp sáng lên. Nơi xa, từ bên trong những sợi lam ngân thảo tự pha lê lam đang quấn chặt lấy Triệu Vô Cực, vô số gai nhọn màu vàng đột ngột mọc ra, trong nháy mắt phá vỡ lớp phòng hộ hồn lực, đâm vào da thịt Triệu Vô Cực. Cái gì? Cảm thấy toàn thân đột nhiên nhói lên, Triệu Vô Cực không khỏi biến sắc, giọng nói thô kệch cũng có chút kinh hoảng. Ông ta đã ở trạng thái võ hồn phụ thể, với thân thể cường tráng cấp hồn thánh, cộng thêm võ hồn đại lực kim cương hùng đứng đầu về phòng ngự và sức mạnh. Ở trạng thái này, dù là Flender nếu không dùng võ hồn chân thân cũng không thể nào phá được phòng ngự của ông ta. Mấy đứa nhóc cấp đại hồn sư này làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của ông ta được. Nhưng không đợi Triệu Vô Cực hoàn hồn, khoảnh khắc tiếp theo, đòn tấn công thứ hai của Bạch Vũ đã được phát động. Xoẹt xoẹt. Trong tiếng lách tách, ánh lôi điện màu xanh bạc chói mắt đột nhiên bùng nổ từ những sợi lam ngân vương đang quấn quanh người Triệu Vô Cực. À, giữa ánh lôi điện chói lòa, vô số dòng điện chạy dọc cơ thể, Triệu Vô Cực không khỏi hét thảm một tiếng, bị giật đến toàn thân co giật, méo miệng, trợn trắng mắt, suýt nữa thì tại chỗ mất kiểm soát. Dưới đòn phá cương và phóng điện của Bạch Vũ, hồn kỹ bất động minh vương thân mà Triệu Vô Cực định dùng để đối phó cú đá chí mạng của Tiểu Vũ đã bị cưỡng ép ngắt quãng. Nhưng vì Lam Ngân Vương đột nhiên phóng điện, Tiểu Vũ đang định tung cú đá cũng giật mình, vội vàng lùi lại. Vốn dĩ với tu vi và lực phòng ngự của Triệu Vô Cực ở trạng thái võ hồn phụ thể, đòn tấn công lôi điện dưới cấp hồn thánh gần như không thể xuyên qua lớp phòng ngự hồn lực để làm ông ta bị thương. Nhưng Bạch Vũ trước đó đã lấy được phát kim từ tiệm của Flender. Mà phát kim lại có đặc tính phá cương, tức là xuyên qua lớp phòng hộ hồn lực. Trong nguyên tắc, đường tam chính là dùng phát kim để tạo ra long tu châm, cuối cùng mới đánh bại Triệu Vô Cực. Sau khi dùng hồn kỹ thứ hai kim loại thôn phệ hấp thụ phát kim, Bạch Vũ đã ban cho võ hồn Lam Ngân Thảo hồn kỹ thứ hai. Cuối cùng, qua việc đọc vài tiểu thuyết tận thế về nhân vật có dị năng kim loại, hắn đã thành công khai phá ra hồn kỹ biến dị, kim loại khống chế. Nhờ hồn kỹ biến dị này, võ hồn Lam Ngân Thảo có thể khống chế phát kim đã hấp thụ, biến nó thành gai nhọn để tấn công kẻ địch. Thế là, mới có cảnh tượng bây giờ. Lực phòng ngự của Triệu Vô Cực dù mạnh, nhưng bên trong cơ thể lại yếu ớt như nhau. Sau khi bị những cây kim biến từ phát kim đâm xuyên, lôi điện bộc phát ngay bên trong cơ thể, khiến Triệu Vô Cực bị giật cho tê tái. Dù vậy, đòn phóng điện của một hồn kỹ ngàn năm vẫn chưa đủ để trọng thương Triệu Vô Cực. Sau khi lôi điện kết thúc, Triệu Vô Cực dù không bị thương nặng, nhưng toàn thân đã quần áo rách rưới, tóc tai dựng đứng. Gương mặt ông ta lúc này tràn đầy phẫn nộ và bi phẫn, là ai? Là đứa ranh con nào, dám giở trò với lão tử? Giở trò? Trò gì chứ, chúng tôi chỉ đang dốc toàn lực ứng phó mà thôi. Một cường giả cấp hồn thánh như Triệu lão sư hạ mình đối chiến với đám đại hồn sư chúng tôi, nếu không dốc toàn lực thì đánh đấm thế nào được? Đối với tiếng gào bi phẫn của Triệu Vô Cực, Bạch Vũ lại cười tùy ý, giang tay ra. Bề ngoài thì tùy tiện, nhưng giọng điệu của hắn lại đầy vẻ mỉa mai, không phải chế giễu nhưng còn hơn cả chế giễu, khiến mặt Triệu Vô Cực nén giận đến đỏ bừng. Nhóc con, ngươi biết cái gì? Đối với các ngươi ta đã nương tay không biết bao nhiêu rồi, nếu không bằng thực lực của ta, các ngươi một hiệp cũng không chịu nổi. Ồ, hóa ra một hồn thánh sở hữu võ hồn đỉnh cấp, hồn hoàng phối hợp hoàng mỹ, khi khảo nghiệm năm đại hồn sư còn phải dùng đến võ hồn phụ thể, lại là một chuyện rất công bằng à? Đối với lời phản bác của Triệu Vô Cực, Bạch Vũ lại nhếch miệng, kéo dài giọng điệu, dùng một tông giọng ra vẻ rất thán phục, nhưng thực chất vẫn ẩn chứa đầy sự mỉa mai, khiến Triệu Vô Cực tức đến đỏ mặt như đít khỉ. Đệ nhất hồn kỹ, Bất Động Minh Vương Thân. Vì bị vô số gai nhọn đâm vào da thịt, cơn đau khi giãy giụa khiến Triệu Vô Cực xấu hổ và tức giận. Ông ta gầm lên một tiếng, phát động Bất Động Minh Vương Thân, chuẩn bị loại bỏ Bạch Vũ trước. Cái miệng của tên nhóc này quá độc. Trong phút chốc, hồn hoàng thứ nhất sáng lên. Một luồng hồn lực mạnh mẽ từ trong cơ thể Triệu Vô Cực bộc phát, hóa thành kim quang chói mắt mang theo lực chấn động kinh người, lập tức làm những sợi Lam Ngân Vương của Bạch Vũ bắt đầu rạn nứt. Nhưng đáng tiếc, võ hồn Lam Ngân Thảo của Bạch Vũ đã được nâng cấp lên cấp Lam Ngân Vương. Về đẳng cấp, có thể nói không hề thua kém Đại Lực Kim Cương Hùng. Cộng thêm việc hồn kỹ thứ hai kim loại thôn phệ của Bạch Vũ đã hấp thụ rất nhiều kim loại, đặc biệt là phát kim, giúp tăng cường độ dẻo dai của võ hồn. Triệu Vô Cực dùng hồn lực cấp 76 để thúc đẩy Bất Động Minh Vương Thân, vậy mà nhất thời không thể làm vỡ nát Lam Ngân Vương, chỉ có thể làm chúng rạn nứt. Thấy Triệu Vô Cực không thể phá vỡ ngay lập tức, Bạch Vũ cũng có chút vui mừng. Cam Lâm Thuật. Nhìn những sợi Lam Ngân Vương đang bắt đầu rạn nứt, Bạch Vũ trực tiếp dùng Cam Lâm Thuật ngưng tụ một quả cầu linh khí thảo mộc, ném về phía chúng. Khi quả cầu linh khí thẩm thấu vào, những sợi Lam Ngân Vương vốn đang rạn nứt lại bắt đầu liền lại. Cảnh tượng này khiến Triệu Vô Cực trợn tròn mắt. Chết tiệt, đây là cái quái gì vậy, sao lại dai thế này? Hồn kỹ thứ hai, Đại Lực Kim Cương Chưởng. Thấy những sợi dây leo lại sắp hồi phục, mặt Triệu Vô Cực đen như than, không còn quan tâm gì khác, gầm lên một tiếng nữa, phát động hồn kỹ thứ hai. Sau khi hồn hoàng thứ hai sáng lên, hai tay Triệu Vô Cực lập tức biến thành bàn tay gấu to như quạt hương bồ, sức mạnh toàn thân tăng vọt. Vì Bất Động Minh Vương Thân đã đẩy những gai nhọn ra ngoài, lần này, Triệu Vô Cực toàn lực bộc phát mới cuối cùng thoát ra khỏi vòng vây của Lam Ngân Vương. Nhóc con, cỏ của ngươi cũng không ra gì, xem ta ném ngươi bay đi đâu. Sau khi thoát khỏi xiềng xích, Triệu Vô Cực đắc ý cười lớn, rồi đột nhiên lao đi như điên về phía Bạch Vũ. Thấy Triệu Vô Cực thoát ra và lao về phía Bạch Vũ, Đường Tam trong lòng kinh hãi, vội vàng thi triển hồn kỹ và ném ám khí lần nữa để ngăn cản. Nhưng đáng tiếc, lần trước không cản được thì lần này cũng vậy. Xem ra, vẫn phải là ta. Thấy đòn tấn công liên thủ của Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh vẫn không thể phá được phòng ngự của Triệu Vô Cực, trong khi ông ta cứ thế nhếch mép cười lớn, cùng bạo lao tới, Bạch Vũ nhếch miệng, quyết định cho Triệu Vô Cực một đòn phủ đầu. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Quấn Quanh. Đối mặt với Triệu Vô Cực, võ hồn Lam Ngân Vương hiện lên trong tay Bạch Vũ, trực tiếp phát động hồn kỹ lần nữa. Trong nháy mắt, khi Triệu Vô Cực đang cùng bạo lao tới, vô số sợi Lam Ngân Vương lại phá đất mọc lên, chặn đường rồi nhanh chóng quấn chặt lấy ông ta. Nhóc con, ngươi nghĩ cùng một chiêu mà có thể dùng với ta lần thứ hai sao? Dù lại bị trói chặt, Triệu Vô Cực lần này lại nhếch mép cười khinh thường, không hề sợ hãi. Lần trước là do ông ta chưa phát động Đại Lực Kim Cương Chưởng nên mới nhất thời không thoát ra được. Lần này, với sức mạnh của Đại Lực Kim Cương Chưởng, thứ thực vật màu lam kỳ lạ này sao có thể trói được ông ta? Hừ! Phá cho ta! Đối mặt với xiềng xích, Triệu Vô Cực trợn mắt, quát lớn một tiếng, bộc phát toàn bộ sức lực. Những khối cơ bắp vốn đã cuồn cuộn nay càng phồng lên, hồn lực màu vàng kim sôi trào quanh người. Dưới sức mạnh của võ hồn phụ thể cộng thêm Đại Lực Kim Cương Chưởng, những sợi Lam Ngân Vương của Bạch Vũ bắt đầu không chịu nổi, bề mặt trong suốt như pha lê lam xuất hiện những vết nứt nhỏ, nhanh chóng lan rộng. Cảnh này khiến Đường Tam đứng bên cạnh không khỏi chùng lòng. Quả nhiên, sức mạnh cấp hồn thánh vẫn quá lớn, ngay cả võ hồn Lam Ngân Thảo của Vũ Ca cũng không cản nổi sức mạnh lớn thì ghê gớm lắm à, để ta lại cho ông một liệu trình điện giật. Thấy Triệu Vô Cực sắp thoát ra, Bạch Vũ thầm bĩu môi, không hề bất ngờ, nhưng cũng sẽ không đứng nhìn. Thấy Triệu Vô Cực sắp thoát ra, Bạch Vũ tâm niệm khẽ động, trực tiếp tung ra combo phá cương đâm và phóng điện. Tức thì, Từ bên trong những sợi lam ngân vương, vô số gai nhọn lại mọc ra, đâm vào cơ thể Triệu Vô Cực, rồi lôi quang bùng nổ. Ta! Dòng điện từ bên trong cơ thể bộc phát khiến Triệu Vô Cực lại co giật một trận, nét mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cố chịu đựng. Tên nhóc này, lãng phí hồn lực như vậy, cứ để nó vui vẻ một lúc nữa. Theo Triệu Vô Cực, Bạch Vũ dùng cả trói buộc lẫn phóng điện, còn có cả những gai nhọn, chắc chắn là hai hồn kỹ dùng cùng lúc. Một đại hồn sư bình thường không thể duy trì được bao lâu. Đệ nhất hồn kỹ, bất động minh vương thân. Vì lại bị gai nhọn đâm vào người, Triệu Vô Cực chỉ có thể nghiến răng, lựa chọn phát động bất động minh vương thân để cưỡng ép phá vỡ xiềng xích. Nhóc con, ta xem hồn lực của ngươi còn chịu được bao lâu. Nén giận trong lòng, Triệu Vô Cực lại gầm lên, lao tới. Bị Bạch Vũ làm mất mặt mấy lần, ông ta quyết tâm phải dạy cho Bạch Vũ một bài học. Hồn lực của ta, hình như vẫn còn nhiều lắm. Nghe Triệu Vô Cực nói, Bạch Vũ cười quá dị, trực tiếp lại dùng một liệu trình điện giật, khiến Triệu Vô Cực đứng yên tại chỗ không thể cử động. Triệu Vô Cực mặt đen lại, phát động bất động minh vương thân lần nữa, nhưng ngay sau đó, lại bị Bạch Vũ giữ chân. Bạch Vũ cứ thế lợi dụng thời gian khống chế, kéo Ninh Vinh Vinh chơi trò mèo vờn chuột với Triệu Vô Cực trên bãi tập. Mặc dù lửa giận của Triệu Vô Cực đã tập trung hết vào Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh không còn là mục tiêu, nhưng tất cả mọi người đều đã nhìn đến ngây người, hoàn toàn không nhận ra. Bạch Vũ sở dĩ kéo theo Ninh Vinh Vinh, tự nhiên là để bồi dưỡng tình cảm. Điều này cũng giống như sáo lộ anh hùng cứu mỹ nhân. Đối mặt với sự uy hiếp của ác đồ Triệu Vô Cực, Ninh Vinh Vinh lúc này đang hoảng sợ. Bạch Vũ kéo nàng chạy khắp nơi, tự nhiên sẽ khiến nàng nảy sinh tâm lý ỷ lại, rồi bất tri bất giác chuyển hóa thành tình cảm. Nhóc con, đã bao nhiêu lần rồi, ngươi có thôi đi không, hồn lực của ngươi chẳng lẽ không bao giờ cạn sao? Bị liệu trình điện giật của Bạch Vũ làm cho không thể đến gần, Triệu Vô Cực nổi giận, không khỏi tức tối chất vấn. Sắp rồi. Sắp rồi. Hồn lực của ta cũng không còn nhiều, nhưng cầm cự đến hết thời gian thì vẫn được. Triệu lão sư, nén nhang chỉ còn 1/10 nữa là cháy hết rồi, chúng tôi coi như đã qua khảo hạch chứ. Bạch Vũ cười hì hì, chỉ vào nén nhang bên sân đã cháy gần hết. Thấy thời gian sắp hết, Triệu Vô Cực trong lòng không khỏi nén giận. Ông ta chưa bao giờ mất mặt như thế này, lại còn trước mặt bao nhiêu học viên. Nghe Bạch Vũ nói, Triệu Vô Cực trong lòng đã bình tĩnh lại. Đến bây giờ, thực lực của bọn họ không nghi ngờ gì đã thỏa mãn bài kiểm tra. Nhất là Bạch Vũ, võ hồn thực vật tựa pha lê lam này đơn giản là cứng cỏi đến đáng sợ, có lẽ cả hồn vương cũng không thoát ra được. Nhưng qua thì qua, Bạch Vũ trước đó đã mỉa mai ông ta, bây giờ còn giật điện ông ta bao nhiêu lần, toàn thân ông ta chi chít vết máu do gai đâm, cũng may là sức hồi phục của ông ta mạnh, nếu không thì mất máu mà chết. Thế là, Triệu Vô Cực trong lòng đã quyết định. Mấy đứa nhóc này coi như qua khảo hạch. Nhưng cái tên Bạch Vũ này, ông ta nhất định phải dạy cho một bài học. Cái thứ khống chế chết tiệt này, làm tâm lý ông ta nổ tung. Nhóc con, muốn qua không đơn giản vậy đâu. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Theo tiếng gầm của Triệu Vô Cực, hồn hoàng thứ bảy quanh người ông ta sáng lên. Hình ảnh võ hồn đại lực kim cương hùng bao phủ bên ngoài lập tức dung hợp hoàn toàn với cơ thể ông ta. Giữa ánh kim quang chói lòa, cơ thể Triệu Vô Cực từ bán thú hóa chuyển sang hoàn toàn thú nhân hóa. Thân hình ông ta lại cao thêm, cơ bắp càng thêm cuồn cuộn, trên đầu mọc ra đôi tai gấu, răng trở nên sắc nhọn, lớp hồn lực màu vàng kim trên da kích động, sinh ra từng lớp lông vàng óng, đôi tai gấu trở nên cực kỳ to lớn. Trong nháy mắt, một cảm giác sức mạnh sôi trào mãnh liệt, gần như hóa thành thực chất, từ trên người Triệu Vô Cực bộc phát ra. Nhóc con, ngươi chọc giận ta rồi. Sau khi phát động võ hồn chân thân, Triệu Vô Cực lập tức gầm lên với Bạch Vũ. Đến nước này, ông ta đã quyết định cho đám người kia qua, nhưng vì sĩ diện, ông ta phải dạy cho Bạch Vũ một bài học. Đường đường là bất động minh vương, lại bị một đứa nhóc làm cho trò cười cho thiên hạ. Nếu cuối cùng ngay cả dạy dỗ một chút cũng không làm được, chuyện này mà đồn ra ngoài, ông ta còn mặt mũi nào nữa. Lại nữa à, thấy Triệu Vô Cực thậm chí còn dùng cả võ hồn chân thân, Bạch Vũ không khỏi giật giật khóe miệng. Trong lòng thầm than, đúng là quá hẹp hòi. Không phải chỉ là làm ông mất chút mặt thôi sao, có cần đến mức này không? Dù Triệu Vô Cực đã dùng hết võ hồn chân thân, Bạch Vũ cũng sẽ không bó tay chịu trói. Thực ra, hắn có rất nhiều cách để đối phó với Triệu Vô Cực, chưa cần nói đến siêu pháo điện từ. Chẳng qua hắn chỉ muốn lười biếng một chút, cứ để hắn lười cho trót. Thông qua việc quan sát trận đấu, lại tăng thêm một khoảng thời gian tu luyện hồn hoàng, chẳng phải tốt hơn sao? Cái lão Triệu Vô Cực này, quá đáng thật, chỉ là khảo hạch nhập học mà cũng dùng cả võ hồn chân thân. Không muốn nhận chúng ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải làm vậy. Thấy Triệu Vô Cực phát động võ hồn chân thân, Ninh Vinh Vinh tức giận dậm chân. Nàng ở trong tông môn dù có tùy hứng, nhưng bây giờ nàng cảm thấy, nàng còn dễ nói chuyện hơn Triệu Vô Cực nhiều. Làm sao bây giờ, ông ta tới kìa. Sau cơn tức giận, thấy Triệu Vô Cực khí thế hung hăng lao tới, Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút luống cuống. Phát hiện sự hoảng sợ của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ trong lòng khẽ động, cảm thấy cơ hội đã đến. Yên tâm, tiểu ma nữ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ông ta muốn làm tổn thương ngươi, phải qua được cửa của ta đã. Nhìn Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ mỉm cười nói một câu sến súa, rồi lập tức nắm lấy tay Ninh Vinh Vinh, kéo nàng ra sau lưng mình. Bị Bạch Vũ kéo ra sau, Ninh Vinh Vinh không khỏi ngẩn ra. Khi nghe Bạch Vũ nói muốn bảo vệ mình, gương mặt xinh đẹp của nàng nhất thời đỏ bừng, khẽ hứ một tiếng, phì. Ai cần ngươi bảo vệ? Miệng thì nói vậy, nhưng không hiểu sao, lòng Ninh Vinh Vinh lại có chút bối rối. Tên bại hoại này muốn làm gì, sao đột nhiên lại nói muốn bảo vệ mình, tên này không phải là thích mình rồi chứ? Không được. Ninh Vinh Vinh, ngươi tuyệt đối không thể bị tên bại hoại này lừa. Kỹ năng diễn xuất của tên này còn tốt hơn cả ngươi nữa, không thể bị hắn lừa gạt tình cảm được. Trong lúc Ninh Vinh Vinh đang tâm hoảng ý loạn, Bạch Vũ đã quay lại nhìn về phía trước. Nhóc con, chuẩn bị xong chưa? Nhìn Bạch Vũ ngày càng gần, Triệu Vô Cực lộ ra nụ cười nham hiểm, dường như đã thấy được cảnh tượng tên nhóc trước mắt bị mình ném lên trời, sợ đến tè ra quần. Dám làm ông ta mất mặt như vậy, ông ta, Triệu Vô Cực, không phải là người chịu thiệt. Bên cạnh, Đái Một Bạch thấy Triệu Vô Cực sắp xông đến trước mặt Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Gặp phải loại người sĩ diện hảo như Triệu lão sư, các ngươi cũng xui xẻo thật. Thấy Triệu Vô Cực đã dùng cả võ hồn chân thân, có vẻ như Bạch Vũ 89 phần 10 sẽ lỡ duyên với học viện Sét. Đái Một Bạch lại không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao nếu Bạch Vũ không nhập học, lịch sử đen tối của hắn hẳn là sẽ không ai biết được nữa. Lôi đình quấn quanh, phá cương đâm. Thấy Triệu Vô Cực lao tới, Bạch Vũ lại phát động hai kỹ năng. Nhưng đáng tiếc, Triệu Vô Cực ở trạng thái võ hồn chân thân có lực phòng ngự quá mạnh. Phá cương đâm bây giờ dù có thể xuyên qua phòng ngự hồn lực, nhưng lại không xuyên qua được lớp phòng ngự vật lý của võ hồn chân thân. Hơn nữa, ở trạng thái này, Triệu Vô Cực chỉ cần gầm nhẹ một tiếng, dùng chút sức là đã thoát khỏi xiềng xích của lôi đình cuốn quanh. Quả nhiên bây giờ vẫn không được sao? Phát hiện Lam Ngân Thảo không thể trói được Triệu Vô Cực nữa, Bạch Vũ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá bất ngờ. Mặc dù đẳng cấp Lam Ngân Thảo của hắn rất cao, đã tiến hóa đến cấp Lam Ngân Vương, lại còn có sự gia trì của hồn kỹ thứ hai, nhưng cấp bậc của hắn vẫn còn quá thấp, chỉ có hai hồn hoàng thì sự gia trì cho võ hồn cũng không đủ. Xem ra vẫn phải thể hiện thực lực thật sự. Bạch Vũ khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn thích ra vẻ, nhưng Bạch Vũ vẫn rất ổn định. Với thực lực đại hồn sư, vượt 2-3 đại cảnh giới là được rồi. Vượt 5 đại cảnh giới để đánh hồn thánh, vẫn là quá khoa trương. Vốn dĩ hắn không định làm vậy. Dù sao hắn nằm không cũng có thể mạnh lên, đợi thêm vài năm, thực lực đến hồn vương vô địch thiên hạ rồi ra vẻ chẳng phải sảng khoái hơn sao. Nhưng có một số việc, cuối cùng lại không như ý người. Mang theo sự bất đắc dĩ của việc phải ra vẻ, Bạch Vũ bước lên một bước, nhìn Triệu Vô Cực đang lao tới, không khỏi lắc đầu thở dài. Triệu lão sư, ông cứ không chịu buông tha như vậy, làm tôi khó xử quá. Nghe Bạch Vũ nói, Triệu Vô Cực lập tức nhếch miệng, đang định nói, để ta nắn gân cốt cho ngươi một trận là xong hết, nhưng lời còn chưa dứt, đã nghe thấy một tiếng quát nhẹ bình tĩnh, đệ nhất hồn kỹ, lôi đình cuốn quanh, Lam Ngân Một Long. Theo lời Bạch Vũ, trong nháy mắt, trước mặt Triệu Vô Cực, vô số sợi Lam Ngân Vương lại đột nhiên phá đất mọc lên. Giữa không trung, chúng quấn vào nhau, biến thành một con giao long Lam Ngân sống động như thật, gầm thét lao về phía Triệu Vô Cực. Đây lại là hồn kỹ gì? Nhìn con Lam Ngân Một Long đang gào thét lao tới, Triệu Vô Cực trong lòng kinh hãi, vội vàng định né tránh, nhưng vẫn bị nó trói chặt. Lực đạo thật lớn. Phát hiện lực quấn của Lam Ngân Một Long mạnh hơn rất nhiều so với trước, Triệu Vô Cực có chút chấn kinh. Nhưng bây giờ, ở trạng thái võ hồn chân thân, chỉ dựa vào Lam Ngân Một Long chắc chắn vẫn không thể trói được ông ta. Nhóc con, hồn kỹ này cũng có chút thú vị. Ta dù đang ở trạng thái võ hồn chân thân, nếu chỉ dùng ba hồn kỹ đầu, có lẽ cũng không thoát ra được, nhưng mà hắc hắc. Nhìn Bạch Vũ, Triệu Vô Cực nhếch miệng cười, rồi lập tức quát lớn, phá cho ta. Ở trạng thái võ hồn chân thân, Triệu Vô Cực gầm lên một tiếng, sức mạnh như núi lở biển gầm từ trong cơ thể bộc phát, lập tức làm cho Lam Ngân Một Long bắt đầu rạn nứt. Triệu lão sư, ông có biết cảnh giới tối cao của tiên pháp là gì không? Thấy Triệu Vô Cực thoát khỏi Lam Ngân Một Long, Bạch Vũ đột nhiên nhếch miệng cười. Trong hai tay hắn, vô số sợi Lam Ngân Vương không ngừng sinh ra, cuối cùng ngưng tụ thành hai con Lam Ngân Một Long. Nhưng khác với trước, hai con rồng gỗ này trong miệng lại phun ra một lưỡi kiếm dài màu vàng kim. Điều này có thể thuận tiện phá vỡ lớp phòng hộ hồn lực trên người Triệu Vô Cực. Là cái gì? Nghe Bạch Vũ hỏi, Triệu Vô Cực nhất thời không hiểu. Đương nhiên là sấm sét ngũ liên tiên rồi. Bạch Vũ nhếch miệng cười, đột nhiên nắm chặt chu đuôi của Lam Ngân Mộc Long. Cùng lúc đó, hắn kích hoạt ly hỏa kim tinh, hai mắt lập tức biến thành màu đỏ vàng. Khoảnh khắc tiếp theo, hai tay Bạch Vũ đột ngột chuyển động. Sau khi biến thành màu trắng ngọc, chúng lập tức biến mất trong không khí, vô số tàn ảnh xuất hiện trong chốc lát. Tức thì, Bạch Vũ coi Lam Ngân Mộc Long trong tay như một cặp roi dài, hướng về Triệu Vô Cực mà thi triển Bạch Mãng Tiên Pháp. Dưới sự gia trì của Long Tượng Bà Nhược Công và Huyền Ngọc Thủ, Bạch Vũ bộc phát ra tốc độ không thể tưởng tượng. Hai tay và cặp roi rồng hoàn toàn biến thành tàn ảnh. Tiếng xé gió lốc bốp như sấm sét không ngừng vang lên, tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nhận ra. Tiếng xé gió tựa tia chớp, cộng thêm tốc độ của những chiếc roi tàn ảnh. Nói đây là sấm sét ngũ liên tiên trong truyền thuyết cũng không hề quá đáng. Trong chớp mắt, Bạch Vũ tung ra những đòn tấn công như vũ bão, liên tục quất về phía Triệu Vô Cực. Lưỡi kiếm ở đầu rồng mỗi lần đều chính xác chém vào lồng ngực Triệu Vô Cực. Mặc dù lưỡi kiếm vẫn không thể phá được lớp da lông phòng ngự của võ hồn chân thân, nhưng lưỡi kiếm ngưng tụ từ phát kim lại có thể dễ dàng phá vỡ lớp phòng hộ hồn lực, từng nhát chém vào lớp lông vàng dày đặc của Triệu Vô Cực, khiến ông ta đau điếng. Thứ quái gì vậy? Bất ngờ bị Lam Ngân Mộc Long kiếm của Bạch Vũ đánh cho ngẩn người, với tốc độ phản ứng của mình, Triệu Vô Cực căn bản không thể né tránh. Dưới cơn mưa roi, ông ta chỉ có thể liên tục lùi lại, không nhận được mà phát ra tiếng gầm hỗn hển. Mạnh mạnh quá. Thấy Bạch Vũ trong nháy mắt tung ra đòn tấn công áp đảo Triệu Vô Cực đến không thể trả đòn, đám người đứng xem, bao gồm cả Đường Tam và Tiểu Vũ, đều không khỏi há hốc mồm, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Trong nhận thức của họ, Bạch Vũ dù rất mạnh, nhưng chưa từng thể hiện ra thực lực cường đại đến như vậy. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn sắp qua được bài khảo hạch của Triệu lão sư? Triệu lão sư đã dùng cả võ hồn chân thân rồi mà. Đái một Bạch mắt đầy kinh hãi, trong lòng tràn ngập sự khó tin. Đệ nhất hồn kỹ, Bất Động Minh Vương Thân. Đối mặt với Lam Ngân Mộc Long của Bạch Vũ đang không ngừng vung lên, lúc thì quất tới như roi dài, lúc lại chém xuống tựa lưỡi kiếm sắc bén, Triệu Vô Cực hoàn toàn không thể né tránh. Cơn mưa đòn tấn công tựa bão táp khiến toàn thân hắn đau nhức, chỉ có thể gầm lên một tiếng giận dữ, một lần nữa khởi động thần kỹ phòng ngự Bất Động Minh Vương Thân. Đệ nhất hồn kỹ Bất Động Minh Vương Thân của Triệu Vô Cực không chỉ giúp tăng cường lực phòng ngự mà còn có thể phản ngược các đòn tấn công trong phạm vi 3 mét xung quanh. Trong khoảnh khắc, hồn hoàng thứ nhất quanh người Triệu Vô Cực chợt sáng lên. Ánh kim quang chói lòa lập tức bùng nổ từ người hắn, mang theo một luồng phản lực cường đại như bài sơn đảo hải bao trùm ra bốn phương tám hướng, lập tức đánh bay hai đạo Lam Ngân Mộc Long mà Bạch Vũ vừa vung ra. Đệ tứ hồn kỹ, Định Vị Truy Tung. Sau khi khởi động Bất Động Minh Vương Thân và đánh bay Lam Ngân Mộc Long của Bạch Vũ, Triệu Vô Cực cũng buông thả, quyết định không giữ võ đức nữa. Hắn gầm lên một tiếng, rồi lập tức khởi động Đệ tứ hồn kỹ. Theo tiếng gầm của Triệu Vô Cực, hồn hoàng màu tím ngàn năm thứ tư lập tức tách khỏi người hắn, bắn về phía Bạch Vũ và trong nháy mắt đã trồng lên người cậu. Định Vị Truy Tung. Nghe tiếng gầm của Triệu Vô Cực, Bạch Vũ trong lòng khẽ động, ký ức về thông tin đệ tứ hồn kỹ của Triệu Vô Cực lập tức hiện lên trong đầu. Hình như hồn kỹ này có thể ném hồn hoàng ra, trồng lên người kẻ địch, sau đó Triệu Vô Cực có thể nhảy một phát đến ngay trước mặt người bị hồn hoàng khóa chặt. Tiểu tử, đừng hòng chạy. Sau khi trồng được hồn hoàng thứ tư lên người Bạch Vũ, Triệu Vô Cực lập tức gầm lên giận dữ rồi đột nhiên nhảy vọt lên không, lao thẳng về phía vị trí của Bạch Vũ. Thấy vậy, Bạch Vũ lập tức vung mạnh hai thanh Lam Ngân Mộc Long trong tay, quất thẳng về phía Triệu Vô Cực trên không, nhưng lại bị hắn một lần nữa thi triển Bất Động Minh Vương Thân đánh bay. Đệ ngũ hồn kỹ, Trọng Lực Đè Ép. Vẫn còn đang lơ lửng trên không, Triệu Vô Cực lại hét lớn về phía Bạch Vũ, khởi động Đệ ngũ hồn kỹ Trọng Lực Đè Ép. Trong phút chốc, Bạch Vũ lập tức cảm thấy một luồng áp lực cường đại từ tám phương dưới đất ập tới. Sau lưng lại có một lực đẩy khổng lồ, khiến cả người bất giác bay về phía Triệu Vô Cực. Tiểu tử, chạy không thoát đâu. Thấy Bạch Vũ bay về phía mình, Triệu Vô Cực đắc ý nhếch miệng cười, đưa bàn tay gấu to bằng chiếc quạt hương bồ ra trước, chuẩn bị tóm lấy Bạch Vũ để dạy cho cậu một bài học. Nhưng bài học của hắn không phải là đánh đập, hắn vẫn chưa nhỏ nhen đến mức đó. Dù trước đó bị Bạch Vũ nói kháy, còn bị điện giật khiến hắn rất tức giận, nhưng đối với một thiên tài hệ khống chế như Bạch Vũ, hắn nào nỡ ra tay. Huống hồ trong lần khảo hạch này, Bạch Vũ phải đối phó với một hồn thánh như hắn, dùng đủ mọi thủ đoạn cũng không có gì sai. Chẳng qua là hắn không nỡ mất mặt, muốn tìm lại chút thể diện mà thôi. Ý định của hắn là ném Bạch Vũ lên trời, dọa cho cậu một phen, để Bạch Vũ cũng phải mất mặt một lần. Thế nhưng, ngay khi Triệu Vô Cực tưởng rằng có thể thuận lợi tóm được Bạch Vũ, thì ngay lúc chỉ còn cách hắn vài mét, Bạch Vũ lại đột nhiên mỉm cười, rồi bất ngờ thoát khỏi sự khống chế của trọng lực đè ép, đột ngột rơi xuống đất. Sao có thể? Thấy Bạch Vũ thoát khỏi đệ ngũ hồn kỹ của mình ngay trên không, Triệu Vô Cực không khỏi kinh ngạc tột độ. Bạch Vũ có thể thoát khỏi trọng lực đè ép chính là nhờ khống hạt cầm long đã được Phú Linh và nâng cấp thành thiên ma lực trận từ trước. Đối mặt với trọng lực đè ép, Bạch Vũ trực tiếp khởi động thiên ma lực trận, dùng lực đẩy của nó để triệt tiêu lực hút của Triệu Vô Cực, tự nhiên là thoát được. Ngay sau khi Bạch Vũ thoát khỏi khống chế, cơ thể Triệu Vô Cực cũng lập tức thay đổi phương hướng, lần nữa rơi xuống vị trí của Bạch Vũ. Đây chính là đặc tính khóa chặt của đệ tứ hồn kỹ định vị truy tung, chỉ cần nhảy một lần, chắc chắn sẽ rơi xuống bên cạnh mục tiêu bị hồn hoàn khóa lại. Thế nhưng, thấy Triệu Vô Cực đang rơi xuống, Bạch Vũ lại lập tức vận hành quỷ ảnh mê tung. Ngay khoảnh khắc Triệu Vô Cực đáp xuống đất, Bạch Vũ đã lướt sang một bên, rồi nhanh chóng xuất hiện sau lưng hắn. Tồi tâm trưởng. Ngay khi di chuyển ra sau lưng Triệu Vô Cực, Bạch Vũ trong lòng khẽ động, lập tức giải trừ Lam Ngân Một Long trên tay. Sau đó, cậu tung liên tiếp mấy chưởng Tồi Tâm Trưởng, một tuyệt học trong Cửu Âm Chân Kinh, vào sau lưng Triệu Vô Cực. Tồi Tâm Trưởng là một môn võ công cực kỳ đặc biệt, kình lực của nó có thể cách sơn đả ngưu, bỏ qua lớp phòng ngự bên ngoài mà tác động trực tiếp vào nội phủ của kẻ địch. Trong phút chốc, khi liên tiếp mấy đòn Tồi Tâm Trưởng của Bạch Vũ đánh vào lưng Triệu Vô Cực, hắn lập tức cảm thấy từng luồng kình lực xuyên qua lớp da lông màu vàng của võ hồn chân thân, đánh thẳng vào nội tạng. Mặc dù lực phòng ngự của Triệu Vô Cực kinh người, nhưng nội tạng lại không thể nào có lớp phòng ngự dày như bên ngoài. Dưới đòn Tồi Tâm Trưởng của Bạch Vũ, Triệu Vô Cực lập tức cảm thấy một cơn đau kịch liệt như dời sông lấp biển trong cơ thể, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo rồi bị Bạch Vũ đánh ngã sỏng xoài trên mặt đất. Ngay sau đó, Bạch Vũ lập tức khởi động Lam Ngân Một Long, triệu hồi ra mấy sợi dây leo, trói chặt Triệu Vô Cực trên mặt đất như một cái bánh chưng. Nằm trên đất bị trói lại, sức mạnh của Triệu Vô Cực đã yếu đi rất nhiều. Dưới sự khống chế của mấy sợi Lam Ngân Một Long cùng lúc, hắn căn bản không thể nào thoát ra được. Triệu lão sư, một nén nhang đã cháy hết, vậy là ta đã thông qua rồi chứ? Sau khi trói chặt Triệu Vô Cực, thấy hắn ra sức giãy dụa nhưng vô ích, Bạch Vũ không khỏi cười nói. Tiểu tử, vừa rồi ngươi dùng hồn kỹ gì thế? Sao lại có thể tấn công thẳng vào bên trong cơ thể ta, đau chết tiệt. Thấy mình không thể thoát ra, Triệu Vô Cực mặt mày đen lại, cất tiếng hỏi. Coi như là một loại hồn kỹ tự tạo đi à, Bạch Vũ sờ sờ mũi. Được rồi, tiểu tử, mau thả ta ra, coi như ngươi đã qua. Lão tử đường đường là một hồn thánh, đến cả võ hồn chân thân cũng dùng rồi mà vẫn không làm gì được một đại hồn sư như ngươi. Mức độ yêu nghiệt của ngươi đúng là độc nhất vô nhị. Nghĩ đến việc mình đã dùng gần hết sức lực mà vẫn không làm gì được một đại hồn sư nhỏ bé, Triệu Vô Cực không khỏi lầu bầu. Đinh. Kiểm tra thấy ký chủ đã nhập học thành công học viện xét, nhiệm vụ. Một hoàn thành, chúc mừng ký chủ, nhận được cơ hội rút thưởng Chư Thiên X1, cơ hội Phú Linh X1. Theo lời của Triệu Vô Cực, âm thanh của hệ thống lập tức vang lên trong đầu Bạch Vũ. Lại một nhiệm vụ hoàn thành. Nghe tin nhiệm vụ nhập học học viện xét đã hoàn thành, Bạch Vũ không khỏi mừng thầm trong lòng, liền giải trừ trói buộc cho Triệu Vô Cực. Sau khi thoát ra, Triệu Vô Cực lập tức giải trừ võ hồn chân thân và võ hồn phụ thể, phủi bụi trên người rồi quay sang đái Mộc Bạch đang đứng chết trân ở phía xa với vẻ mặt vẫn còn đầy kinh ngạc, nói với giọng đen mặt, Mộc Bạch, đi dẫn các học đệ, học muội của ngươi đến ký túc xá đi. Nghe lời Triệu Vô Cực, đái Mộc Bạch mới từ trong cơn kinh ngạc hoàn hồn lại, ho nhẹ vài tiếng rồi nói, chúc mừng mọi người đã thông qua khảo hạch. Bây giờ mời mọi người đi theo ta sẽ dẫn mọi người đến ký túc xá. Sau khi thông qua bài kiểm tra của Triệu Vô Cực, tất cả mọi người chính thức được nhập học vào học viện xét. Dưới sự dẫn dắt của đái Mộc Bạch, cả nhóm đi sâu vào bên trong khuôn viên học viện. Cuối cùng, tất cả dừng lại trước một khu nhà gỗ. Khu nhà này có khoảng chục tòa, nằm trên một khoảng đất trống rộng lớn. Một bên là rừng cây, còn mặt đất thì đầy cỏ dại mọc um tùm. Các ngôi nhà được xây khá gần nhau, bị một con đường nhỏ ở giữa chia thành hai khu riêng biệt. Được rồi, đây là ký túc xá. Bên trái là khu nam, bên phải là khu nữ, các ngươi tự chọn một căn nhà gỗ làm phòng của mình đi. Nhưng theo quy củ của học viện, tốt nhất là hai người ở chung một phòng để tiện bồi dưỡng tình cảm và sự an ý. Đứng trước khu nhà gỗ, đái Mộc Bạch chỉ vào hai bên rồi cười nói, nhưng đến cuối lại nhấn mạnh việc nên ở chung hai người. À đúng rồi. Trong mấy căn nhà gỗ bên trái, căn lớn nhất ở giữa là phòng của ta và một học viên khác, còn căn thứ ba là của Oscar. Đường Tam, và cả Ờm, Bạch Vũ, hai người muốn ở chung với nhau, hay là ở chung với Oscar? Dường như nhớ ra điều gì đó, đái Mộc Bạch lại bổ sung một câu, rồi quay sang hỏi Đường Tam và Bạch Vũ. Ta ở một mình, ta thích ở một mình hơn. Trước câu hỏi của đái Mộc Bạch, Bạch Vũ không nghĩ nhiều, chỉ tùy ý khoát tay rồi vừa ngâm nga một bài hát, vừa thông thả đi về phía căn nhà gỗ nằm ở rìa khu nhà, gần bìa rừng nhất. Trên người cậu có quá nhiều bí mật, nếu để người khác biết được thì phiền phức lắm. Cậu không cần tu luyện mà tu vi vẫn tăng vùng vụt, nếu bị hỏi thì giải thích rất mệt mỏi. Cậu vốn ghét phiền phức, mỗi ngày lười biếng tận hưởng cuộc sống của riêng mình, chẳng phải sướng hơn sao? tại sao lại phải ở chung với người khác chứ? Còn ngươi thì sao, Đường Tam? Thấy Bạch Vũ chẳng mấy để tâm đến mình, tự mình đi về phía một căn nhà gỗ, Đái Một Bạch có chút lúng túng, liền quay sang hỏi Đường Tam. Ta ở chung với Oscar đi. Đường Tam ngược lại rất nể mặt Đái Một Bạch, cười đáp. Được, vậy Đường Tam ngươi ở chung với Oscar nhé. Thấy Đường Tam nể mặt mình, Đái Một Bạch trong lòng có chút hài lòng, rồi lại quay sang ba cô gái Tiểu Vũ, chỉ vào một căn nhà gỗ khá lớn trong khu ký túc xá nữ. À, khu ký túc xá nữ có một căn nhà gỗ khá lớn, các ngươi có thể ở chung trong đó. Không thể nào. Ký túc xá của chúng ta là mấy căn nhà gỗ này sao? Trông cũ nát quá, làm sao mà ở được? Nhìn mấy căn nhà gỗ trước mắt, đôi mắt to của Ninh Vinh Vinh tràn đầy vẻ khó chấp nhận. Nàng đưa bàn tay ngọc ngà chỉ vào mấy căn nhà, khuôn mặt xinh xắn lộ rõ vẻ chê bai. Từ nhỏ nàng đã sống trong gấm vóc lụa là, cho dù có bỏ nhà đi cũng là ở khách sạn đắt tiền. Bảo nàng ở trong một căn nhà gỗ tồi tàn thế này, thật sự quá khó để chấp nhận. Căn nhà gỗ này, cảm giác còn không bằng cả học viện Nặc Đinh của bọn ta nữa. Tiểu Vũ cũng có chút phàn nàn. Cứ ngỡ đến một thành phố lớn như Tác Thác, điều kiện sống ở học viện sẽ tốt hơn ở Nặc Đinh. Ai ngờ lại có một học viện kỳ quái như Sếp. Ngươi không thích thì có thể rời đi. Đối với vẻ chê bai của Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch không hề khách khí, nói một câu lạnh lùng. Sau đó, hắn thông báo hôm nay là ngày báo danh, mọi người có thể ra thành Tác Thác chơi, ngày mai mới chính thức khai giảng, rồi quay người rời đi. Vì Ninh Vinh Vinh xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, nên ngay cả viện trưởng Phất Lan Đức cũng không dám tùy tiện quát mắng nàng, nhưng hắn thì không sợ. Đằng sau hắn là Hoàng Thất Tinh La, không hề thua kém Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hơn nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông lại ủng hộ Hoàng Thất của Thiên Đấu Đế Quốc, về lý thuyết thì còn là kẻ thù của Hoàng Thất Tinh La. Trong khi đó, sau khi vào nhà gỗ, Bạch Vũ để cơ thể tự động dọn dẹp phòng và giường, rồi lấy hành lý và chăn nệm từ trong không gian giới chỉ ra trải sẵn. Sau đó, cậu ngồi phịch xuống giường, chuẩn bị sử dụng phần thưởng nhận được sau khi nhập học vào học viện Sếp. Hệ thống, rút thưởng. Ngồi trên giường, Bạch Vũ mang theo tâm trạng có chút hưng phấn, thầm ra lệnh. Lần trước rút hai lần liên tiếp, cậu đã rút được Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật và Huyết Mạch Thập Nhị Dực Nguyên Tố Tinh Linh Hoàng, vận may bùng nổ. Dựa theo kinh nghiệm nạp tiền rút thẻ ở kiếp trước, trò rút thưởng này thường là hoặc may mắn tột độ trong một khoảng thời gian, hoặc là xui xẻo đến cùng. Tối qua vận may của cậu đã bùng nổ, hôm nay chắc hẳn vẫn chưa tan hết, không biết lần này sẽ rút được thứ gì tốt đây. Đinh. Cơ hội rút thưởng đã được sử dụng, hệ thống đang tiến hành rút chúc mừng ký chủ, nhận được chung cực hút lấy kỹ năng CDX1. Trong đầu, theo tiếng chúc mừng của hệ thống, Bạch Vũ không khỏi sững sờ. Chung cực hút lấy kỹ năng CD. Chẳng lẽ đây là loại kỹ năng CD trong thế giới Pokemon ở kiếp trước sao? Nhưng thứ này đối với cậu đâu có tác dụng gì. Ngay lúc Bạch Vũ đang than thở vì lần này rút phải đồ vô dụng, âm thanh của hệ thống đột nhiên lại vang lên. Đinh. Kiểm tra thấy chung cực hút lấy kỹ năng CD không phải là vật phẩm ký chủ có thể sử dụng, hiện ký chủ có hai lựa chọn. Lựa chọn 1, ký chủ có thể dùng kỹ năng chung cực hút lấy để thay thế cho hồn kỹ của hai hồn hoàng trước đó. Lựa chọn 2, ký chủ có thể chọn chuyển hóa chung cực hút lấy kỹ năng CD thành hồn hoàng, hệ thống sẽ gán hồn hoàng này cho một hồn thú tương ứng và cung cấp chỉ dẫn. Ký chủ chỉ cần săn giết hồn thú đó là có thể nhận được hồn hoàng mang hồn kỹ chung cực hút lấy. Trời! Còn có thể chơi kiểu này sao? Nghe hệ thống thông báo, Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, đối với lựa chọn thứ nhất, Bạch Vũ không chút do dự mà bỏ qua. Bởi vì hai hồn hoàng trước của cậu tuy niên hạn không cao, nhưng hồn kỹ lại là phù hợp nhất với cậu, là do cậu đã lựa chọn rất kỹ càng mới có được. Đầu óc Bạch Vũ đâu có ngốc, sao lại chọn đổi hai hồn hoàng này đi được chứ? Hai hồn hoàng này cậu đã phú linh, sau này tùy tiện cũng có thể nâng cấp thành hồn hoàng 10 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm. Vì vậy, lựa chọn cuối cùng của Bạch Vũ là lựa chọn 2. Hệ thống, ta chọn phương án thứ 2. Không cần suy nghĩ nhiều, Bạch Vũ liền nói với hệ thống trong đầu. Đinh. Ký chủ đã đưa ra lựa chọn, hệ thống đã chuyển hóa chung cực hút lấy kỹ năng CD thành hồn kỹ và gán cho hồn thú tương ứng. Đang tạo ra bản đồ chỉ dẫn tạo thành công. Theo lời hệ thống, trước mắt Bạch Vũ lập tức hiện ra một màn sáng màu xanh lam. Trên màn sáng là bản đồ của thành Tác Thác và khu vực lân cận, trên đó có một chấm xanh lục lấp lánh vô cùng nổi bật. Sau khi cẩn thận phân tích, Bạch Vũ xác định vị trí của chấm xanh lục này hẳn là ở trong tinh đấu đại xâm lâm gần đó. Hồn thú mục tiêu mang kỹ năng chung cực hút lấy mà hệ thống giao phó đang ở tinh đấu đại xâm lâm sao? Nhìn vị trí hiển thị trên màn hình xanh lam, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Vậy thì tốt quá rồi, ngày mai là ngày đầu tiên đi học, bọn họ chắc sẽ được sắp xếp đến đại đấu hồn trường Tác Thác để tham gia đấu hồn. Ngày thứ 2, Oscar đột phá, bọn họ gần như có thể đi tinh đấu đại xâm lâm rồi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ đã tỉnh dậy từ rất sớm. Sau khi tỉnh dậy và vệ sinh cá nhân xong, cậu đi vào khu rừng nhỏ bên cạnh nhà gỗ. Lấy ra một thanh trường kiếm, cậu bắt đầu luyện tập Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trong rừng. Giữa khu rừng, đón những tia nắng ban mai mờ ảo, Bạch Vũ lập tức rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng keng giòn giả. Cậu vung kiếm về phía trước, trường kiếm xé gió phát ra một tiếng rít lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trong đầu, âm thanh của hệ thống đồng bộ vang lên. Đinh. Ngươi đang cầm trường kiếm thép tinh, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của ngươi được kích thích, hiệu suất tu luyện tăng 80%, tiến độ tu luyện hiện tại là trảm thân, nhập môn 1%. Đinh. Ngươi vừa thi triển một lần rút kiếm hoàn mỹ, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật rất hài lòng với ngươi, hiệu suất tu luyện lại tăng thêm 100%, tiến độ tu luyện hiện tại là trảm thân, nhập môn 3%. Sau lần rút thưởng hôm qua, Bạch Vũ đã nhận được một cơ hội phú linh. Vì nỗ lực dung hợp Trảm Thiên Bạt kiếm thuật và Độc Cô Cửu kiếm thất bại, Bạch Vũ đã quyết định dùng cơ hội phú linh này cho Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Sau khi phú linh Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nhờ có kinh nghiệm từ việc phú linh Độc Cô Cửu kiếm, Bạch Vũ đoán rằng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng sẽ tương tự. Chỉ cần tiếp xúc với kiếm và luyện tập, tiến độ tu luyện sẽ được đẩy nhanh. Bây giờ ra thử một chút, quả đúng là như vậy. Tuy nhiên, sau khi luyện tập được mười mấy phút, khi tiến độ tu luyện của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đạt đến trảm thân, nhập môn 10%, tốc độ tu luyện đã chậm lại rất nhiều. Nhìn lên trời, mặt trời đã gần lên cao. Bạch Vũ cảm thấy bụng cũng hơi đói, liền thu lại trường kiếm, chuẩn bị đi ăn sáng. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật là môn võ công mạnh nhất mà Bạch Vũ hiện có, nếu không phải cấp bậc huyền huyễn thì ít nhất cũng là cấp cao võ. Tương ứng với cấp bậc đó, cảnh giới tu luyện của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng có sự khác biệt rất lớn so với các môn võ công khác. Thông thường, các môn võ công trước đây của Bạch Vũ, nếu có phân chia cảnh giới thì sẽ không có tiến độ tu luyện từ nhập môn đến tông sư. Ngược lại, những môn có tiến độ tu luyện từ nhập môn đến đại thành thì lại không có các cảnh giới khác. Nhưng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thì khác, nó không chỉ có phân chia cảnh giới chuyên biệt, lần lượt là trảm thân, trảm thần và trảm thiên, mà mỗi giai đoạn còn có các cấp độ thông thạo từ nhập môn đến tông sư. Có thể nói, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật là môn võ công khó luyện và phức tạp nhất mà Bạch Vũ từng tu luyện. Nhưng may mà có phú linh, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có thể tự động tu luyện, nên cũng không đến nỗi. Rời khỏi nhà gỗ, vì mặt trời vẫn chưa lên cao hẳn, Bạch Vũ liếc nhìn về phía các căn nhà khác. Đường Tam vẫn đang ngồi khoanh chân trên nóc một căn nhà gỗ, hướng về phía mặt trời để tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Thấy vậy, Bạch Vũ không khỏi nhếch mép cười. Vốn dĩ trước đây cậu cũng phải dậy sớm mỗi ngày để tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Nhưng từ khi cậu phú linh Tử Cực Ma Đồng và nâng cấp nó thành Ly Hỏa Kim Tinh, phiền não này đã không còn nữa. Dù sao thì mặt trời mọc mỗi ngày chỉ có một khoảng thời gian ngắn, không thể bỏ lỡ. Nhưng thời gian có ánh nắng mặt trời thì lại rất nhiều. Cậu chỉ cần đi dạo một chút, Ly Hỏa Kim Tinh đã tự động tu luyện rồi. Sau khi nhìn Đường Tam, Bạch Vũ lại liếc sang các căn nhà khác. Căn nhà của Đái Mộc Bạch không có người, nhưng Bạch Vũ cũng không lấy làm lạ. Vì hôm qua, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn đã không về. Căn nhà của Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cũng không có ai, ba cô gái chắc đã dậy đi dạo rồi. Nghĩ vậy, Bạch Vũ cũng không có ý định đợi Đường Tam. Cậu đút hai tay ra sau gáy, lại nhổ một cọng lam ngân thảo dưới đất lên ngậm trong miệng, vừa huýt sáo vừa thông thả đi dạo dọc theo con đường nhỏ. Đi dưới ánh nắng mặt trời, trong lúc Bạch Vũ đang lười biếng đi dạo, trong đầu, tiếng nhắc nhở tu luyện của Ly Hỏa Kim Tinh vẫn không ngừng vang lên. Tuy nhiên, tốc độ tu luyện của Ly Hỏa Kim Tinh còn chậm hơn cả Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Bởi vì sau khi nâng cấp Tử Cực Ma Đồng thành Ly Hỏa Kim Tinh, nó đã sớm hoàn thành việc tu luyện đến cảnh giới cao nhất là Hạo Hãn. Cảnh giới tiếp theo của Ly Hỏa Kim Tinh là một cảnh giới hoàn toàn mới, Dương Viêm. Năng lực của cảnh giới Dương Viêm là có thể phóng thích thái dương chi lực đã hấp thụ và tích trữ trong Ly Hỏa Kim Tinh, hóa thành tia xạ Dương Viêm thiêu rụi mọi thứ trong tầm mắt, uy lực vô cùng kinh người. Ngay cả đá tảng, Dương Viêm cũng có thể thiêu thành tro. Nhưng có lẽ chính vì cảnh giới của Ly Hỏa Kim Tinh quá cao nên tốc độ tu luyện mới cực kỳ chậm. Dù sao cảnh giới Dương Viêm đã đáng sợ như vậy, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng chưa chắc đỡ được tia xạ Dương Viêm, nếu lên cao nữa có lẽ còn có thể thí thần. Rời khỏi khu ký túc xá, Bạch Vũ thông dong dạo bước. Không biết từ lúc nào, cậu đã ra khỏi khu vực học viện Sét và đi vào giữa một cánh đồng. Ngay khi Bạch Vũ sắp đi qua cánh đồng để vào thôn Sét, xa xa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào và những tiếng quát giận dữ. Nghe thấy âm thanh, Bạch Vũ khẽ mở mắt, nhìn về hướng phát ra tiếng động. Chỉ thấy ở thôn Sét xa xa, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đang che chắn cho một thiếu nữ mặc quần áo giản dị ở sau lưng. Trước mặt ba cô gái là một gã béo lùn, mặc trang phục màu đỏ, để kiểu tóc mô hắc màu đỏ. Đây là Mã Hồng Tuấn. Khi nhìn thấy gã béo tóc đỏ, Bạch Vũ lập tức nhận ra thân phận của hắn. Trong lòng nảy sinh hứng thú, cậu liền tăng tốc bước chân, đi về phía đó. Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn xảy ra xung đột, đây chẳng phải là cơ hội để cậu thể hiện sao? Hơn nữa, kế hoạch chiến lược theo đuổi Chu Trúc Thanh sau này của cậu còn cần sự trợ giúp của Mã Hồng Tuấn. Bây giờ chính là lúc để qua sắp xếp một phen. Cùng lúc đó, tại thôn Xếp, hai phe đang giằng co. Bên trái chỉ có một mình Mã Hồng Tuấn. Còn bên phải, đứng ở phía trước nhất là Tiểu Vũ. Phía sau là Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, lúc này Ninh Vinh Vinh đang an ủi cô gái mặc đồ giản dị. Này! Tên mập kia, ai cho ngươi bắt nạt người khác? Là một đấng nam nhi, lại đi bắt nạt một cô gái giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi có biết xấu hổ không hả? Chỉ vào Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ không khỏi tức giận mắng. Mập! Ngươi gọi ai là mập hả? Nghe lời Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn lập tức nổi giận. Mặc dù hắn đúng là mập thật, nhưng từ mập này không phải ai cũng có thể gọi. Dù sao hắn cũng là một đại hồn sư cao quý, mấy cô gái không biết từ đâu chạy đến lại dám gọi hắn là mập. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng có xía vào chuyện của người khác. Thúy Hoa là bạn gái của ta, chuyện của bọn ta không đến lượt các ngươi quản. Các ngươi thức thời thì cút đi cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nàng là bạn gái của ngươi. Nghe lời Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ không khỏi có chút không thể tin nổi. Bởi vì ngoại hình của Mã Hồng Tuấn thực sự không có gì nổi bật, lại còn là một gã mập, và từ hành vi vừa rồi có thể thấy tính cách cũng rất tệ. Trong khi đó, Thúy Hoa dù không phải là tuyệt sắc gia nhân, nhưng cũng như tên gọi, có thể xem là hoa khôi của thôn. Sao lại có thể để ý đến một gã mập lùn hèn mọn như Mã Hồng Tuấn chứ? Này, ngươi tên là Thúy Hoa phải không? Hắn nói có thật không? Tiểu Vũ có chút nghi ngờ nhìn về phía Thúy Hoa sau lưng, hỏi. Không, ta không quen hắn. Trước câu hỏi của Tiểu Vũ, Thúy Hoa run rẩy vội vàng phủ nhận, trốn sau lưng Ninh Vinh Vinh. Mặc dù nàng đúng là bạn gái của Mã Hồng Tuấn, nhưng hắn quá mạnh bạo, nàng thực sự không chịu nổi. Cưỡng ép ở bên nhau sẽ chết mất, bây giờ chỉ có thể phủ nhận. Tên khốn nhà ngươi, lại còn nói dối. Thấy Thúy Hoa phủ nhận, Tiểu Vũ lập tức nổi giận, chỉ vào Mã Hồng Tuấn mắng. Nghe Thúy Hoa phủ nhận, Mã Hồng Tuấn lập tức sững sờ, trong mắt không khỏi có chút long lanh. Thúy Hoa, tình cảm bao năm của chúng ta, sao ngươi có thể nói cắt là cắt được chứ? Không được, ta nhất định phải nói chuyện rõ ràng với ngươi. Nói xong, Mã Hồng Tuấn liền định cưỡng ép đưa Thúy Hoa đi để nói chuyện rõ ràng. Nhưng hành động này lập tức khiến Thúy Hoa sợ hãi, vội vàng trốn sau lưng Ninh Vinh Vinh. Dừng tay, ngươi còn dám động thủ lần nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Tiểu Vũ lần nữa chặn Mã Hồng Tuấn lại, tức giận nói. Hừ. Chính các ngươi mới là người tùy tiện can dự vào tình cảm của ta và Thúy Hoa, ta mới phải không khách khí với các ngươi. Mã Hồng Tuấn cũng nổi giận. Hắn đường đường là Tà Hỏa Phượng Hoàng, cuộc sống vốn đã không dễ dàng. Khó khăn lắm mới tìm được bạn gái, sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Chẳng lẽ lại quay về những ngày tháng vì mạng sống mà phải đi tìm xe tăng sao? Tại thôn Xếp, ngay khi Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn sắp sửa lao vào đánh nhau, Bạch Vũ cuối cùng cũng đã đến nơi. Chuyện gì vậy? Vẫn còn ở xa, chưa đến gần chỗ Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ đã đút hai tay ra sau gáy, miệng ngậm một cọng lam ngân thảo, vừa đi tới vừa nhai nhai, cất tiếng hỏi. Bạch Vũ lão đại. Thấy Bạch Vũ đến, Tiểu Vũ không khỏi mừng rỡ, cảm thấy trong lòng như có chỗ dựa. Nàng chỉ vào Mã Hồng Tuấn, bất bình nói, Bạch Vũ lão đại, huynh đến phân xử đi. Tên mập này dám bắt nạt cô gái kia giữa chốn đông người, thật là quá đáng. Huynh nhất định phải làm chủ cho nàng. Chết tiệt. Gã này từ đâu chui ra vậy, trông đẹp trai quá đi mất, e rằng cả đái lão đại và tiểu áo cũng không bì được. Bên cạnh, Mã Hồng Tuấn vừa thấy Bạch Vũ liền lập tức kinh hãi, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác ghen tị. Là Tà Hỏa Phượng Hoàng lừng lẫy, về phương diện kia, Mã Hồng Tuấn chưa bao giờ thua kém ai. Nhưng chỉ vì tướng mạo không ưa nhìn, mỗi lần cùng đái một Bạch đi dạo lầu xanh, các tiểu thư xinh đẹp đều tìm đến đái một Bạch, còn hắn chỉ có thể khổ sở đứng nhìn. Vận may tốt một chút thì có thể tìm được vài cô nàng kém sắc hơn. Nhưng nếu vận rủi, gặp lúc tà hỏa bộc phát, thì dù có gặp phải xe tăng, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Thật là quá khổ rồi. Vừa nhìn thấy Bạch Vũ, trong lòng Mã Hồng Tuấn liền nảy sinh địch ý, chẳng vì lý do gì khác ngoài việc Bạch Vũ quá đẹp trai. Vốn dĩ hy vọng hòa giải với Thúy Hoa đã rất mong manh, bây giờ lại gặp phải một soái ca thế này, không so sánh thì không có đau thương. Lần này, hắn muốn hòa hợp lại với Thúy Hoa, e là còn khó hơn lên trời. Ngươi là tên mặt trắng ở đâu ra vậy, cũng muốn quản chuyện của bàn ca ta sao? Ta khuyên ngươi một câu, đừng xía vào chuyện của người khác. Ta và Thúy Hoa là quan hệ bạn trai bạn gái thật sự, nếu các ngươi còn dám xen vào, đừng trách ta không khách khí. Chỉ vào Bạch Vũ, Không đợi cậu trả lời Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn đã gầm lên giận dữ vì ghen tị. Tên mập này, ta còn chưa mở miệng mà đã sặc mùi thuốc súng như vậy rồi sao? Nghe giọng điệu của Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ nhíu mày, trong lòng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là vì ta quá đẹp trai? Nhìn thấy trong ánh mắt giận dữ của Mã Hồng Tuấn còn ẩn chứa sự ghen tị, Bạch Vũ không khỏi sờ cằm, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đẹp trai quá đúng là phiền phức mà. Mập, ta không quan tâm các ngươi có quan hệ gì. Kể cả các ngươi là một cặp tình nhân đang giận dỗi, nhưng nếu người ta đã muốn chia tay, ngươi có thể dùng lời nói và sự chân thành để níu kéo, chứ động thủ giữa chốn đông người thì ra thể thống gì. Ngươi không biết dưa hái xanh thì không ngọt sao? Bỏ tay xuống khỏi cằm, Bạch Vũ nhìn Mã Hồng Tuấn, khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói. Đối với Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ thực ra cũng rất đồng cảm. Mặc dù võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng đã cho Mã Hồng Tuấn năng lực mà mọi người đàn ông đều khao khát, nhưng tà hỏa bộc phát mà không được giải tỏa sẽ dẫn đến bạo thể mà chết, thật là quá thảm. Nếu người sở hữu võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng là kẻ như đái một bạch, chắc chắn sẽ đêm đêm ca hát vui chơi, sung sướng vô cùng, vì hắn vừa có tiền vừa có dung mạo. Nhưng Mã Hồng Tuấn thì lại quá thảm, không tiền không sắc, gặp lúc tà hỏa bộc phát, Bạch Vũ cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Chắc là vào lầu xanh, dù gặp phải người như La Bích Kiều, Mã Hồng Tuấn cũng phải nhắm mắt làm liều. Một chữ, thảm. Nhưng thảm thì thảm, Mã Hồng Tuấn là hồn sư, lại còn có võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng gia trì. Phụ nữ bình thường căn bản không chịu nổi, việc ép buộc cô gái bình thường như Thúy Hoa này thật không ổn chút nào. Tên mặt trắng nhà ngươi, ngươi biết cái gì? Đừng tưởng có khuôn mặt đẹp trai là hay lắm, mấy con mụ không có mắt cho ngươi mặt mũi, chứ bàn ca ta thì không đâu. Nghe lời khuyên của Bạch Vũ, một ngọn tà hỏa trong lòng Mã Hồng Tuấn bỗng bùng lên. Hắn chỉ vào mặt Bạch Vũ, gầm lên giận dữ. Tên mặt trắng này, đúng là ra vẻ ta đây. Hắn không có được khuôn mặt đẹp trai, khó khăn lắm mới gặp được một cô bạn gái tạm được, chịu chấp nhận hắn, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tay. Vốn dĩ Mã Hồng Tuấn đã đầy tức giận vì chia tay bạn gái, đối với các cô gái như Tiểu Vũ thì còn có thể nhẫn nhịn, nhưng đối với một kẻ cùng giới, lại còn đẹp trai hơn mình như Bạch Vũ, Mã Hồng Tuấn lập tức không thể nhịn được nữa. Dám quản chuyện của bàn ca, hôm nay bàn ca ta cho ngươi biết tay. Vừa nói, Mã Hồng Tuấn đã tức giận tung một cú đấm về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ lão đại, hắn dám động thủ, phải cho hắn nếm mùi lợi hại. Thấy Mã Hồng Tuấn dám động thủ trước, mắt Tiểu Vũ lập tức sáng lên, bắt đầu châm dầu vào lửa. Dám động thủ. Thấy Mã Hồng Tuấn ra tay, Bạch Vũ nhướng mày, trực tiếp tung một cước. Nắm đấm của Mã Hồng Tuấn còn chưa kịp chạm tới người Bạch Vũ thì đã bị cậu tung một cước đá thẳng vào bụng. Gã béo bị đá bay ngược ra sau trong nháy mắt, rầm một tiếng, phá vỡ bức tường gỗ, lao thẳng vào trong nhà. Hồng Tuấn. Thấy Mã Hồng Tuấn bị Bạch Vũ một cước đá bay, Thúy Hoa dù sao vẫn còn chút tình cảm với hắn, không khỏi lo lắng kêu lên. Cú đá này, Bạch Vũ vẫn đã nương tay đến 7-8 phần. Cộng thêm tố chất thân thể của một thú võ hồn hồn sư và một bụng mỡ của Mã Hồng Tuấn, cơ bản hắn không bị thương nặng. Vừa bị đá vào trong nhà gỗ, chưa đầy vài giây sau, Mã Hồng Tuấn đã từ trong bức tường vỡ nhảy ra, khuôn mặt béo ú có chút âm trầm. Không ngờ tên mặt trắng nhà ngươi cũng là hồn sư, thú vị đấy, nhưng bàn ca ta còn chưa dùng hết sức đâu. Bây giờ để ngươi xem thực lực thật sự của bàn ca ta. Nói xong, Mã Hồng Tuấn lập tức tại chỗ bày ra tư thế giang cánh bay lượn, rồi hét lớn một tiếng, Phượng Hoàng, phụ thể. Phượng Hoàng. Nghe tiếng hét của Mã Hồng Tuấn, cả Tiểu Vũ, Ninh. Đạo của phụ trợ ư, làm thế nào để bảo toàn bản thân trong chiến đấu? Nghe Phất Lan Đức nói xong, Áo Tư Tạp suy nghĩ một lát rồi lập tức lên tiếng, con thấy, dù là hồn sư hệ thực phẩm hay hệ phụ trợ, chúng ta vốn không có năng lực chiến đấu. Vì vậy, đạo phụ trợ tốt nhất chính là phải học cách chạy trốn. Trong chiến đấu, chỉ có thể trốn sau lưng đồng đội, lợi dụng các công trình kiến trúc và địa hình xung quanh để bảo vệ mình, né tránh công kích của kẻ địch. Ngay sau Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh cũng thẳng thắn đáp, con cũng nghĩ vậy. Hồn sư hệ phụ trợ chúng ta vốn không có năng lực chiến đấu, sau khi đã gia trì hồn kỹ hỗ trợ cho đồng đội, đương nhiên nên nấp ở phía sau, bảo vệ tốt bản thân, cung cấp sự hỗ trợ liên tục không ngừng cho đồng đội là được rồi. Tuy nhiên, nghe Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh nói, Bạch Vũ lại cảm thấy câu trả lời của hai người vẫn có chút khác biệt. Mặc dù đều là chạy trốn, nhưng Áo Tư Tạp có xu hướng tự cứu mình hơn. Còn Ninh Vinh Vinh lại có xu hướng để đồng đội bảo vệ mình. Không thể nói ai đúng ai sai, bởi vì đôi khi, tự cứu mình đúng là chủ động hơn. Nhưng cũng có lúc, nếu quá muốn tự cứu, rời xa đồng đội quá mức, đồng đội không kịp bảo vệ, ngược lại sẽ chết nhanh hơn. Cụ thể thế nào, vẫn phải xem tình hình mà quyết định. Rất tốt. Nhận được câu trả lời hài lòng từ Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh, Phất Lan Đức thỏa mãn gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt sang Bạch Vũ, hỏi, Bạch Vũ, cậu cũng là hồn sư hệ phụ trợ, đạo phụ trợ của cậu là gì? Trong chiến đấu cậu định bảo toàn bản thân như thế nào? Con ư, nghe Phất Lan Đức hỏi, Bạch Vũ chỉ vào mình, không khỏi ngẩn ra. Lại còn hỏi cả hắn sao? Hắn còn tưởng mình chỉ là người dự bị. Bởi vì với thực lực của hắn, việc chạy vòng hoàn toàn không cần thiết, Phất Lan Đức hẳn cũng rõ điều này. Nhưng đã được Phất Lan Đức hỏi đến, có cơ hội thể hiện, không thể bỏ qua. Khụ khụ, cái đó đạo phụ trợ của con có lẽ hơi khác biệt so với mọi người, viện trưởng Phất Lan Đức còn muốn nghe không? Bạch Vũ ho nhẹ vài tiếng rồi nói. Nghe chứ? Sao lại không nghe? Phất Lan Đức hơi tò mò. Mặc dù ông biết thực lực của Bạch Vũ kinh người, nhưng hồn sư hệ phụ trợ chẳng phải chỉ ở phía sau cung cấp bút và hỗ trợ hậu cần sao? Lẽ nào Bạch Vũ còn có thể nói ra ý kiến gì khác biệt? Vậy con nói nhé. Thật ra, con thấy một hồn sư hệ phụ trợ chân chính không chỉ phải biết ở phía sau cung cấp hồn kỹ hỗ trợ cho đồng đội, mà bản thân cũng phải có năng lực chiến đấu, vừa có thể đánh vừa có thể chạy. Bạch Vũ đột nhiên siết chặt nắm đấm, rồi cười nói, hồn sư phụ trợ giỏm thì chỉ biết trốn sau lưng đồng đội, cung cấp hồn kỹ hỗ trợ, kẻ địch vừa đến là phải chạy. Còn hồn sư phụ trợ chân chính không chỉ biết cung cấp hồn kỹ, mà khi kẻ địch tới còn có thể đập nát đầu chúng nó. Nhưng đương nhiên, con biết đạo phụ trợ của con có lẽ hơi kinh thế hải tục. Con làm phụ trợ, chủ yếu là vì thực lực của con quá mạnh. Nếu con không làm phụ trợ, e là con vừa ra tay, kẻ địch đã chẳng còn ai, đồng đội đến cơ hội ra tay cũng không có. Con vốn đã rất nổi bật rồi, nếu còn khiến đồng đội không có cơ hội thể hiện thực lực, e là mọi người sẽ chỉ chú ý đến một mình con, như vậy thì thật có lỗi quá. Bạch Vũ nhún vai, lộ ra vẻ mặt cảm khái kiểu quá ưu tú cũng là một cái tội. Phất Lan Đức, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Đường Tam, cậu đúng là tự luyến quá mức. Đối với lời của Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh quả thực có chút bất lực không biết nên châm chọc thế nào. Nhưng dù rất cạn lời, cô cũng không thể không thừa nhận, những gì Bạch Vũ nói đều là sự thật. Hắn quá mạnh. Nghe xong lời của Bạch Vũ, khóe miệng Phất Lan Đức cũng co giật. Cậu nói đây là hồn sư hệ phụ trợ ư, e rằng đây là hồn sư toàn năng hình thì đúng hơn. Mặc dù trong lòng nhất thời không biết nên nói gì, nhưng vì đã biết thực lực của Bạch Vũ từ Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức biết, lời Bạch Vũ nói tuy có chút cuồng vọng, nhưng hắn đích thực có tư cách đó. Chỉ có thể nói, lẽ ra mình không nên hỏi vấn đề này. Tên tiểu quái vật nghịch thiên này, cái gì cũng tốt, chỉ là quá ngông cuồng, quá tự luyến. Khụ khụ, cái đạo phụ trợ này của cậu quá đặc thù, chỉ thích hợp với chính cậu thôi, cậu dùng thuận tay là được, ta không bàn luận nhiều. Phất Lan Đức ho nhẹ vài tiếng nói. Những gì cậu nói căn bản không phải là hồn sư hệ phụ trợ, hồn sư hệ phụ trợ bình thường làm gì có năng lực chiến đấu, càng không thể có thực lực phi thường như cậu nói. Ninh Vinh Vinh có chút không phục. Ai nói thế, chẳng phải tôi chính là một hồn sư hệ phụ trợ như vậy sao? Bạch Vũ nhướng mày. Cậu là ngoại lệ, tóm lại đạo phụ trợ của cậu là không đúng. Ninh Vinh Vinh có chút không biết phản bác thế nào, chỉ có thể nín nửa ngày, ép mình phủ nhận. Nhưng nghe Ninh Vinh Vinh nói vậy, Bạch Vũ lại cười, hứng thú hỏi, vậy cậu thấy hồn sư hệ phụ trợ bình thường hỗ trợ như thế nào? Hồn sư hệ phụ trợ bình thường, đương nhiên là thông qua hồn kỹ phụ trợ của mình, giúp đồng đội chiến thắng rồi. Ninh Vinh Vinh trả lời rất tự nhiên. Cậu đã biết mấu chốt của hồn sư hệ phụ trợ là giúp đồng đội chiến thắng, vậy thì cung cấp hồn kỹ hỗ trợ, giúp đồng đội chiến thắng là một loại. Bạch Vũ giang tay ra, nhưng nếu đổi một góc nhìn khác thì sao? Nếu đồng đội không đủ sức, hồn sư hệ phụ trợ chỉ cần ra tay tiêu diệt hết kẻ địch, giúp đồng đội giành chiến thắng, đó chẳng phải cũng là một sự hỗ trợ hoàn hảo hay sao? Sự thật là, vạn vật đều có thể phụ trợ. Hồn sư hệ khống chế có thể, hồn sư hệ cường công cũng có thể. Suy cho cùng, hồn sư hệ phụ trợ vẫn chỉ là giúp đồng đội giành chiến thắng mà thôi. Chỉ là các người đã chọn loại yếu ớt nhất, chỉ có thể hỗ trợ, để làm hồn sư hệ phụ trợ thôi. Chỉ cần giết hết kẻ địch, cũng coi như một lần hỗ trợ hoàn hảo, điều này thực sự không thể phản bác. Lời của Bạch Vũ khiến tất cả mọi người khóe miệng có chút run rẩy. Nhưng loại chuyện này, không ai có thể nói rõ. Chỉ có thể nói hiện tại, dòng chính vẫn là những hồn sư hệ phụ trợ thuần túy như Ninh Vinh Vinh. Nhưng tương lai hồn sư hệ phụ trợ sẽ phát triển thế nào, không ai biết được. Khụ khụ, cậu nói quả thật có lý, nhưng quái vật như cậu không thể nhân bản được, cho nên mấu chốt nhất của hồn sư hệ phụ trợ vẫn là phải biết chạy trốn. Sợ Bạch Vũ lại nói ra câu gì kinh người, Phất Lan Đức vội vàng ho nhẹ vài tiếng, cắt ngang chủ đề, tổng kết lại, đồng thời bảo Bạch Vũ, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh đi chạy bộ, một hồn sư hệ phụ trợ trưởng thành, nhất định phải biết chạy trốn, mà điều quan trọng nhất để chạy trốn chính là thể lực. Thể lực cần phải rèn luyện mới có thể nâng cao, bài huấn luyện hôm nay của các cậu chính là chạy quanh thôn 20 vòng. À, chạy 20 vòng, xa quá đi. Nghe Phất Lan Đức nói phải chạy 20 vòng, Ninh Vinh Vinh có chút không thể tin nổi. Mặc dù cô đồng ý với lời Phất Lan Đức nói, nhưng cũng không cần phải liều mạng như vậy chứ. Mấu chốt của hồn sư hệ phụ trợ là chạy trốn bên cạnh đồng đội, thông qua di chuyển linh hoạt để đồng đội có cơ hội bảo vệ, tránh né sự truy sát của kẻ địch. Điều này có hồn lực là đủ rồi, thể lực chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhưng theo cách huấn luyện của Phất Lan Đức, chạy quanh cái thôn này 20 vòng, đó căn bản không phải huấn luyện hồn sư hệ phụ trợ, mà là đang huấn luyện hồn sư hệ cường công thì đúng hơn. Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, cô chưa từng thấy bài huấn luyện thể lực nào khoa trương như vậy. Sa ư, đây là huấn luyện, muốn có được sự thăng tiến, chính là phải đột phá giới hạn. Cậu cảm thấy xa mới là bình thường, nếu không chỉ chạy vài vòng khởi động thì có ích gì. Thấy Ninh Vinh Vinh kháng cự, Phất Lan Đức không khỏi khoát tay, lập tức thúc giục, được rồi. Đừng nói nữa, bài huấn luyện hôm nay của ba đứa là cái này. Cùng là hồn sư hệ phụ trợ, nhiệm vụ này Bạch Vũ và Áo Tư Tạp đều không nói gì. Bọn họ đã có thể hoàn thành, tại sao cậu lại không thể? Ta không yêu cầu cậu có thể làm được như Bạch Vũ, nhưng ít nhất cũng phải lấy người ta làm mục tiêu phấn đấu. Được rồi. Mau đi đi. Mau đi đi. Ta. Nghe lời Phất Lan Đức, Ninh Vinh Vinh không khỏi tức giận phồng má, siết chặt đôi bàn tay trắng nõn giơ lên, nhưng rồi lại đầy bất đắc dĩ hạ xuống. Còn Áo Tư Tạp tuy không lên tiếng từ chối, nhưng trên mặt cũng đầy vẻ cười khổ. Chạy quanh thôn 20 vòng, một vòng ít nhất cũng 3 cây số, 20 vòng ước chừng hơn 60 cây số. Mặc dù không nói là không được dùng võ hồn, nhưng quãng đường này, cho dù có thể dùng võ hồn, hắn cũng thấy tê cả da đầu. Nhưng quen với chiêu trò của Phất Lan Đức, hắn biết kiếp nạn hôm nay khó mà tránh khỏi. Một bên, nghe Phất Lan Đức nói, vẻ mặt Bạch Vũ rất tùy ý, nhưng trong lòng lại khẽ lắc đầu. Lượng huấn luyện mà Phất Lan Đức nói, đối với hắn đúng là không đáng kể. Nhưng phương thức huấn luyện này, Bạch Vũ lại không đồng tình. Huấn luyện hồn sư hệ phụ trợ, tăng cường thể lực cho họ, điều này đúng là giúp nâng cao khả năng tự vệ trong chiến đấu, là một việc tốt. Nhưng cách huấn luyện của Phất Lan Đức quá thô thiển. Đúng như Phất Lan Đức đã nói trước đó, võ hồn của mỗi người khác nhau, phương thức tu luyện cũng khác nhau. Tương tự, thể chất của mỗi người cũng khác biệt, chỉ tiêu huấn luyện định lượng không phù hợp với tất cả mọi người. Ninh Vinh Vinh từ nhỏ được nung chiều, trực tiếp bắt cô đột nhiên chạy 20 vòng, chắc chắn là không thể kiên trì nổi. Giống như sau này đại sư đến, ông ấy cũng biết phải kiểm tra giới hạn của mỗi người trước, sau đó mới lên kế hoạch huấn luyện khác nhau, hơn nữa còn cung cấp đồ ăn phong phú để đảm bảo dinh dưỡng. Nhưng Phất Lan Đức thì sao? Trực tiếp bắt Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp chạy 20 vòng, ông ta căn bản không nghĩ đến liệu hai người có kiên trì nổi không. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, cơm nước của học viện Sử Lai Khắc quá tệ. Nếu cứ tiếp tục huấn luyện như vậy, với cơm nước của học viện Sử Lai Khắc căn bản không thể hỗ trợ cường độ huấn luyện mạnh như thế, kết quả cuối cùng chắc chắn là người huấn luyện sẽ gặp đủ loại tổn thương ngầm. Điều này giống như những người luyện võ ở kiếp trước của Bạch Vũ, đều phải có thuốc cao chuyên dụng hỗ trợ tu luyện. Nếu không, mù quáng tu luyện, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy kết cục ngủ lao thất thương. Tuy nhiên, vì biết trước kịch bản, Bạch Vũ cũng biết, Phất Lan Đức làm vậy chủ yếu là muốn cho Ninh Vinh Vinh một đòn phủ đầu. Bình thường học viện Sử Lai Khắc có huấn luyện học viên hay không, Bạch Vũ cũng không rõ. Nhưng lần này, Phất Lan Đức cố tình để Ninh Vinh Vinh không kiên trì nổi mà bỏ cuộc, sau đó nhân cơ hội cho cô một đòn phủ đầu, để Ninh Vinh Vinh không dám mang tính khí công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông vào học viện Sử Lai Khắc. Dưới sự thúc giục của Phất Lan Đức, Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp bắt đầu chạy. Dưới sự dẫn dắt của Áo Tư Tạp, ba người men theo thôn Sử Lai Khắc chạy vòng. Sau khi tiễn ba người đi, Phất Lan Đức gọi Đường Tam Sa một bên, bắt đầu hỏi thăm Đường Tam về chuyện của đại sư. Từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của Đường Tam, Phất Lan Đức đã nhận ra Đường Tam có quan hệ với đại sư, và đại sư cũng đã viết thư để Đường Tam giao cho ông. Một bên khác. Hù, Áo Tư Tạp, còn xa không vậy? Sao một vòng này chạy mãi mà chưa xong thế? Rời khỏi sân tập, ba người chạy chậm ra khỏi học viện, chạy trên bờ ruộng quanh học viện Sử Lai Khắc. Nhưng chạy một lúc lâu mà vẫn chưa hết một vòng, Ninh Vinh Vinh không khỏi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, có chút phàn nàn. Ninh Vinh Vinh xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông môn phụ trợ số 1 trong giới hồn sư, nghiên cứu về hồn sư hệ phụ trợ thấu đáo hơn Phất Lan Đức rất nhiều. Khi ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh cũng từng tiến hành huấn luyện thể lực như thế này. Cho nên đối với việc Phất Lan Đức muốn huấn luyện thể lực, Ninh Vinh Vinh không hề phản bác, ngược lại còn rất tán thành. Nhưng huấn luyện của Thất Bảo Lưu Ly Tông là tăng dần cường độ, từng bước nâng cao thể lực, hơn nữa trước và sau khi huấn luyện đều có thịt và đồ ăn giàu hồn lực cung cấp. Chứ không phải như Phất Lan Đức, trực tiếp bắt người ta chạy 5-60 cây số, mà trước khi huấn luyện ăn uống lại tệ hại. Buổi sáng Ninh Vinh Vinh gần như không động đũa, bây giờ rất nhanh đã vừa mệt vừa đói. Ninh Vinh Vinh nào đã từng chịu khổ thế này, trong lòng lúc này tự nhiên rất bất mãn. Nhanh thôi, nhanh thôi. Còn khoảng nửa đường nữa là chạy xong một vòng rồi, cậu cố gắng thêm chút nữa, nếu đói thì chỗ tớ có xúc xích đây. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, Áo Tư Tạp lập tức gãi đầu, ngượng ngùng cười, sau đó rất lấy lòng triệu hồi võ hồn xúc xích của mình, niệm hồn chú, tạo ra một cây xúc xích đưa cho Ninh Vinh Vinh. Ai thèm xúc xích của cậu? Đối với sự lấy lòng của Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh rất tức giận, đẩy cây xúc xích của Áo Tư Tạp ra. Nhưng Ninh Vinh Vinh tức giận không phải vì ghét xúc xích của Áo Tư Tạp. Bởi vì những lời trước đây của Bạch Vũ, cô đã ăn xúc xích rồi, ăn lần thứ hai cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Chỉ là nghe Áo Tư Tạp nói còn nửa đường nữa mới chạy xong một vòng, mà nhiệm vụ Phất Lan Đức đặt ra là 20 vòng, chạy đến tối cũng không xong. Đây đâu phải là huấn luyện, đây rõ ràng là cố tình làm khó cô. Là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, từ nhỏ đến lớn Ninh Vinh Vinh nào chịu được sự uất ức như vậy. Chỉ là một hồn thánh mà thôi, cũng dám làm khó cô như thế. Ninh Vinh Vinh vốn có tính cách tiểu ma nữ không sợ trời không sợ đất. Nếu chỉ chạy 3 vòng, cô còn có thể kiên trì, nhưng chạy 20 vòng, phải chạy đến tận tối, điều này khiến tâm lý phản kháng của Ninh Vinh Vinh lập tức lên đến đỉnh điểm. Hừ, đây mà là huấn luyện gì, ta không chạy nữa. Phát hiện quãng đường 20 vòng trong miệng Phất Lan Đức còn dài hơn cô tưởng tượng, Ninh Vinh Vinh lập tức tức giận hừ một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn Bạch Vũ đang ung dung chạy chậm gần đó, hô lên, này. Tên khốn, với thực lực của cậu, bài huấn luyện này hẳn là không có tác dụng gì chứ. Lão Phất Lan Đức này rõ ràng là cố tình làm khó người khác, đồ ăn buổi sáng còn tệ muốn chết, tôi thấy cậu cũng chẳng ăn mấy, chúng ta cùng đi thành tác khác đi. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, ý thức của Bạch Vũ lập tức thoát khỏi không gian tinh thần, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán. Rồi nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, lười biếng cười, bài huấn luyện này đối với tôi đúng là không có tác dụng gì, nhưng coi như đi dạo thôi. Bây giờ tôi cũng chưa đói, nên không đi thành tác khác đâu. Hứ, đồ nhát gan. Thấy Bạch Vũ từ chối, Ninh Vinh Vinh lập tức biểu môi, sau đó cũng không để ý đến Áo Tư Tạp, trực tiếp triệu hồi võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, gia trì hồn kỹ tăng tốc cho mình, rồi chạy đi như một làn khói. Cô không có ý định ngốc nghếch chạy đến tối. Cô chuẩn bị chờ chạy đến đường lớn. Sẽ từ đó rời khỏi thôn Sử Lai Khắc, đi đến thành Tác Thác. À, cô ấy cứ thế đi sao? Thấy Ninh Vinh Vinh cứ thế bỏ đi, nhìn bóng lưng cô, Áo Tư Tạp không khỏi có chút ngơ ngác. Cô ấy đi thì cũng bình thường thôi. Cô ấy là một tiểu thư đỏng đảnh, vốn được nung chiều từ bé, lại thêm bài huấn luyện của viện trưởng Phất Lan Đức đúng là không hợp lý. Chạy 20 vòng tôi thì không sao, nhưng các cậu phải chạy đến tối, cậu nghĩ cô ấy sẽ cam tâm chạy đến tối sao? Bạch Vũ tùy ý cười nói. Cái này nghe Bạch Vũ nói, Áo Tư Tạp cũng không nhịn được cười khổ. Bài huấn luyện này của viện trưởng Phất Lan Đức, hắn cũng thấy rất hố người. Trực tiếp chạy quanh thôn 20 vòng, từ sáng sớm chạy đến tận tối. Hắn là hồn sư hệ thực phẩm còn có thể tự tiếp tế giữa đường. Chứ những hồn sư hệ phụ trợ khác e là giữa đường đã mệt lả rồi. Nhưng bài huấn luyện hố người này cũng chỉ có khi mới nhập học, dùng để dập tắt nhuệ khí của học viên mới. Bình thường đều là để một học viên cũ chạy cùng học viên mới. Mặc dù tính khí cô ấy có chút tùy hứng, nhưng cô ấy thật sự rất xinh đẹp a, tôi cảm giác tôi có chút thích cô ấy rồi. Nhìn bóng lưng xa dần của Ninh Vinh Vinh, vừa chạy chậm vừa nghĩ đến gương mặt tinh xảo của cô, ánh mắt Áo Tư Tạp không khỏi tràn đầy mê say. Thích ư, tôi nói này Áo Tư Tạp, cậu sợ là thèm thân thể người ta thì có. Bạch Vũ không khỏi bật cười, vỗ vỗ vai Áo Tư Tạp một cách hài hước, rồi nói với giọng đầy sâu sắc, nhưng nói thật, Vũ ca khuyên cậu một câu, Ninh Vinh Vinh là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong này nước sâu lắm. Cậu không nắm chắc được đâu. Thất Bảo Lưu Ly Tông thì sao, tại sao bên trong lại nước sâu? Nghe Bạch Vũ nói, Áo Tư Tạp có chút không hiểu. Chuyện này tôi không nói, nói ra cậu lại nghĩ tôi có ý đồ khác. Về vấn đề lựa chọn bạn đời của đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, cậu có thể đi hỏi Đái Một Bạch, hắn hẳn là biết. Đối với thắc mắc của Áo Tư Tạp, Bạch Vũ tùy ý cười, không trả lời, mà bảo Áo Tư Tạp đi hỏi Đái Một Bạch. Nếu không có hắn, Áo Tư Tạp chắc chắn có thể cùng Ninh Vinh Vinh tu thành chính quả. Nhưng hắn đã đến, cuối cùng Ninh Vinh Vinh nhất định sẽ chọn hắn chứ không phải Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp là một trong số ít nhân vật nam mà Bạch Vũ khá nể trọng khi xem đấu la đại lục ở kiếp trước. Về vấn đề của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ vẫn có ý định để Áo Tư Tạp biết khó mà lui. Được rồi. Không còn sớm nữa, Áo Tư Tạp, tôi phải tăng tốc chạy cho xong, còn đi thành tác khác ăn trưa, tối gặp lại. Nói xong, Bạch Vũ cười phất tay, liền lập tức tăng tốc, trong nháy mắt lao về phía trước. Hắn dự định chạy xong 20 vòng trong vòng một canh giờ. Với thể chất của Bạch Vũ, khi bung hết sức, tốc độ quả là nhanh kinh người. Gần một canh giờ sau, Bạch Vũ đã thuận lợi chạy xong 20 vòng, sau đó ung dung thong thả lên đường đến thành Tác Thác. Cơm nước của học viện Sử Lai Khắc này thực sự quá tệ, hắn không muốn Long Tượng Bà Nhược Công lại đình công đâu. Thời gian chớp mắt đã đến chiều. Lúc chạng vạng, Bạch Vũ ngân nga khúc hát, từ thành Tác Thác trở về học viện Sử Lai Khắc. Vì Phất Lan Đức đã nói, buổi tối sẽ có tiết học đầu tiên. Cho nên trên sân tập, không chỉ có Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đã hồi phục kha khá đang đứng đó, mà Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng đều ở đây. Lão đại Bạch Vũ, anh về rồi. Thấy Bạch Vũ trở về, Tiểu Vũ lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng vui mừng vẫy tay. Áo Tư Tạp vẫn chưa chạy xong sao? Đi đến bên cạnh mọi người, thấy Áo Tư Tạp không có ở đó, Bạch Vũ không khỏi thuận miệng hỏi. Nhanh rồi, Tiểu Áo đã ở vòng thứ 19, nhưng mà Vũ ca, 20 vòng của anh nhanh vậy đã chạy xong rồi sao? Vì trước đó bị Bạch Vũ đánh một trận, biết thực lực của hắn, Mã Hồng Tuấn lập tức cười hì hì, rất lấy lòng trả lời Bạch Vũ. Đương nhiên là xong rồi, nhưng quãng đường 20 vòng cũng thật không ngắn, tốn của tôi hơn một giờ mới chạy xong, suýt nữa chạy đến trưa. Bạch Vũ ra vẻ ta đây nhún vai, cười nói. Màn ra vẻ của Bạch Vũ khiến mọi người không khỏi lại một lần nữa khóe miệng co giật. Một giờ chạy xong 5-60 cây số, trong mắt cậu mà lại coi là chậm sao? Tên tiểu quái vật này, thật đúng là yêu nghiệt. Nghe Bạch Vũ nói, trong lòng Phất Lan Đức cũng có chút lẩm bẩm. Lúc ba người Bạch Vũ chạy vòng, ông đã dùng hồn kỹ tận mắt thấy Bạch Vũ dùng tốc độ kinh người chạy xong 20 vòng. Khi Áo Tư Tạp còn chưa chạy xong 3 vòng, hắn đã rời đi. Mặc dù trước khi huấn luyện, Phất Lan Đức đã biết 20 vòng không làm khó được Bạch Vũ, nhưng việc Bạch Vũ chạy xong nhanh như vậy vẫn khiến ông có chút không dám tin. Thời gian nhanh chóng lại qua nửa canh giờ. Trong lúc chờ đợi, Áo Tư Tạp cuối cùng đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc từ xa chạy tới. Cùng theo sau còn có Ninh Vinh Vinh tráng rịn mồ hôi, đang hơi thở hổn hển, trông như cũng vừa chạy theo. Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, các cậu đều chạy xong rồi à? Thấy Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh đến, Phất Lan Đức lập tức nhàn nhạt hỏi. Tôi Áo Tư Tạp há miệng, vô thức nhìn Ninh Vinh Vinh sau lưng, thấy ánh mắt cô đầy vẻ vô tội, không khỏi cắn răng nói, chúng tôi đều chạy xong rồi. Đều chạy xong. Khóe miệng Phất Lan Đức lộ ra một tia trào phúng, sau khi gọi Áo Tư Tạp đến gần, trực tiếp vỗ vào vai hắn, phong cấm hồn lực của hắn, nói, chạy xong hay chưa, ta đã nhìn rất rõ. Xem ra cậu rất có tinh thần hữu ái, đã vậy, quãng đường Ninh Vinh Vinh chưa chạy xong, cậu đi thay cô ấy chạy đi. Hồn lực của cậu ta đã phong cấm, cậu đi chạy thêm 19 vòng nữa rồi quay lại. Nghe lời Phất Lan Đức, Áo Tư Tạp há miệng, cuối cùng vẫn lộ ra vẻ mặt ủ rũ, cúi đầu lặng lẽ rời đi, một lần nữa bắt đầu chạy. Ninh Vinh Vinh, bài huấn luyện buổi sáng của các cậu, ta đã nhìn rất rõ. Nói đi, tại sao cậu không hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện ta giao? Sau khi tiễn Áo Tư Tạp đi, Phất Lan Đức lại nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, hỏi. Nhiệm vụ huấn luyện của ông rõ ràng là cố tình làm khó người khác. Thông lớn như vậy, chạy 20 vòng phải chạy đến tận tối, tôi chỉ là hồn sư hệ phụ trợ, chạy xa như vậy không nói mệt chết, e là cũng phải đói chết. Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng tôi cũng không có nhiệm vụ huấn luyện nghiêm khắc như vậy, ông chỉ là một hồn thánh của một học viện bình thường, có tư cách gì giao cho tôi nhiệm vụ như thế? Đối với câu hỏi của Phất Lan Đức, Ninh Vinh Vinh chống nạnh, không chút yếu thế đáp lại. Ta không cần biết Thất Bảo Lưu Ly Tông của các cậu thế nào, nhưng đây là học viện của ta. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đến học viện của ta thì phải tuân thủ quy củ của ta. Nếu cậu cảm thấy quy củ của ta không vừa ý, vậy cậu có thể rời đi, học viện Sử Lai Khắc chúng ta không chào đón cậu. Nghe Ninh Vinh Vinh không phục, Phất Lan Đức lập tức lạnh lùng nói. Ông dám? Phất Lan Đức, chỉ bằng một hồn thánh như ông mà cũng dám đuổi tôi đi sao? Tôi khuyên ông một câu, chuyện của tôi tốt nhất ông đừng xen vào, nếu không hậu quả không phải ông gánh nổi đâu. Bị Phất Lan Đức đuổi đi, Ninh Vinh Vinh không khỏi vô cùng tức giận, uy hiếp. Ta không dám. Ta mà không dám thì đã không thành lập học viện Sử Lai Khắc. Phất Lan Đức cũng cười lạnh một tiếng, không chút nhượng bộ, sau đó quay đầu nhìn Đái Một Bạch. Một Bạch, đã cô ta không muốn tuân thủ quy củ của học viện Sử Lai Khắc chúng ta, vậy cậu đi thu dọn đồ đạc của cô ta, bảo cô ta rời khỏi đây. Ông dám. Phất Lan Đức. Ninh Vinh Vinh lại một lần nữa tức giận hét lên. Một bên, thấy Ninh Vinh Vinh vậy mà lại cãi nhau với Phất Lan Đức, lớp ngụy trang ôn nhu trước đó giờ đã hoàn toàn bị xé rách, biến thành một tiểu ma nữ vô pháp vô thiên. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Mặc dù lúc ghi danh trước đó, để hãm hại Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh đã sơ bộ thể hiện phong thái tiểu ma nữ. Nhưng lúc đó, dù là Đường Tam, Tiểu Vũ, hay Chu Trúc Thanh, cũng chỉ cho rằng Ninh Vinh Vinh tương đối phúc hắc, chứ không ai ngờ cô lại ngang ngược đến vậy. Nhưng đối với điều này, Bạch Vũ lại không quá kinh ngạc. Thấy cuộc tranh cãi giữa Ninh Vinh Vinh và Phất Lan Đức đã hoàn toàn leo thang, dựa theo kế hoạch đã định, Bạch Vũ cũng cảm thấy đã đến lúc mình ra tay. Thế là, Bạch Vũ lập tức tiến lên một bước, ho nhẹ mấy tiếng nói, viện trưởng Phất Lan Đức, người bớt giận. Thật ra con thấy chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách một mình Ninh Vinh Vinh nghe Bạch Vũ nói, ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức chuyển hướng về phía hắn. Không thể nào. Viện trưởng Phất Lan Đức đang nổi giận, hắn lại dám giúp Ninh Vinh Vinh cãi lại viện trưởng sao? Đối với sự kinh ngạc của mọi người, trong lòng Bạch Vũ lại rất bình thản. Bởi vì hắn biết, Phất Lan Đức không hề tức giận, tất cả chỉ là kế hoạch của ông ta mà thôi. Chết tiệt. Tên tiểu quái vật này bị sao vậy, sao lại hùa theo Ninh Vinh Vinh phá đám ta thế này? Nghe Bạch Vũ nói, trong lòng Phất Lan Đức cũng ngơ ngác. Trong bức thư mà đại sư, người bạn tốt của ông, gửi qua đường Tam, rõ ràng nói tên tiểu quái vật này là một đứa trẻ cực kỳ thông minh và độc lập, mắt nhìn nhạy bén, tư duy nhanh nhẹn, tính cách lão luyện. Theo lý thuyết, không thể nào không nhìn ra kế hoạch của ông là đang gõ đầu Ninh Vinh Vinh chứ. Nhưng Bạch Vũ không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, mà tiếp tục ho nhẹ nói, Ninh Vinh Vinh tuy giữa đường rời đi, nhưng chủ yếu vẫn là vì nhiệm vụ huấn luyện của viện trưởng quá nặng, bắt chạy quanh thôn 20 vòng, quãng đường chừng 450 cây số. Ninh Vinh Vinh dù sao cũng xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, từ nhỏ được nung chiều, nhiệm vụ nặng nề như vậy chắc chắn không thể chấp nhận được. Nếu viện trưởng chỉ yêu cầu chạy 3 vòng, vậy cô ấy chắc chắn không có vấn đề. Hơn nữa, còn có một phần nguyên nhân là cơm nước của học viện quá tệ, con thấy Ninh Vinh Vinh buổi sáng gần như không động đũa, chạy không bao lâu chắc chắn bụng đã đói meo. Mặc dù kén ăn là thói quen xấu, nhưng với cường độ huấn luyện của viện trưởng, cơm nước của học viện chắc chắn không đủ sức chống đỡ. Hơn nữa, chúng con dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, viện trưởng lại cho chúng con ăn cơm nước như vậy, e là không ổn đâu à, Bạch Vũ, không ngờ tên khốn nhà ngươi lại nói giúp ta. Ninh Vinh Vinh lập tức cảm thấy như được nhìn bằng con mắt khác. Ngươi nói không sai, rõ ràng là nhiệm vụ huấn luyện của ông ta quá vô lý, căn bản là cố tình làm khó ta, lại còn cơm nước tệ như vậy, rồi đổ hết lỗi lên đầu ta. Không ngờ ngươi vẫn có mắt nhìn, chuyện ngươi mạo phạm ta trước đây, ta sẽ không truy cứu nữa. Chờ ta về nhà, ta nhất định sẽ giới thiệu ngươi với cha, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, ta sẽ giới thiệu Kiếm Gia Gia cho ngươi làm sư phụ, bồi dưỡng ngươi thành phong hào đấu la tiếp theo của tông môn. Nghe Bạch Vũ vậy mà lại nói giúp mình, Ninh Vinh Vinh không khỏi tức giận chỉ vào Phất Lan Đức, sau khi nói xong, lại quay sang Bạch Vũ đưa ra lời hứa đầy thỏa mãn. Lời của Bạch Vũ khiến trong lòng Phất Lan Đức có chút lúng túng. Bởi vì ông đúng là cố tình làm khó Ninh Vinh Vinh, và cơm nước của học viện cũng thực sự không tốt. Nhưng không có cách nào, học viện không có tiền, ông chỉ có thể làm cơm như vậy, ăn no được đã là không tệ rồi. Nhưng ngay lúc Phất Lan Đức nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, sau khi Ninh Vinh Vinh nói xong, Bạch Vũ lại nhìn về phía cô, thờ ơ cười lắc đầu, nói, không cần đâu, tôi không phải cố tình giúp cô, chỉ là nói theo sự thật mà thôi. Mặc dù viện trưởng Phất Lan Đức có lỗi, nhưng cô, Ninh Vinh Vinh, cũng có lỗi. Tôi cũng có lỗi. Vì những lời vừa rồi của Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh vốn cảm thấy hắn là người cùng phe, nhưng khi nghe hắn nói mình cũng có lỗi, cô không khỏi tức khắc mở to hai mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác bị phản bội, sống mũi đột nhiên cay xè, nước mắt lưng tròng. Mặc dù nhất thời không biết tại sao mình lại đau lòng như vậy, nhưng nghe thấy Bạch Vũ, người vốn đứng về phía mình, lại chỉ trích mình trước mặt bao nhiêu người, Ninh Vinh Vinh không khỏi có cảm giác cả thế giới đều phản bội mình. Trong khoảnh khắc, dường như trời đất sụp đổ, cả người bật khóc nức nở. Bạch Vũ, ngươi là đồ khốn, ta hận ngươi. Sau khi khóc và hét lớn vào mặt Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh lập tức ôm mặt, hu hu khóc nức nở, quay người chạy đi. Thấy Ninh Vinh Vinh khóc chạy đi, mọi người có mặt không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả Phất Lan Đức cũng nhất thời không biết nên nói gì. Ông đã giả vờ nổi giận, muốn đuổi Ninh Vinh Vinh đi mà cũng không làm cô tức khóc. Không ngờ Ninh Vinh Vinh lại bị Bạch Vũ đột nhiên làm cho khóc, nhưng đối với việc Ninh Vinh Vinh đột nhiên khóc chạy đi, Bạch Vũ cũng không quá ngạc nhiên. Bởi vì từ lần đầu gặp Ninh Vinh Vinh ở thành Tác Thác, hắn đã tiếp xúc với cô nhiều lần. Lần nào Ninh Vinh Vinh cũng phải chịu thiệt thòi trước hắn. Với tính tình của Ninh Vinh Vinh, có thể nói là ấn tượng về hắn rất sâu sắc. Nếu hắn xấu xí hoặc thực lực không đủ, ấn tượng của Ninh Vinh Vinh về hắn tuyệt đối không có chút tình cảm nào. Nhưng tiếc là kiếp này hắn vừa có nhan sắc vừa có thực lực. Sau mấy lần tiếp xúc, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng, dường như Ninh Vinh Vinh có không ít hảo cảm với hắn. Vừa rồi, hắn đầu tiên đứng về phía Ninh Vinh Vinh nói giúp cô, trong lòng Ninh Vinh Vinh chắc chắn rất kinh ngạc và vui mừng, nhưng hắn lại quay ngoắt đâm cho Ninh Vinh Vinh một nhát. Cảm giác bị phản bội này, ai mà chịu nổi? Phất Lan Đức, làm sao bây giờ? Thấy Ninh Vinh Vinh khóc chạy đi, mà theo kế hoạch của Phất Lan Đức, là còn phải đánh tan cảm giác ưu việt của tiểu công chúa Thất Bảo Lưu Ly Tông trong cô, Triệu Vô Cực không khỏi lập tức gãi đầu, nhỏ giọng hỏi Phất Lan Đức. Làm sao bây giờ? Trộn gỏi chứ làm sao? Phất Lan Đức tức giận nói một câu. Vì sự tham gia của Bạch Vũ, kế hoạch của ông hoàn toàn bị đảo lộn, nhưng kết quả cuối cùng cũng không khác mấy, không có vấn đề gì. Cứ vậy đi, xử lý lạnh là được, để cô ta biết lỗi của mình. Bản tính của cô ta không xấu, chỉ là từ nhỏ bị nuông chiều quá, chỉ cần để cô ta nhận ra sai lầm của mình, chắc là cũng không khác biệt lắm đâu. Cuối cùng, Phất Lan Đức vẫn thở dài, nhỏ giọng nói với Triệu Vô Cực. Viện trưởng, con đi xem cô ấy một chút. Trong lúc Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đang nhỏ giọng trao đổi, thấy Ninh Vinh Vinh khóc chạy đi, Bạch Vũ nói với Phất Lan Đức một tiếng rồi đuổi theo. Chết tiệt! Phất Lan Đức, tên tiểu quái vật này không phải là cố ý chứ? Thấy Bạch Vũ nói xong liền đuổi theo Ninh Vinh Vinh, Triệu Vô Cực dường như nhận ra điều gì đó, không khỏi lập tức trợn to hai mắt, kêu lên một cách kỳ quái. Vừa rồi Bạch Vũ nói giúp Ninh Vinh Vinh, vốn đã giành được không ít hảo cảm của cô, nhưng lại đột nhiên trở mặt làm cô tức giận bỏ đi. Bây giờ lại chạy tới an ủi, nam nữ đơn độc thế này, đúng là cơ hội tốt để giao lưu tình cảm, nhìn thế nào cũng giống như có dự mưu. Chuyện này, nghe Triệu Vô Cực nói, Phất Lan Đức không khỏi khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến lúc ba người Bạch Vũ chạy bộ trước đó, lúc Ninh Vinh Vinh rời đi chỉ nói chuyện với Bạch Vũ. Bây giờ đột nhiên bị Bạch Vũ làm cho khóc, nếu là người khác làm như Bạch Vũ, ông cảm thấy tiểu ma nữ vô pháp vô thiên này nhiều nhất sẽ càng tức giận hơn, chứ không đến mức bị tức khóc. Trong này rõ ràng có gian tình. Khóe miệng Phất Lan Đức co giật mấy lần. Không ngờ Phất Lan Đức ông lại có ngày trở thành công cụ tán gái cho học viên. Nhưng mà nếu ngày xưa ông có thủ đoạn tán gái như vậy, Nhị Long có lẽ đã một bên khác, sau khi đuổi theo Ninh Vinh Vinh, trên một bãi đất trống, Bạch Vũ thấy Ninh Vinh Vinh đang ngồi trên đất, đầu gục vào giữa hai đầu gối, phát ra tiếng khóc thút thít, đôi mắt to có chút đỏ hoe. Nhìn bộ dạng cô đơn lẻ loi, như bị cả thế giới bỏ rơi của Ninh Vinh Vinh, rất giống một chú mèo con bị chủ nhân vứt bỏ, Bạch Vũ không khỏi có chút buồn cười mà bước thẳng qua. Mặc dù là một tiểu ma nữ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cô bé bình thường, chỉ là bị chiều hư mà thôi. Đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ chậm rãi ngồi xuống. Thấy Bạch Vũ ngồi xuống bên cạnh, ngực Ninh Vinh Vinh lập tức phập phồng, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tức giận, đột nhiên quay người đi, không nhìn Bạch Vũ, giọng điệu có chút lạnh lùng nói, cậu qua đây làm gì, không phải cậu thấy tôi sai sao? Đã các người đều không thích tôi như vậy, vậy tôi về nhà là được chứ gì? Chẳng biết tại sao, Ninh Vinh Vinh cảm thấy lúc này trong lòng rất tức tối và chua xót. Vốn dĩ với tính khí của cô, cho dù Phất Lan Đức có la mắng, cô cũng tuyệt đối không sợ, càng không nhượng bộ. Đối phương càng muốn cô đi, cô càng không đi. Nhưng khi nghe thấy Bạch Vũ, người vốn đứng về phía mình, lại chỉ trích cô, Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trời đất quay cuồng, một cơn chua xót dâng lên trong lòng, cảm giác bị phản bội mãnh liệt khiến cô tức khắc vỡ phòng, sương mù che mờ đôi mắt, nước mắt lưng tròng, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tên khốn này, đã thấy cô sai, vậy tại sao lúc trước còn muốn giúp cô? Đồ khốn! Đồ khốn! Được rồi, đừng giận nữa, thật ra tôi cũng không phải thấy cô hoàn toàn sai, chỉ là vừa rồi tôi muốn giúp cô thôi. Thấy Ninh Vinh Vinh ra vẻ tức giận, Bạch Vũ không khỏi hai tay chống ra sau, mặt hướng về phía hoàng hôn trên bầu trời, quay người nhìn Ninh Vinh Vinh, có chút lười biếng cười nói. Cậu muốn giúp tôi? Muốn giúp tôi mà còn nói tôi sai trước mặt bao nhiêu người, rõ ràng lúc trước cậu còn đứng về phía tôi. Nghe Bạch Vũ nói, Ninh Vinh Vinh lập tức tức giận phồng má, chống nạnh, trong lòng rất tức tối mà lớn tiếng với Bạch Vũ. Chẳng biết tại sao, đối với thái độ của Bạch Vũ, trong lòng cô vô thức đặc biệt để ý, nhưng điểm này cô vẫn chưa ý thức được, hoặc có lẽ là không dám nghĩ tới tôi đang giải vây cho cô mà. Bạch Vũ rất vô tội giải thích. Lúc trước cô và viện trưởng Phất Lan Đức cãi nhau, viện trưởng Phất Lan Đức căn bản không để ý đến bối cảnh của cô, nếu hai người cứ tiếp tục ầm ĩ, viện trưởng Phất Lan Đức nhất định sẽ đuổi cô đi. Tôi sở dĩ nói viện trưởng Phất Lan Đức sai trước, chính là để cho cô một lối thoát, ai ngờ ngay lúc tôi nói cô sai, định cho viện trưởng Phất Lan Đức một lối thoát, cô lại tức khóc rồi đột nhiên chạy đi, tôi cũng đành chịu thôi. Hừ, tôi mới không cần cậu cho lối thoát. Lão Phất Lan Đức đó chẳng qua chỉ là một hồn thánh mà thôi, cũng dám quản tôi. Nghe Bạch Vũ không phải thật sự cảm thấy mình sai, trong lòng Ninh Vinh Vinh lập tức dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng vẫn kiêu ngạo khoanh tay, rất coi thường nói. Ha ha, đúng vậy, cô là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, viện trưởng Phất Lan Đức không quản được cô. Nhưng mà Vinh Vinh, cô đến học viện Sử Lai Khắc thật sự chỉ để chơi thôi sao? Thấy Ninh Vinh Vinh ra vẻ kiêu ngạo, Bạch Vũ không khỏi có chút buồn cười hỏi. Ai là Vinh Vinh của cậu? Nghe Bạch Vũ gọi tên mình thân mật như vậy, gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh nhất thời đỏ bừng, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Nhưng nghĩ đến việc Bạch Vũ lúc trước đã giải vây cho mình, không tiếc liều lĩnh đắc tội viện trưởng Triệu Vô Cực, Ninh Vinh Vinh vẫn hừ hừ thầm nghĩ, tên khốn này, tuy có chút xấu xa, nhưng nể tình hắn đã nói giúp tiểu thư ta, liền miễn cưỡng cho hắn gọi như vậy đi. Tuy nhiên, trong lúc lòng kiêu ngạo suy nghĩ, đối với câu hỏi của Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh vẫn không khỏi trầm mặc. Cô đến đây thật sự chỉ để chơi sao? Mặc dù rất muốn nói thẳng, ta đến đây chính là để chơi. Nhưng Ninh Vinh Vinh há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra lời. Hừ. Tôi đến đây làm gì, cần cậu lo sao? Há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời, Ninh Vinh Vinh đành xấu hổ quay người đi, hừ một tiếng kiêu kỳ, không nói gì nữa. Ha ha, thật ra dù cô không trả lời, tôi cũng biết, cô đến đây là muốn tìm những người bạn thật lòng, đúng không? Thấy Ninh Vinh Vinh rất xấu hổ, nhưng trên gương mặt xinh đẹp, trong sự xấu hổ vẫn có phần e thẹn nhiều hơn tức giận, dựa vào sự hiểu biết về kịch bản, Bạch Vũ không khỏi cười khẽ. Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, những người xung quanh cô hoặc là sợ cô, hoặc là đều muốn lấy lòng cô. Dù cô được đối đãi như sao được vây quanh bởi trăng, nhưng thực tế cô không có một người bạn thật lòng nào. Cho nên lúc đầu, cô mới che giấu thân phận, không tiết lộ mình là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mục đích là để tìm những người bạn chân chính, phải không? Ngươi làm sao ngươi biết? Phát hiện Bạch Vũ lại đoán trúng tâm tư của mình, Ninh Vinh Vinh không khỏi lập tức cảm thấy rất không thể tin nổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Tôi làm sao biết ư, đương nhiên là vì tôi có sức quan sát hơn người, hơn nữa đầu óc rất thông minh rồi. Bạch Vũ nhún vai. Phi. Thật tự luyến. Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng mà khẽ phỉ nhổ một tiếng. Thật ra tôi sở dĩ nói cho cô những lời này, là muốn nói cho cô biết, muốn tìm được bạn bè chân chính, nhất định phải bỏ đi cái vẻ tiểu công chúa Thất Bảo Lưu Ly Tông của cô, không thể quá tự cho mình là trung tâm, quá độc lập. Bạn bè là phải cùng nhau chịu khổ, cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ, mới được coi là bạn bè chân chính. Nếu cô cứ mãi làm cao, dù bề ngoài cô có ở cùng chúng tôi, nhưng thực tế quan hệ của chúng ta vẫn sẽ xa cách. Bởi vì không ai thích làm bạn với người cao cao tại thượng cả. Giống như lúc trước cô đối mặt với viện trưởng Phất Lan Đức vậy, viện trưởng nghĩ vào thân phận hồn thánh và viện trưởng học viện Sử Lai Khắc mà chỉ rõ, bắt cô rời đi, cô có phải rất tức giận không? Trong đó viện trưởng Phất Lan Đức có lỗi, nhưng cô cũng có lỗi. Giống như lúc trước cô chạy vòng chưa xong đã một mình đi thành Tác Thác. Mặc dù viện trưởng giao nhiệm vụ cho chúng ta là chạy 20 vòng, nhưng nếu giữa đường cô thật sự không chạy nổi nữa, với thân phận của cô, viện trưởng Phất Lan Đức lẽ nào còn ép cô chạy sao? Ông ấy sở dĩ tức giận, chỉ là tức giận vì cô không tuân thủ quy củ của học viện, hơn nữa còn không chịu hối cải. Không có quy củ thì không thành khuôn khổ, nếu cô cứ như vậy, sẽ tạo ra ảnh hưởng rất xấu trong học viện, cho nên ông ấy mới muốn cô rời đi. Nhưng viện trưởng Phất Lan Đức đối với cô thực ra cũng không có ác ý gì, nếu không lúc trước ông ấy đã trực tiếp ra tay đuổi cô đi, chứ không hỏi cô có thật sự chạy xong không. Chỉ cần cô nhận sai, chịu sửa đổi, cô vẫn là một thành viên của học viện Sử Lai Khắc chúng ta, hơn nữa sau này cô cũng nhất định sẽ tìm được những người bạn chân chính. Được rồi, những gì tôi muốn nói là thế, mặc dù không biết cô có nghe lọt tai không, nhưng đây đều là lời từ đáy lòng của tôi, cô nên suy nghĩ kỹ đi, tôi đi trước đây. Cười nhẹ nói với Ninh Vinh Vinh xong, không chờ cô đáp lại, Bạch Vũ vươn vai một cái, sau đó đứng dậy, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng ngay lúc Bạch Vũ lười biếng đặt hai tay sau đầu, chuẩn bị rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói có chút phức tạp của Ninh Vinh Vinh. Chờ đã. Tên khốn. Tại sao cậu lại quan tâm tôi như vậy, cậu nói tôi luôn cao cao tại thượng, lẽ nào cậu không ghét tôi sao? Hay là cậu thích tôi? Nói đến câu cuối, Ninh Vinh Vinh siết chặt đôi bàn tay trắng nõn, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng. Là một tiểu ma nữ vô pháp vô thiên, dù cô dám nói bất cứ điều gì, nhưng khi nói đến chuyện liên quan đến bản thân, cô vẫn cảm thấy có chút e thẹn. Nhưng những lời này của Bạch Vũ, đối với cô thật sự có tác động rất lớn. Trước đây cô sở dĩ vô pháp vô thiên trong tông môn, là vì mọi người trong tông đều đặc biệt cưng chiều cô, gần như không ai dám mắng cô. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác bị người khác cao cao tại thượng trách cứ. Nhưng hôm nay, cô đã cảm nhận được điều đó từ Phất Lan Đức, điều này khiến cô vô cùng xúc động. Và vì sự quan tâm này của Bạch Vũ, sự tò mò và hảo cảm trước đây của cô đối với hắn, cuối cùng đã lặng lẽ thay đổi. Đột nhiên, cô cảm thấy Bạch Vũ hóa ra không phải là tên khốn. Nếu Bạch Vũ thích cô miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận khụ khụ, cái này chúng ta bây giờ còn nhỏ, chuyện tình cảm không phải là vấn đề chúng ta nên bàn luận lúc này. Tôi chỉ cảm thấy cô không xấu, cho nên muốn giúp cô một chút thôi, sau này chúng ta có thể trở thành bạn bè. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, Bạch Vũ sờ sờ mũi, ho nhẹ vài tiếng nói. Ninh Vinh Vinh lại hỏi hắn có thích cô không ư, chuyện này hắn đương nhiên không thể tiếp lời, nếu hắn trả lời rằng đúng là thích Ninh Vinh Vinh, vậy sau này hắn lại đi quan tâm Chu Trúc Thanh, chẳng phải hắn chính là tra nam sao? Cho nên câu trả lời tốt nhất chính là né tránh. Chỉ cần hắn không thừa nhận thích ai, không xác định quan hệ, vậy thì hắn tiếp xúc với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào cũng chỉ là giao lưu bạn bè. Quan tâm những cô gái này là sự giúp đỡ của hắn đối với bạn bè, là hắn quá thân thiện. Hắn chỉ muốn giúp đỡ những cô gái này mà thôi. Những cô gái này thích hắn cũng đành chịu thôi. Ai bảo hắn quá ưu tú cơ chứ? Hơn nữa, nếu hắn thật sự bây giờ liền xác định quan hệ với Ninh Vinh Vinh, lỡ như kiếm cốt đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông biết hắn còn đang tán tỉnh những cô gái khác, e là sẽ kéo cả đoàn đến chém hắn mất một bên khác. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Nghị Sự Đại Điện. Trong đại điện rộng lớn, khắp nơi đều là những vật trang trí khiêm tốn mà xa hoa. Ở phía bắc đại điện, trên một đài cao, Trữ Phong Trí đang ngồi trên một ngai vàng tráng lệ khắc hoa màu xanh biếc, một tay cầm một cây trượng đỉnh nạm ngọc thạch màu xanh nhẹ nhàng vuốt ve, một tay cầm một cuốn sách cẩn thận lật xem. Thanh Tao. Đột nhiên, một tiếng hô lạnh lùng từ bên ngoài đại điện truyền đến, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc trường bào tiêu sái, tóc bạc trắng, vẻ mặt lạnh lùng, chân đạp một thanh bảo kiếm sáng như bạc, từ ngoài cửa điện nhanh chóng bay vào, sau đó phi thân đáp xuống. Thanh trường kiếm dưới chân theo đó hóa thành hư ảnh, trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể. Thanh Tao, tại sao lại để Vinh Vinh ra ngoài, lẽ nào những học viện bên ngoài đó còn có thể so sánh với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta sao? Bên ngoài quá nguy hiểm, lỡ Vinh Vinh xảy ra chuyện gì thì không hay, vẫn là để ta đi đón con bé về đi. Nhìn Trữ Phong Trí trước mặt, kiếm đấu la Trần Tâm không khỏi vội vàng nói. Kiếm thúc. Chính vì có chú và cốt thúc, ta mới không thể đón Vinh Vinh về. Vinh Vinh sở dĩ vô pháp vô thiên như vậy, chính là do chú và cốt thúc nuông chiều. Con bé muốn ra ngoài thì cứ để nó ra ngoài, ở bên ngoài chịu chút khổ, rèn luyện một chút, đối với nó là chuyện tốt, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, ta đã phái hai vị hồn đế đi theo bảo vệ rồi. Trữ Phong Trí có chút bất đắc dĩ cười nói. Bẩm tông chủ, hai vị hồn đế đại nhân đi theo bảo vệ tiểu thư, đã cho người đưa tin về. Ngay lúc Trữ Phong Trí và kiếm đấu la Trần Tâm đang nói chuyện, đột nhiên, một thanh niên mặc đồng phục màu trắng nhanh chóng từ ngoài đại điện đi vào, quỳ một gối trước mặt Trữ Phong Trí, cung kính chắp tay nói. Ồ, nội dung trong thư là gì? Nghe người thanh niên này nói, Trữ Phong Trí trong lòng khẽ động, không khỏi lập tức hỏi. Ách, trong thư nói, tiểu thư bây giờ đã thành công báo danh gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Nhưng mà tiểu thư hình như bị người ta bắt nạt. Người thanh niên này có chút lúng túng nói. Cái gì? Vinh Vinh lại bị người ta bắt nạt? Trong nghị sự đại điện, nghe người thanh niên này nói xong, trên gương mặt lạnh lùng của kiếm đấu la Trần Tâm lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Mau nói cho ta biết, là ai dám bắt nạt Vinh Vinh? Đối mặt với sự phẫn nộ của kiếm đấu la Trần Tâm, thanh niên cũng chỉ có thể cười khổ, rõ ràng rành mạch kể lại chuyện Bạch Vũ trước đó đánh vào mông nhỏ của Ninh Vinh Vinh. Mặc dù trong đó Ninh Vinh Vinh cũng có lỗi, nhưng kiếm đấu la Trần Tâm rõ ràng sẽ không quan tâm những điều đó. Hiện tại trong lòng ông chỉ tràn đầy sự phẫn nộ vì có người dám bắt nạt Ninh Vinh Vinh, hơn nữa còn suýt nữa làm Ninh Vinh Vinh tức khóc. Tông chủ! Lại có kẻ dám bắt nạt Vinh Vinh như vậy, lại dám bắt nạt con bé, thật không thể tha thứ, thật không thể tha thứ, ta phải đi băm vằm tên nhãi chết tiệt đó ra. Nghĩ đến bộ dạng khóc thầm của cô cháu gái bảo bối Ninh Vinh Vinh, Trần Tâm trong lòng không khỏi tràn đầy phẫn nộ cuồng bạo, toàn thân toát ra hắc khí, sát khí trên người gần như ngưng tụ thành thực chất. Điều này khiến thanh niên trong đại điện toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ngay cả Trữ Phong Trí cũng nhất thời bị sự phẫn nộ và sát khí bộc phát lúc này của kiếm đấu la làm cho choáng váng. Kiếm thúc! Kiếm thúc! Đừng vọng động, đừng vọng động a, chuyện này chỉ là giữa trẻ con xích mích với nhau thôi, Vinh Vinh cũng không bị thương gì. Mặc dù chịu thiệt, nhưng chịu thiệt lần này, sau này nhất định sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, đây không phải là chuyện xấu. Thấy kiếm đấu la thật sự sắp bùng nổ, Trữ Phong Trí vội vàng kéo kiếm đấu la Trần Tâm lại. Đối với việc Bạch Vũ dám đánh mông nhỏ của Ninh Vinh Vinh, nếu Bạch Vũ là người lớn, ông chắc chắn đã để kiếm đấu la đi chém hắn thành muôn mảnh. Nhưng Bạch Vũ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ không lớn hơn Ninh Vinh Vinh là bao. Hơn nữa trong thư nói, Bạch Vũ này cũng đã thành công gia nhập học viện Sử Lai Khắc, hẳn cũng là một thiên tài. Đánh bại được cô con gái bảo bối vô pháp vô thiên nhà mình, đây chính là một ứng cử viên con rể hiếm có a, tông chủ, ngài thả ta ra, đây không phải là vấn đề có chịu thiệt hay không. Vinh Vinh là con gái, bị hắn bắt nạt như vậy, trong lòng chắc chắn rất khó chịu, tên nhóc đó dám bắt nạt Vinh Vinh như vậy, ta nhất định phải đi cho hắn một bài học. Kiếm đấu la chẳng biết từ lúc nào đã triệu hồi thất sát kiếm, cầm trong tay, mặt đầy phẫn nộ. Cái này, nghe Trần Tâm nhấn mạnh không phải Ninh Vinh Vinh bị bắt nạt, mà là việc Bạch Vũ đánh vào mông nhỏ của cô, Trữ Phong Trí không nhịn được cười khổ. Tên nhóc này, thật là to gan, đánh đâu không tốt, lại cứ phải đánh vào chỗ đó. Kiếm thúc. Mặc dù đây đúng là do thằng bé kia to gan, nhưng khi chú đến đó, cũng đừng hạ thủ quá nặng, dù sao chuyện này thật ra vẫn là do Vinh Vinh sai, trước yên tâm, tông chủ. Thấy thái độ của tông chủ Trữ Phong Trí đã mềm đi, tay giữ mình cũng đã buông ra. Trên gương mặt lạnh lùng của kiếm đấu la lập tức lộ ra một nụ cười nham hiểm, nói, ta chỉ muốn giãn gân cốt cho tên nhóc đó một chút thôi, sẽ không ra tay quá nặng đâu. Nói xong, kiếm đấu la liền lập tức ngự kiếm, trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang màu bạc, lao ra khỏi đại điện. Ai? Tên nhóc, hy vọng kiếm thúc sẽ không ra tay quá nặng, có thể hàng phục được tiểu ma nữ Vinh Vinh này, ta đối với cậu thật đúng là có chút tò mò. Đấy, nhìn bóng lưng kiếm đấu la biến mất, Trữ Phong Trí không khỏi khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Đối với việc kiếm đấu la đang tức giận rút kiếm từ Thất Bảo Lưu Ly Tông gần hoàn thành thiên đấu, hướng về học viện Sử Lai Khắc lao đến, Bạch Vũ lại hoàn toàn không biết. Lúc này, sau một hồi tâm sự triệt để với Ninh Vinh Vinh, mặc dù hệ thống tu luyện phù linh và nhiệm vụ không có thanh tiến độ chiến lược nào, nhưng dựa vào kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết tra nam ở kiếp trước, Bạch Vũ lại có thể chắc chắn, kế hoạch chinh phục Ninh Vinh Vinh của hắn xem như đã thành công mỹ mãn. Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi thỏa mãn ngân nga khúc hát, đóng hoàng hôn, thảnh thơi tự tại từ bãi đất trống nơi Ninh Vinh Vinh đang ngồi, một lần nữa đi trở về sân tập. Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh bây giờ thế nào rồi? Thấy Bạch Vũ trở về, Phất Lan Đức không khỏi vội vàng hỏi. Mặc dù vừa rồi ông nói, ông hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của Ninh Vinh Vinh, nhưng đó chỉ là vì Trữ Phong Trí đã viết thư, nói có thể để ông quản giáo Ninh Vinh Vinh thật tốt, sẽ không truy cứu trách nhiệm của ông. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ông cũng gánh không nổi. Viện trưởng Phất Lan Đức yên tâm, vừa rồi con đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy rồi, cô ấy sẽ sửa đổi, bây giờ cô ấy chỉ đang điều chỉnh lại tâm trạng thôi. Bạch Vũ lười biếng cười, trở về đứng cạnh Đường Tam và đám học viên. Ngay sau khi Bạch Vũ trở về, chưa đầy một phút, Ninh Vinh Vinh liền cúi đầu, trở lại. Viện trưởng, là con sai rồi, con không nên vi phạm quy củ của người, chuyện hôm nay, con cam đoan sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Trở về, Ninh Vinh Vinh mặt hướng về phía Phất Lan Đức, cúi đầu, giọng nói có chút lý nhí nhận lỗi. Thấy Ninh Vinh Vinh vậy mà lại nhận lỗi, Phất Lan Đức không khỏi rất kinh ngạc nhìn Bạch Vũ một cái. Tên nhóc này, được đấy. Tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông này mà cũng bị hắn giải quyết được, thực sự là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, khụ khụ. Được rồi, cậu đã biết sai là tốt, những lời ta nói trước đó cũng có chút quá nặng, Bạch Vũ nói không sai, cường độ huấn luyện của ta cũng đúng là có chút không cân nhắc kỹ. Nhưng những lời ta nói với cậu, cũng là muốn cậu biết, đã ở bên ngoài, cậu phải biết tuân thủ quy củ của người khác. Mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông của các cậu uy danh lừng lẫy trên đại lục, nhưng trên thế giới này không phải ai cũng sẽ nể mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông của các cậu đâu. Đối mặt với lời nhận lỗi của Ninh Vinh Vinh, Phất Lan Đức cũng ho nhẹ vài tiếng, sau đó thấm thí dặn dò. Viện trưởng, con biết rồi à, có lẽ là đã bị Bạch Vũ thuyết phục, Ninh Vinh Vinh lúc này tỏ ra rất ngoan ngoãn. Được rồi. Hồng Tuấn, con đi gọi áo tư tạp về đây, bảo nó không cần chạy nữa. Tối nay, ta sẽ dẫn các con đi thành Tác Thác. Thấy Ninh Vinh Vinh nhận lỗi, cuối cùng cũng thành công mài dũa được tính khí của tiểu công chúa được nung chiều này, Phất Lan Đức bây giờ rất hài lòng. Quay đầu bảo Mã Hồng Tuấn đi gọi áo tư tạp đang chạy bộ trở về. Nghe lời Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn lập tức rời đi. Không bao lâu sau, liền mang áo tư tạp đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc trở về. Sau đó, cả nhóm lên đường đến thành Tác Thác. Từ học viện Sử Lai Khắc chạy một mạch đến thành Tác Thác, trời đã tối hẳn. Nhưng bên trong thành Tác Thác vẫn đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù đã đến tối, nhưng là một thành phố lớn hàng đầu, các cửa hàng lớn trong thành Tác Thác vẫn đang kinh doanh. Đèn đường hồn đạo trên phố tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ con đường. Lúc này, cuộc sống về đêm của thành Tác Thác mới thực sự bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của Phất Lan Đức, mọi người đi thẳng đến đại đấu hồn trường của thành Tác Thác. Đứng trước đại đấu hồn trường, Bạch Vũ nhìn về phía trước. Chỉ thấy tòa đại đấu hồn trường này có hình dáng giống như nhà hát opera ở kiếp trước của hắn, kiến trúc vô cùng hoa lệ. Đủ loại ánh đèn màu sắc rực rỡ từ bên trong tòa nhà hát ra, không ngừng lấp lóe trên bầu trời đêm. Xung quanh, dòng người không ngớt đổ vào đại đấu hồn trường, vô cùng náo nhiệt. Ở đấu la đại lục, các hoạt động giải trí không nhiều. Và mỗi khi đêm về, nơi nổi tiếng nhất, cũng là nơi có sức hấp dẫn nhất, không nghi ngờ gì chính là đại đấu hồn trường này. Đây là nơi nào vậy, đẹp quá đi. Ban đêm, từ học viện Sử Lai Khắc đi thẳng đến trước đại đấu hồn trường, nhìn tòa kiến trúc cực kỳ hoa lệ, ánh đèn rực rỡ trước mặt, Tiểu Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên. Một bên, phát hiện tiết học đầu tiên mà Phất Lan Đức nói lúc sáng lại là dẫn mọi người đến đại đấu hồn trường, Đái Mộc Bạch không khỏi có chút do dự nói, viện trưởng, bọn họ mới vừa nhập học, sớm như vậy đã dẫn họ đến đây, có phải hơi sớm không? Sớm cái gì? Quái vật phải có phương pháp huấn luyện của quái vật, hơn nữa cậu tưởng vẫn như trước đây sao? Trước kia học viện ít người, chúng ta có thể luyện tập cùng các cậu, nhưng bây giờ nhiều người như vậy, chúng ta cũng không có nhiều thời gian để luyện tập cùng các cậu đâu. Liếc Đái Mộc Bạch một cái. Phất Lan Đức để gọng kính thủy tinh đen trên sống mũi, thản nhiên nói. Nói xong, Phất Lan Đức lại hắng giọng, nhìn quanh những người còn lại, trầm giọng nói, được rồi. Ta nói một chút, tiết học đầu tiên tối nay ta muốn dạy các ngươi, chính là tiến hành bên trong đại đấu hồn trường này. Trước đó ta đã nói, võ hồn của mỗi người các ngươi khác nhau, phương thức tu luyện cũng đều có sự khác biệt, về phương diện này, học viện không dạy được các ngươi cái gì. Học viện chỉ có thể cố gắng hết sức giúp các ngươi thu được hồn hoàng tốt hơn, dạy cho các ngươi một chút kinh nghiệm về tu luyện. Nhưng đối với một hồn sư mà nói, tu vi là một mặt, kinh nghiệm thực chiến cũng là một phương diện. Các hồn sư cùng cấp bậc đối chiến, nếu một bên có kinh nghiệm thực chiến, một bên không có, vậy chắc chắn bên có kinh nghiệm thực chiến sẽ có phần thắng lớn hơn. Kinh nghiệm thực chiến ở mức độ rất lớn quyết định chiến lực cao thấp của các ngươi, thậm chí đôi khi nó còn quan trọng hơn cả tu vi. Mà ta mang các ngươi đến đại đấu hồn trường tác thác này, chính là để huấn luyện kinh nghiệm thực chiến cho các ngươi. Bây giờ, tất cả cùng ta vào trong. Nói xong, Phất Lan Đức lập tức dẫn theo Triệu Vô Cực, hai người cùng nhau đi về phía đại đấu hồn trường hoa lệ trước mặt. Phía sau, Bạch Vũ và mọi người cũng nhanh chóng theo kịp. Viện trưởng, đại đấu hồn trường này rốt cuộc là nơi nào vậy? Trên đường đi vào đại đấu hồn trường, Đường Tam không khỏi đầy nghi ngờ hỏi. Bởi vì từ nhỏ lớn lên ở thành Nặc Đinh, một thành thị nhỏ không có nơi nào như đại đấu hồn trường, nên đây là lần đầu tiên Đường Tam nghe nói đến nó. Đại đấu hồn trường ư, Phất Lan Đức nhà nhạt cười, sau đó chậm rãi nói, đại đấu hồn trường là do 7 đại gia tộc hồn sư nổi tiếng nhất trên đại lục liên hợp sáng lập, dùng để cho đông đảo hồn sư trên đại lục tiến hành đối chiến công khai, nâng cao năng lực chiến đấu, đồng thời để hồn sư thu hoạch vinh dự. Nói chung, chỉ có những thành thị cấp chủ thành mới có đại đấu hồn trường. Ta đã nói trước đó, thực lực của một hồn sư không chỉ phụ thuộc vào tu vi của các ngươi, mà còn phụ thuộc vào năng lực thực chiến. Nhưng năng lực thực chiến rất khó huấn luyện, phải có đủ nhiều đối thủ để đối chiến mới có thể nâng cao. Nếu để hồn sư tự tìm đối thủ đối chiến, không nghi ngờ gì là rất phiền phức, cho nên mới có đại đấu hồn trường này. Trong đại đấu hồn trường, bất kỳ cấp bậc hồn sư nào cũng có thể đến đây báo danh, thống nhất dùng danh hiệu đấu hồn. Sau khi báo danh, đại đấu hồn trường sẽ phát ra một huy chương, sau đó mỗi lần các ngươi giành được một chiến thắng, liền có thể nhận được điểm tích lũy tương ứng, và điểm tích lũy có thể dùng để nâng cấp huy chương của các ngươi. Huy chương của đại đấu hồn trường có tất cả 8 cấp bậc, theo thứ tự là sắt, đồng, bạc, vàng, tử kim, lam bảo thạch, hồng ngọc và kim cương. Mỗi một cấp bậc huy chương, sau khi ra sân chiến thắng đều có thể nhận được thù lao tăng lên mấy lần. Hồn sư cấp bậc càng cao thì đại biểu cho thực lực càng mạnh, cho nên đây là nơi để chúng ta giành lấy vinh dự. Tuy nhiên, là hồn sư, chúng ta cho người bình thường xem chúng ta chiến đấu trong đại đấu hồn trường này, đương nhiên cũng sẽ nhận được thù lao. Cho nên nói, tiến hành đấu hồn trong đại đấu hồn trường còn có thể kiếm tiền, đây là một trong những con đường thu nhập chính của chúng ta ngoài phụ cấp hồn sư. Phất Lan Đức chậm rãi nói. Thì ra là vậy. Nghe xong lời Phất Lan Đức, Đường Tam như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, suýt nữa quên nói cho các ngươi biết, học viện còn có một yêu cầu đối với các ngươi, đó là trước khi tốt nghiệp, nhất định phải giành được huy chương ngân đấu hồn, nếu không sẽ không thể tốt nghiệp, biết chưa? Dường như nghĩ ra điều gì, Phất Lan Đức lại bổ sung một câu. Ngân đấu hồn ư, đó hình như mới là cấp thứ 2 trong 8 cấp, vậy hẳn là rất đơn giản thôi. Nghe lời Phất Lan Đức, Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, không khỏi hì hì cười nói. Đơn giản. Chuyện này không hề đơn giản chút nào. Một bên, Đái Mộc Bạch không khỏi liếc mắt. Viện trưởng Phất Lan Đức nói với các cậu, không có nói cho các cậu biết, ở đại đấu hồn trường, thắng một trận đúng là có thể nhận được một điểm tích lũy, nhưng nếu thua, cũng sẽ bị trừ một điểm. Ta bây giờ ở đại đấu hồn trường Tắc Thác đã tiến hành 56 trận đấu, nhưng thành tích cũng chỉ là thắng bại ngang nhau, hiện tại chỉ có 2 điểm tích lũy. Đái Mộc Bạch thở dài. Khó đến vậy sao? Lời của Đái Mộc Bạch khiến Đường Tam không khỏi lập tức ngẩn ra. Hắn đã giao thủ với Đái Mộc Bạch, biết thực lực của y, không ngờ với thực lực của Đái Mộc Bạch mà ở đại đấu hồn trường cũng không thể giành được thành tích tốt. Tại sao? Với thực lực của cậu, cùng cấp bậc, hẳn là không có bao nhiêu người là đối thủ của cậu chứ? Đường Tam không nhịn được hỏi. Nghe Đường Tam nói, Đái Mộc Bạch không nhịn được cười khổ, ai nói với các cậu, đối thủ ở đại đấu hồn trường được ghép theo cấp bậc. Ở đại đấu hồn trường, chúng ta được ghép đối thủ theo cùng cảnh giới. Theo lý thuyết, một hồn tôn 31 cấp, nếu vận khí không tốt, có thể sẽ ghép phải hồn tôn 35 cấp hoặc 40 cấp. Hơn nữa, rất nhiều người vì để chiến thắng, nhận được thù lao, đều sẽ cố tình kẹt cấp bậc để tham gia đấu hồn. Ta lúc còn là đại hồn sư, đối chiến vẫn luôn thắng liên tiếp, nhưng khi đột phá đến hồn tôn, thành tích liền tục dốc không phanh, biến thành như bây giờ. Chết tiệt! Đây không phải là bút game sao? Một bên, nghe Đái Mộc Bạch giải thích, Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn biết, cơ chế ghép cặp của đại đấu hồn trường Tắc Thác là dựa theo cùng cảnh giới, nhưng hắn thật sự không biết, lại có người sẽ cố tình kẹt cấp bậc để tham gia đấu hồn. Bọn này, tuyệt đối là lão làng. Dọc đường đi, từ Phất Lan Đức và Đái Mộc Bạch biết được thông tin về đại đấu hồn trường Tắc Thác, Bạch Vũ cuối cùng cũng theo mọi người tiến vào. Vừa bước vào đại đấu hồn trường, mọi người tức khắc tiến vào một đại sảnh cực kỳ rộng lớn và xa hoa. Trên đỉnh đầu là đèn treo hồn đạo lộng lẫy, chiếu sáng cả đại sảnh. Đại sảnh chia làm 2 khu vực, một bên trái, một bên phải. Bên trái là khu vực mua vé cho khán giả, có mấy quầy hàng. Sau quầy, ngồi ngay ngắn là những tiểu tỷ tỷ xinh đẹp mặc đồng phục. Bên phải cũng được bố trí tương tự, nhưng là nơi để hồn sư đăng ký đấu hồn và báo danh tham gia. Ở giữa thì trưng bày một tấm bia đá, trên đó khắc đầy những cái tên chi chít. Đây đều là tên của những hồn sư đã tử vong trong đấu hồn. Bây giờ các ngươi có thể đi đăng ký đấu hồn, chỗ đăng ký ở đó. Những ai chưa đăng ký thì đều đi đăng ký đi. Ngoại trừ Tiểu Áo và Ninh Vinh Vinh, hai người họ là hồn sư hệ phụ trợ, không có năng lực chiến đấu, có thể không cần tham gia đấu hồn, quan sát một chút là được. Sau khi vào đại sảnh, Đái Một Bạch chỉ vào quầy đăng ký đấu hồn, bảo mọi người đi đăng ký. Tuy nhiên, vì Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đều đã đăng ký rồi, mà Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh tạm thời không cần, nên thực tế chỉ có Bạch Vũ, Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cần phải đi đăng ký. Quá trình đăng ký rất đơn giản, chỉ cần nộp phí đăng ký, điền vào bảng thông tin, cuối cùng kiểm tra hồn lực, xác minh thông tin là được. Cho nên Bạch Vũ rất nhanh đã đăng ký xong. Lúc đăng ký xong, còn tiện thể xuất hiện một nhiệm vụ mới, giành 100 trận thắng liên tiếp trong đấu hồn, phần thưởng là một cơ hội rút thưởng chư thiên và một cơ hội phù linh. Nhiệm vụ cũng không quá khó. Không bao lâu sau, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ và Đường Tam cũng cùng nhau trở về. Đúng rồi. Mọi người, hình như ở đây còn có thể hai người cùng lập đội, tham gia tổ hợp đấu hồn 2v2 đó. Tớ và Tam Ca đã đăng ký tổ hợp xong rồi, các cậu có muốn đi thử không? Sau khi nhảy chân sáo trở về, Tiểu Vũ rất vui vẻ nói. Lần này, mục đích của ta chỉ là để các ngươi tham gia một lần đấu hồn để thực chiến, cho nên các ngươi tham gia đấu hồn 1v1 là được. Nhưng yêu cầu của ta đối với các ngươi là phải giành được huy chương ngân đấu hồn trước khi tốt nghiệp. Tham gia đấu hồn 2v2 có thể nâng cao tốc độ nhận điểm tích lũy của các ngươi tốt nhất cũng nên thử một lần. Đối với lời của Tiểu Vũ, một bên Phất Lan Đức cũng đẩy gọng kính thủy tinh đen trên sống mũi, nói. Trúc Thanh, cậu định lập đội với ai vậy? Nghe lời Phất Lan Đức, Tiểu Vũ lập tức nhìn về phía Chu Trúc Thanh, cười hì hì hỏi. Nhưng không đợi Chu Trúc Thanh trả lời, một bên Mã Hồng Tuấn liền lập tức mắt sáng lên, nhanh chóng giơ tay, vội vàng vui mừng nói, Trúc Thanh muội muội, chọn ta đi. Chọn ta. Lập đội với ta đi. Thực lực của ta rất mạnh, hơn nữa còn có kinh nghiệm đấu hồn, bảo đảm sẽ đưa muội giành chiến thắng. Tại đại sảnh đăng ký của đại đấu hồn trường thành phố Thác Thác. Nghe Tiểu Vũ hỏi Chu Trúc Thanh muốn lập đội với ai, Mã Hồng Tuấn nhất thời phấn khích, vội vàng giơ tay muốn cùng đội với cô. Năm nay học viện có 3 học muội mới, người nào cũng xinh đẹp hơn người. Nhưng Tiểu Vũ đã là hoa có chủ, mở miệng ngậm miệng đều là Tam Ca, Mã Hồng Tuấn là tay chơi lão luyện, tự nhiên biết không nên treo vào. Còn Ninh Vinh Vinh lại là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn càng không dám động đến. Chỉ có Chu Trúc Thanh xinh đẹp nhất là hắn cảm thấy còn có hy vọng. Trước đó lão đại Đái Một Bạch muốn tán tỉnh vị học muội này nhưng đã thất bại, biết đâu học muội đây không phải hạng người nông cạn, chỉ biết xem mặt thì sao. Lần này nếu mình biểu hiện tốt một chút, có lẽ sẽ ôm được mỹ nhân về. Thế nhưng, nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, Đái Một Bạch ở bên cạnh lập tức nổi giận. Gã mập này đúng là muốn chết, lại dám tán tỉnh vị hôn thê của hắn. Mập, ngươi làm gì đó? Ngay lúc Mã Hồng Tuấn đang hưng phấn giơ tay, Đái Một Bạch liền kéo hắn lại, thấp giọng quát đầy tức giận. Đái lão đại, huynh không thể bá đạo như vậy được. Mã Hồng Tuấn cứng cổ, không phục nói. Ta biết huynh cũng thích Trúc Thanh muội tử, nhưng muội ấy đã từ chối huynh rồi. Huynh và muội ấy cũng đâu có quan hệ gì, chúng ta cạnh tranh công bằng. Ngươi! Lời của Mã Hồng Tuấn khiến Đái Một Bạch càng thêm điên tiết. Nhưng hắn lại không tiện nói ra Chu Trúc Thanh là vị hôn thê của mình. Nếu nói ra, thân phận của cả hai chắc chắn sẽ không giấu được nữa. Dù thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không thể để vị hôn thê của mình lập đội với con gà lửa tà tâm này, nếu không trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lúc Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đang tranh cãi, Tiểu Vũ cũng liếc nhìn Mã Hồng Tuấn đầy khinh bỉ trước sự tự đề cử của hắn, biểu môi nói, xì. Tên mập thối nhà ngươi, Trúc Thanh sẽ không lập đội với ngươi đâu. Nói xong, Tiểu Vũ lập tức nhìn sang Bạch Vũ, cười hì hì, Bạch Vũ lão đại, huynh có muốn lập đội với Trúc Thanh không? Không được. Nghe Tiểu Vũ lại muốn để Bạch Vũ lập đội với Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh lập tức thốc tim, buộc miệng phản đối. Sao lại không được? Vinh Vinh, chẳng lẽ ngươi muốn để Trúc Thanh đi lập đội với tên mập thối kia à? Tiểu Vũ không khỏi nhìn Ninh Vinh Vinh với ánh mắt kỳ quái. Ta lời của Tiểu Vũ khiến Ninh Vinh Vinh hoảng hốt, không biết phải nói gì cho phải. Nàng có thể nói thế nào đây? Lẽ nào lại nói thẳng ra vì mình đã để ý Bạch Vũ, nên không muốn Chu Trúc Thanh đi quá gần với hắn sao? Dù trong lòng đúng là nghĩ vậy, nhưng nàng cũng biết tên mập Mã Hồng Tuấn kia háo sắc đến mức nào. Nếu để cho tỷ muội tốt của mình là Chu Trúc Thanh lập đội với hắn, trời mới biết sẽ bị chiếm bao nhiêu tiện nghi. Vì vậy, Ninh Vinh Vinh mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể liếc nhìn Bạch Vũ một cái đầy oán giận, chua chát nói, ta vừa rồi đang mãi suy nghĩ, lỡ lời thôi, Các ngươi đừng để ý ánh mắt oán giận của Ninh Vinh Vinh khiến Bạch Vũ không khỏi chột dạ sờ mũi. Mẹ kiếp! Mình còn chưa xác định quan hệ với Ninh Vinh Vinh. Ấy thế mà cô nàng chỉ thấy mình có thể lập đội với Chu Trúc Thanh đã tỏ ra oán giận như vậy, lỡ xác định quan hệ rồi thì còn đến mức nào nữa. Quả nhiên cách làm của mình là đúng đắn. Chỉ có không xác định quan hệ mới có thể đường đường chính chính là một tra nam, tránh cho Tu La Tràng xảy ra. Nếu không, chẳng biết lúc nào sẽ bị dao chém cho tơi tả. Khụ khụ, cái đó ta cũng thấy Trúc Thanh và Bạch Vũ lập đội là tốt nhất. Bạch Vũ vừa có thể hỗ trợ, vừa có thể khống chế, thực lực lại mạnh, nhất định có thể gánh Trúc Thanh giành chiến thắng. Để ngăn Chu Trúc Thanh lập đội với Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch cũng ho khan vài tiếng rồi lên tiếng. So với tên mập háo sắc Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch vẫn cảm thấy Bạch Vũ đáng tin hơn một chút. Dù sao Bạch Vũ dù là đứng sau hỗ trợ trị liệu hay khống chế, cũng sẽ không tiếp xúc quá nhiều với vị hôn thê Chu Trúc Thanh của hắn, điều này khiến hắn yên tâm hơn nhiều. Chứ nếu để Chu Trúc Thanh lập đội với Mã Hồng Tuấn, hắn luôn có cảm giác mình sắp bị cắm sừng. Quái lạ! Tên Đái Mộc Bạch này đang muốn chủ động dâng hàng tận cửa sao? Nghe Đái Mộc Bạch lại chủ động đề nghị để vị hôn thê của mình lập đội với mình, Bạch Vũ không khỏi mừng thầm. Gã này lại chủ động tạo cơ hội cho mình và Chu Trúc Thanh ở chung. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng để Chu Trúc Thanh lập đội với mình sẽ an toàn hơn so với Mã Hồng Tuấn sao? Đúng là một suy nghĩ ngây thơ. Được, vậy ta sẽ lập đội với Bạch Vũ. Ở phía bên kia, nghe Tiểu Vũ nói có thể lập đội để tham gia đấu hồn tổ hợp, Chu Trúc Thanh lạnh lùng lên tiếng, cuối cùng cũng chọn Bạch Vũ. Đối với Bạch Vũ, Chu Trúc Thanh vẫn có hảo cảm. Bất kể là từ những lời Bạch Vũ nói về xúc xích của Áo Tư Tạp trước đó, hay việc hắn đứng ra bên vực Ninh Vinh Vinh trước mặt Phất Lan Đức, tất cả đều khiến ấn tượng của Chu Trúc Thanh về Bạch Vũ rất tốt. Hơn nữa, so với Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ đích xác là một đồng đội tốt hơn nhiều. Đi thôi, chúng ta đi đăng ký đấu hồn tổ hợp. Thấy Chu Trúc Thanh cũng đồng ý lập đội với mình, Bạch Vũ dĩ nhiên không từ chối. Dưới ánh mắt oán giận của Ninh Vinh Vinh, hắn dẫn Chu Trúc Thanh đến quầy đăng ký. Tổ hợp hai người cuối cùng được đặt tên là Lam Ngân Linh Miêu. Tên gọi này được ghép từ hai chữ đầu và cuối của Lam Ngân Thảo và U Minh Linh Miêu, một cách đặt tên vô cùng bình thường. Hai, hết cách, cả hai đều thuộc dạng dốt đặt tên, trình độ cũng chỉ có đến thế. Sau khi Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh đăng ký xong, cả hai quay lại chỗ mọi người. Được rồi. Bây giờ mọi người đều đã đăng ký xong, tiếp theo chúng ta sẽ vào phân đài đấu hồn số 14, chuẩn bị chờ trận đấu bắt đầu. Sau khi Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh quay lại, Đái Mộc Bạch lập tức hô hào. Cả nhóm tiến vào phân đài đấu hồn số 14 đã được chỉ định, sau đó bắt đầu chờ đợi trong khu chờ của trận đấu một đối một. Đại đấu hồn trường Thác Thác có 3 hình thức đấu hồn, một đối một, hai đối hai và đoàn chiến. 3 hình thức này diễn ra theo thứ tự thời gian, bắt đầu bằng một đối một và kết thúc bằng đoàn chiến. Vì vậy, cả nhóm chuẩn bị cho trận một đối một trước. Sau khi chờ đợi một lúc trong khu vực chờ, cuối cùng trận đấu một đối một của tổ đại hồn sư cũng bắt đầu. Người đầu tiên ra sân chính là Tiểu Vũ. Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu hồn một đối một đầu tiên tại phân đài số 14. Ra sân là chiến hồn sư Tiểu Vũ, người sở hữu võ hồn Thỏ Ngọc và vừa mới hoàn thành đăng ký. Đối thủ của cô là chiến hồn sư Khánh Bảo, người sở hữu võ hồn Tê Giác Sắc và đã có 2 trận thắng liên tiếp. Kế tiếp, hãy cùng chờ xem, liệu tân binh Tiểu Vũ có mang đến cho chúng ta một bất ngờ lớn, hay Khánh Bảo sẽ giành được chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Xin mời hai vị chiến hồn sư lên đài. Nhanh vậy đã đến lượt mình rồi sao? Giọng nói hùng hồn của người dẫn chương trình từ trên đài vọng xuống, Tiểu Vũ lập tức hưng phấn đứng dậy, nhanh nhẹn đi vào sàn đấu. Về phần trận đấu này, Bạch Vũ và những người khác rời khu nghỉ ngơi, đi ra hành lang trống bên trên khán đài. Đây là khu vực quan chiến mà đại đấu hồn trường dành riêng cho các tuyển thủ. Kết quả cuối cùng của trận đấu giữa Tiểu Vũ và hồn sư Tê Giác Sắc Khánh Bảo vẫn giống hệt như trong nguyên tác mà Bạch Vũ biết, Tiểu Vũ dễ dàng giành chiến thắng. Sau Tiểu Vũ, lại có thêm vài trận đấu nữa diễn ra, nhưng không có ai trong nhóm của Bạch Vũ. Nhưng đến trận đấu một đối một thứ 7 của tổ đại hồn sư, cuối cùng cũng xuất hiện tên của người trong học viện Sử Lai Khắc, hơn nữa còn là hai người cùng một lúc. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành trận đấu thứ 7 tại phân đài số 14. Ra sân là chiến hồn sư Bạch Vũ, người sở hữu võ hồn Lam Ngân Thảo và vừa mới hoàn thành đăng ký. Đối thủ của cậu là chiến hồn sư Chu Trúc Thanh, người sở hữu võ hồn U Minh Linh Miêu và cũng vừa mới đăng ký. Hãy cùng chờ xem, giữa hai vị chiến hồn đại sư này, ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng. Xin mời hai vị lên đài. Giọng nói hùng hồn của người dẫn chương trình lại vang lên, Bạch Vũ không khỏi giật mình. Sao tình tiết lại khác đi thế này? Không phải Đường Tam đấu với Chu Trúc Thanh, mà lại là mình sao? Trong khu chờ của trận đấu một chọi một, nghe tiếng người dẫn chương trình từ sàn đấu vọng lại, Tiểu Vũ không khỏi nói một cách kỳ quái, Hình như đến lượt Bạch Vũ lão đại và Trúc Thanh ra sân rồi, nhưng sao họ lại là đối thủ của nhau thế này, vận khí này mọi người đều có chút cạn lời. Hai người vốn là một đội, vậy mà lại bị xếp cặp với nhau ngay trong trận đấu đơn. Vận khí này đúng là không còn gì để nói. Khụ khụ Bạch Vũ, lát nữa ra tay nhớ nhẹ một chút nhé. Nghe tin trận thứ bảy là Bạch Vũ đối đầu với Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch ho khan vài tiếng, có chút lúng túng nói nhỏ với Bạch Vũ. Đối với thực lực của Bạch Vũ, Đái Một Bạch là người hiểu rõ. Hắn thấy Chu Trúc Thanh chắc chắn không phải là đối thủ của Bạch Vũ. Với tư cách là vị hôn phu của Chu Trúc Thanh, hắn dĩ nhiên hy vọng Bạch Vũ sẽ không làm vị hôn thê của mình bị thương quá nặng. Yên tâm, tôi và Trúc Thanh là đồng đội trong một tổ hợp, lại còn là bạn học nữa. Bạch Vũ vỗ ngực, nhếch mép cười rạng rỡ với Đái Một Bạch, ánh mắt thoáng qua một tia ý vị. Con người tôi trước nay luôn biết cảm thông, yêu thương bạn học, người đời vẫn gọi tôi là thiếu niên nhiệt huyết, là chàng trai thật thà đáng tin. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc tốt cho Trúc Thanh. Vậy thì cảm ơn trước câu trả lời rất biết điều của Bạch Vũ, Đái Một Bạch cười gượng nói cảm ơn, nhưng trong lòng lại thoáng qua một tia không tự nhiên. Sao cứ cảm thấy lời của gã này có ẩn ý gì đó, nhưng nghĩ đến việc Bạch Vũ trước đó còn đi tán tỉnh Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch chỉ có thể tự an ủi mình. Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, gã này thích Ninh Vinh Vinh, làm sao có thể để ý đến Trúc Thanh được. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch hoàn toàn quên mất việc trước đó hắn còn đến khách sạn Hoa Hồng, định song phi với một cặp thiếu nữ sinh đôi xinh đẹp. Chuyện của tôi, không cần huynh quan tâm. Ngay lúc Bạch Vũ đang nói chuyện với Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh đã đứng dậy, đi tới trước mặt Bạch Vũ, rồi quay lại nói với Đái Một Bạch bằng một khuôn mặt lạnh lùng. Đối với Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh vốn mang theo kỳ vọng rất sâu sắc. Dù Đái Một Bạch đã tự mình trốn đi, bỏ lại nàng ở Hoàng Thành Tinh La, nàng vẫn luôn tự an ủi mình. Biết đâu Đái Một Bạch là vì tránh né sự chèn ép của đại hoàng tử David, nên mới ra ngoài chăm chỉ tu hành, có lẽ không lâu nữa sẽ quay về. Nhưng nàng đã chờ đợi suốt 3 năm ròng. Trong 3 năm đó, nàng đã phải đơn độc giãy giụa cầu sinh. Vì Đái Một Bạch bỏ đi, nàng phải một mình đối mặt với sự chèn ép từ cả tỷ tỷ Chu Trúc Vân lẫn đại hoàng tử David. Mỗi lần hiểm nguy thoát chết dưới tay tỷ tỷ và vị hôn phu của tỷ tỷ, trong lòng nàng lại không lúc nào không mong chờ người có cùng vận mệnh với mình là Đái Một Bạch có thể quay về giúp đỡ, cùng nàng đối mặt với tất cả. Nhưng hy vọng của nàng luôn tan thành mây khói cùng với sự tiến bộ trong tu vi, sự chèn ép và hãm hại từ phía Chu Trúc Vân và David ngày càng trở nên tàn nhẫn và trắng trợn. Để sống sót, và cũng để xác thực nỗi mong nhớ trong lòng mình, xem Đái Một Bạch có thật sự đang ở bên ngoài nỗ lực tu luyện vì tương lai của cả hai hay không, Chu Trúc Thanh đã liều chết rời khỏi Hoàng Thành Tinh La, tìm đến thành Thác Thác. Nhưng khi đến nơi, nàng mới phát hiện ra mình đã sai hoàn toàn. Đái Một Bạch mà nàng hằng mong đợi, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của nàng. 3 năm qua, nàng luôn phải giãy giụa trên lằn ranh sinh tử ở Hoàng Thành Tinh La. Bất kể là ăn cơm, tu luyện, hay ngay cả khi ngủ, nàng đều phải đề phòng mọi lúc mọi nơi. Còn Đái Một Bạch thì sao? Trong 3 năm đó, hắn lại ở thành Thác Thác phong lưu khoái hoạt, chuyện gái gú còn chơi ra đủ trò. Một ngày đi 3 nơi, sống vô cùng thoải mái, hoàn toàn lơ là việc tu luyện, lại còn ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Điều này khác một trời một vực so với tưởng tượng của Chu Trúc Thanh. Giờ phút này, trong lòng Chu Trúc Thanh đã hoàn toàn thất vọng về Đái Một Bạch. Nhưng vì hôn ước, cuộc đời nàng lại không thể không bị trói buộc với hắn. Điều này khiến trong lòng nàng như có một ngọn lửa, phẫn nộ, không cam lòng, nhưng lại bất lực. Ngươi! Nghe Chu Trúc Thanh bảo mình đừng xen vào chuyện của cô, Đái Một Bạch không khỏi siết chặt nắm đấm, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng và tức giận. Dù quan hệ của hắn và Chu Trúc Thanh chưa được công khai, nhưng với tư cách là vị hôn thê, cô lại thẳng thừng từ chối ý tốt của hắn trước mặt mọi người, đây không phải là làm hắn mất mặt sao? Thế nhưng, sau khi lạnh lùng nói xong, Chu Trúc Thanh không thèm để ý đến Đái Một Bạch nữa, mà quay ra nhìn Bạch Vũ, hít một hơi thật sâu rồi nói, Bạch Vũ, tôi biết tôi không phải là đối thủ của cậu. Nhưng lát nữa trong trận đấu, xin cậu đừng nương tay. Tôi muốn xem chênh lệch giữa chúng ta rốt cuộc lớn đến đâu. Tôi không sợ thua, cũng không sợ đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Tôi chỉ sợ mình không thể trở nên mạnh hơn. Nói đến câu cuối, Chu Trúc Thanh không khỏi siết chặt đôi tay ngọc, gương mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ không cam lòng và kiên định. Nhìn vẻ bất khuất và kiên định trên gương mặt tinh xảo của Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ cảm thấy có chút đau lòng. Chu Trúc Thanh đã quá kiên cường khi đối mặt với Đái Một Bạch. Nhưng một cô gái kiên cường như vậy, cuối cùng vẫn bị hôn ước ràng buộc, phải nhượng bộ một kẻ không có bản lĩnh như Đái Một Bạch, thật sự quá bất hạnh. Nỗi tiếc nuối ở kiếp trước, kiếp này hắn nhất định phải thay đổi. Yên tâm, lúc đấu hồn tôi sẽ không nương tay đâu. Cô cứ dốc hết sức mà đến, tôi sẽ đấu với cô một trận ra trò để xem thực lực của cô thế nào. Trước lời thỉnh cầu của Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ vỗ ngực, cười phóng khoáng. Ở bên cạnh, nhìn Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh cười nói, Không hiểu sao trong lòng Ninh Vinh Vinh lại thấy rất chua xót. Dù biết họ chỉ là bạn học và đồng đội giao tiếp bình thường, nhưng nàng vẫn không thể ngăn mình nghĩ đi xa hơn. Dù sao thì nàng cũng biết, Bạch Vũ thích những cô gái ngực lớn từ khu chờ rời đi. Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh cùng nhau đi qua lối đi dành cho tuyển thủ, tiến thẳng ra sàn đấu. Sàn đấu của đại đấu hồn trường Thác Thác có bố cục khá giống với đấu trường La Mã ở kiếp trước của Bạch Vũ. Ở giữa là một sàn đấu hình tròn, xung quanh là khán đài. Trên đỉnh sân đấu, những ngọn đèn đủ màu sắc không ngừng nhấp nháy, tạo nên một không khí vô cùng sôi động. Vì Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh đều lần đầu tham gia đấu hồn, nên người dẫn chương trình cũng không có gì nhiều để giới thiệu. Sau khi giới thiệu lại một lượt về tu vi và võ hồn của cả hai, người đó liền tuyên bố trận đấu bắt đầu. Bạch Vũ, xin đừng thương hại tôi, hãy để tôi xem thực lực hiện tại của mình rốt cuộc ra sao. Trên sàn đấu, Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh đứng ở hai bên. Nhìn Bạch Vũ trước mặt, Chu Trúc Thanh lạnh lùng lên tiếng, rồi khẽ quát một tiếng, U Minh Linh Miêu, phụ thể. Trên sàn đấu của đại đấu hồn trường Thác Thác. U Minh Linh Miêu, phụ thể. Theo tiếng quát lạnh của Chu Trúc Thanh, một con linh miêu toàn thân đen tuyền, phủ đầy những đường vân màu tím uy mãnh hiện ra từ sau lưng cô, rồi lập tức dung hợp vào cơ thể. Trong chốc lát, hai mắt của Chu Trúc Thanh đồng thời đổi màu. Mắt trái biến thành màu xanh đậm như ngọc lục bảo, còn mắt phải lại biến thành màu xanh lam như đá sa phia. Cùng lúc đó, một đôi tai mèo màu đen cũng mọc ra từ mái tóc của cô. Trên đôi tay ngọc trắng nõn, 10 móng vuốt sắc bén lần lượt bắn ra từ 10 đầu ngón tay thon dài. Cuối cùng, hai hồn hoàng trăm năm màu vàng cũng từ từ dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh thân cô. Trời! Đây chính là Loli tai mèo trong truyền thuyết sao, yêu rồi, yêu rồi. Trên sàn đấu, nhìn Chu Trúc Thanh dưới ánh đèn hoa lệ, sau khi võ hồn phụ thể đã biến thành một Loli tai mèo thực thụ, với khí chất lạnh lùng, vóc dáng hoàng mỹ, kết hợp với tai mèo và đôi mắt dị sắc, Bạch Vũ không khỏi nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc. Bạch Vũ, tôi lên đây. Sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, Chu Trúc Thanh lập tức quát lên một tiếng lạnh lùng. Sau đó, thân hình cô khẽ động, bộc phát ra một tốc độ kinh người, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen. Trên đường đi, cô vươn ra những móng vuốt sắc bén, mang theo một luồng khí lạnh lẽo, lao nhanh về phía Bạch Vũ. Ha ha, đến hay lắm. Thấy Chu Trúc Thanh lao tới như một tia chớp đen, Bạch Vũ không khỏi nhếch miệng cười, lập tức vận hành loại ngọc quyết. Lần này giao đấu với Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ không có ý định sử dụng võ hồn Lam Ngân Vương. Hồn sư hệ khống chế vốn đã khắc chế hồn sư hệ mẫn công. Hơn nữa võ hồn Lam Ngân Vương của hắn lại là loại võ hồn hệ khống chế hàng đầu. Chỉ cần trói được Chu Trúc Thanh, trận chiến cơ bản sẽ kết thúc. Mặc dù Chu Trúc Thanh nói muốn xem chênh lệch giữa họ, nhưng nếu Bạch Vũ thật sự dùng toàn lực, trận đấu sẽ kết thúc quá nhanh. Vì vậy, Bạch Vũ vẫn muốn thử thực lực của Chu Trúc Thanh trước. Nếu có thể thông qua giao đấu, tìm ra những thiếu sót trong thực chiến của cô, thì sau này hắn có thể lấy cớ giúp cô cải thiện phương thức chiến đấu, nâng cao năng lực thực chiến để tiếp cận cô. Theo sự vận hành của loại ngọc quyết, làn da toàn thân Bạch Vũ lập tức trở nên óng ánh trong suốt, phản phất biến thành màu bạch ngọc. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi Chu Trúc Thanh lao tới. A, trời ơi! Đối mặt với đòn tấn công của tuyển thủ Chu Trúc Thanh, tuyển thủ Bạch Vũ của chúng ta lại không triệu hồi võ hồn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thấy Bạch Vũ không triệu hồi võ hồn mà chỉ đứng yên chờ Chu Trúc Thanh tấn công, người dẫn chương trình dưới đài không khỏi kinh ngạc hét lớn. A, ta biết ngay mà, Bạch Vũ lão đại chắc chắn sẽ không dùng võ hồn. Lão đại rất dịu dàng, sao có thể dùng võ hồn bắt nạt Trúc Thanh được chứ? Mập, mau đưa tiền đây. Trên hành lang treo phía trên khán đài, Tiểu Vũ và mọi người đang quan chiến. Khi thấy Bạch Vũ quả nhiên không dùng võ hồn, Tiểu Vũ lập tức vui mừng nhảy cẩn lên, quay người đòi tiền Mã Hồng Tuấn. Lúc Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh vào sân, cô và Mã Hồng Tuấn đã tranh cãi không ngừng về việc Bạch Vũ sẽ đối chiến với Chu Trúc Thanh như thế nào. Mã Hồng Tuấn cho rằng Bạch Vũ nhất định sẽ triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, dùng những sợi cỏ lam ngân như pha lê xanh để trói chặt Chu Trúc Thanh và giành chiến thắng. Nhưng Tiểu Vũ lại cảm thấy Bạch Vũ chắc chắn sẽ không dùng võ hồn, mà sẽ đường đường chính chính đánh bại Chu Trúc Thanh. Vì ý kiến khác nhau, hai người đã tranh cãi không ngừng, cuối cùng phải đặt cược 3 kim hồn tệ. Bây giờ xem ra, Tiểu Vũ đã thắng. Vũ ca cũng quá không đàn ông đi, vóc dáng của Trúc Thanh tốt như vậy, cỏ lam ngân sao có thể lãng phí như vậy được chứ. Nhìn sàn đấu, thấy Bạch Vũ không triệu hồi võ hồn Lam Ngân Vương, Mã Hồng Tuấn có chút bất đắc dĩ móc ra 3 kim hồn tệ đưa cho Tiểu Vũ, miệng lẩm bẩm. Tuy nhiên, trái ngược với Mã Hồng Tuấn mong muốn thấy Bạch Vũ dùng Lam Ngân Thảo trói Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch lại càng khó chịu hơn khi thấy Bạch Vũ không dùng võ hồn mà chiến đấu với cô. Hắn thấy, dùng Lam Ngân Thảo trói Chu Trúc Thanh cũng chỉ là trói một chút. Nhưng nếu Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh cận chiến, hai người khó tránh khỏi có tiếp xúc tay chân. Điều này khiến Đái Mộc Bạch luôn cảm giác như mình sắp bị cắm sừng, nhưng lại không thể nói ra. Một bên khác, trên sàn đấu. Khi Chu Trúc Thanh lao tới, Bạch Vũ lập tức thi triển loại ngọc quyết và phiêu kình, trên mặt mang theo nụ cười lười biếng tùy ý, bước chân khẽ di chuyển, giao thủ với Chu Trúc Thanh. Đối với việc giao đấu với Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ không hề cảm thấy áp lực. Bởi vì là hồn sư hệ mẫn công, sát thương của Chu Trúc Thanh vẫn còn quá thấp. Mà Bạch Vũ hiện tại không chỉ tu luyện loại ngọc quyết, còn có Long Tượng Bà Nhược Công giúp tăng cường thể chất và khả năng chịu đòn, cùng với phiêu kình giúp hóa giải lực. Mặc dù Chu Trúc Thanh hành động như gió, không ngừng hóa thành tàn ảnh màu đen, di chuyển nhanh quanh người Bạch Vũ, thỉnh thoảng vươn móng vuốt tấn công, nhưng cũng chỉ tạo ra những tiếng đinh đinh đang trên làn da ngọc của Bạch Vũ, để lại những vệt trắng mờ nhạt, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Phòng ngự thật mạnh. Sau một hồi tấn công thăm dò mà không có tác dụng, dù vẫn đang di chuyển nhanh, tâm tình của Chu Trúc Thanh không khỏi trùng xuống. Vốn dĩ cô chỉ nghĩ rằng sức mạnh của Bạch Vũ rất kinh người. Dù sao hắn cũng có thể vung những sợi dây leo to bằng thùng nước tạo ra tàn ảnh. Nhưng cô không ngờ, khả năng phòng ngự của Bạch Vũ cũng mạnh mẽ đến vậy. Mức độ phòng ngự này đã có thể sánh ngang với thầy Triệu Vô Cực sau khi võ hồn phụ thể. Tin. Bạn đang bị tấn công, loại ngọc quyết của bạn cảm thấy hưng phấn, tốc độ tu luyện tăng 70%, tiến độ tu luyện ngọc phu hiện tại là 99%. Khi bị Chu Trúc Thanh tấn công, trong đầu Bạch Vũ vang lên từng đợt âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Quả nhiên, tính cách của loại ngọc quyết là thích bị ngược đãi, cần bị tấn công mới có thể tăng tốc độ tu luyện. Nghe tiếng hệ thống trong đầu, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Từ khi nâng cấp Huyền Ngọc Thủ thành loại ngọc quyết, đã 3-4 năm trôi qua. Trong thời gian đó, Bạch Vũ không giao đấu với ai nhiều, nên loại ngọc quyết không kích hoạt hiệu quả gia tốc tu luyện như Độc Cô Cửu Kiếm, Long Tượng Bà Nhược Công và Quỷ Ảnh Mê Tung. Nhưng đối với tính cách của loại ngọc quyết, vì là công pháp phòng ngự, Bạch Vũ đã đoán rằng nó cần bị tấn công mới có thể tăng tốc độ tu luyện. Bây giờ xem ra quả đúng như vậy. Gã này, đúng là một kẻ thích bị ngược. Trúc Thanh, hồn kỹ thứ nhất của cô dùng rất tốt, phát động U Minh Đột Thứ trong lúc tăng tốc lao tới, đúng là có thể tăng cường khả năng xuyên thấu và sát thương của nó. Nhưng U Minh Bách Trảo của cô quá phân tán. Thử tập trung toàn bộ các đòn đánh vào một vùng nhỏ nhất có thể trên người tôi xem. Như vậy sát thương chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Cảm nhận được tốc độ tu luyện của loại ngọc quyết tăng mạnh, nếu may mắn có lẽ đêm nay có thể đột phá cảnh giới ngọc phu, Bạch Vũ không khỏi nhìn Chu Trúc Thanh, mỉm cười chỉ điểm. Loại ngọc quyết là công pháp phòng ngự, tính cách là thích bị ngược đãi. Vậy thì chắc chắn trong phạm vi chịu đựng, bị tấn công càng mạnh, tốc độ tu luyện tăng càng cao. Mà Bạch Vũ thấy hồn kỹ của Chu Trúc Thanh khai phát còn quá kém, chi bằng để cô thử nghiệm hồn kỹ ngay trên người mình. Như vậy còn có thể tăng tốc độ tu luyện loại ngọc quyết của hắn, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Tập trung các đòn đánh của U Minh Bách Trảo vào một khu vực nhỏ nhất có thể sao? Trên sàn đấu, sau khi lướt nhanh để kéo dài khoảng cách với Bạch Vũ, nghe lời hắn nói, Chu Trúc Thanh không khỏi sững sờ, rồi rơi vào trầm tư. U Minh Bách Trảo có thể tung ra vô số đòn đánh trong thời gian ngắn. Nhưng hình như cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tập trung những đòn đánh đó vào một điểm để tăng cường sức sát thương. Phương pháp này, quả thật có thể tăng hiệu quả của hồn kỹ này. Thấy Chu Trúc Thanh sau khi nghe đề nghị của mình liền rơi vào suy tư, Bạch Vũ không khỏi vừa cảm động vừa buồn cười. Ở đại lục đấu la, việc vận dụng hồn lực và khai phát hồn kỹ dường như không được ai quan tâm đến. Cũng chỉ có Hạo Thiên Tông là đã biến tấu hồn lực, khai phá ra đủ loại tuyệt kỹ Hạo Thiên và chiêu nổ vòng đại tu di chủ y lợi hại nhất. Nhưng nhìn chung, việc khai phát hồn lực trên toàn đại lục vẫn còn ở trạng thái gần như bị bỏ qua. Việc khai phát hồn lực khó khăn thì thôi đi, đằng này đến cả khai phát hồn kỹ cũng gần như không ai nghĩ đến, Bạch Vũ cảm thấy có chút quá đáng. Nhưng nghĩ kỹ lại, Bạch Vũ cũng có thể đoán được nguyên nhân, có lẽ là do hồn hoàng. Việc hồn sư gắn thêm hồn hoàng cho võ hồn cũng giống như việc học thêm một kỹ năng mới. Phần lớn mọi người đều chỉ nóng lòng thăng cấp để có được tuyệt chiêu mạnh hơn, chứ rất ít người chịu bỏ công mài dũa những kỹ năng cơ bản. Tương tự ở đại lục đấu la, các hồn sư thường chỉ tập trung vào việc tu luyện để nâng cao cảnh giới, rồi đi tìm những hồn hoàng mạnh hơn. Bởi vì một hồn hoàng tương đương với một hồn kỹ, và niên hạn hồn hoàng càng cao thì hồn kỹ càng lợi hại. Đã có sẵn hồn hoàng để sở hữu hồn kỹ, tại sao còn phải đi khai phát những hồn kỹ yếu hơn? Đây có lẽ là lý do vì sao các hồn sư ở đại lục đấu la không mặn mà với việc khai phát hồn kỹ. Làm vậy có làm cậu bị thương không? Nghe xong đề nghị của Bạch Vũ về việc khai phát U Minh Bách Trảo, thấy rằng nó thực sự khả thi, Chu Trúc Thanh có chút động lòng, nhưng lại hơi do dự, lo lắng sẽ làm Bạch Vũ bị thương. Yên tâm, tôi có chừng mực mà, cô cứ tới đi, tôi sẽ không sao đâu. Hồn kỹ thứ hai của cô cũng chỉ là hồn kỹ trăm năm thôi, nếu là hồn kỹ ngàn năm thì còn đáng ngại một chút. Trước sự do dự của Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ lại nhếch miệng cười, không hề để tâm. Hắn có đủ tự tin vào khả năng phòng ngự của cảnh giới ngọc phu trong loại ngọc quyết, tố chất thân thể mạnh mẽ từ Long Tượng Bà Nhược Công và khả năng hóa giải lực của phiêu kình. Hơn nữa, dù có bị thương, hắn vẫn còn cam lâm thuật cơ mà. Một phát cam lâm thuật xuống, không chỉ thương thế lành lại, mà còn không để lại sẹo, sợ gì chứ? Bạch Vũ, vậy thì xin lỗi nhé. Thấy Bạch Vũ tự tin như vậy, Chu Trúc Thanh do dự một chút, cuối cùng trên gương mặt xinh đẹp vẫn thoáng qua một tia kiên định, quyết định thử một lần. Nếu thực sự không được, đến lúc đó cô sẽ cưỡng ép dừng hồn kỹ lại là được. Dù sao người sẵn lòng cho cô đề nghị, chỉ điểm hồn kỹ, lại còn có thể cho cô phản hồi như Bạch Vũ không có nhiều. Hôm nay là một cơ hội hiếm có. Hồn kỹ thứ hai, U Minh Bách Trảo. Sau khi quyết định, Chu Trúc Thanh lập tức quát lên một tiếng. Thân hình cô khẽ động, đột nhiên hóa thành một tàn ảnh lao về phía Bạch Vũ, chỉ vài bước nhảy đã xuất hiện sau lưng hắn, thi triển U Minh Bách Trảo. Trong nháy mắt, theo ánh sáng của hồn hoàng thứ hai, đôi tay của Chu Trúc Thanh biến thành tàn ảnh, những móng vuốt bạc sắc bén không ngừng lóe lên trong không trung, giáng xuống lưng Bạch Vũ, xé nát quần áo sau lưng hắn trong tức khắc, để lộ ra làn da như bạch ngọc. Điều này khiến gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh bất giác hơi ửng hồng. Nhưng dù đã thấy nơi không nên thấy, bây giờ là lúc thử nghiệm khai phát hồn kỹ, động tác trên tay Chu Trúc Thanh vẫn không dừng lại. Tin. Bạn bị U Minh Bách Trảo của U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh tấn công, lực tấn công rất mạnh, loại ngọc quyết của bạn rơi vào trạng thái cuồng hỉ, tốc độ tu luyện lại tăng 100%, tiến độ tu luyện hiện tại 99,1%. Khi U Minh Bách Trảo giáng xuống lưng, ngay lúc quần áo sau lưng rách nát, trong đầu Bạch Vũ, tiếng của hệ thống cũng vang lên. Điều này khiến gương mặt tuấn tú của Bạch Vũ lại nở một nụ cười. Quả nhiên, tốc độ tu luyện của loại ngọc quyết lại tăng lên, không chừng đêm nay có thể đột phá cảnh giới ngọc phu. Phạm vi tấn công của U Minh Bách Trảo vẫn còn quá lớn, thu nhỏ lại một chút nữa, đúng, chính là như vậy. Dùng thêm chút sức nữa, đồng thời kết hợp U Minh Đột Thứ và U Minh Bách Trảo lại, hai hồn kỹ này có thể tổ hợp được. Tốt, bây giờ cố gắng thu nhỏ phạm vi tấn công hơn nữa, tôi đã có thể cảm thấy đau nhè nhẹ rồi. Trong lúc Chu Trúc Thanh thi triển U Minh Bách Trảo từ sau lưng, Bạch Vũ lại đứng trên sàn đấu, lười biếng lên tiếng, cứ như đang hưởng thụ một nữ tỳ massage, còn không ngừng chỉ điểm việc cải tiến khai phát hồn kỹ cho Chu Trúc Thanh. Điều này khiến gương mặt xinh đẹp của Chu Trúc Thanh có chút đỏ bừng. Xung quanh, nhìn thấy trận chiến trên sàn đấu, tất cả khán giả đều không khỏi há hốc mồm, cảm giác như sống lâu mới thấy. Hai vị chiến hồn đại sư trên sàn đấu này đang làm gì vậy? Một người ở phía sau điên cuồng tấn công, một người đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Trông không có chút tổn thương nào, ngược lại còn vẻ mặt đầy hưởng thụ. Mẹ kiếp! Đây có thật là đang đấu hồn không? Nhưng dù trong lòng đầy ngơ ngác, cũng không có khán giả nào lên tiếng phản đối giả đấu. Bởi vì họ đến xem đấu hồn chủ yếu là muốn xem hồn sư thi triển hồn kỹ, cũng giống như người xem phim ở kiếp trước của Bạch Vũ thích xem kỹ xảo vậy. A à, trời của tôi! Chiến hồn đại sư Chu Trúc Thanh đã phát động hai đại hồn kỹ, thế nhưng lại không hề làm tổn thương chiến hồn đại sư Bạch Vũ, điều này thật không thể tin được. Khi nào chiến hồn đại sư Bạch Vũ mới phản công, khi nào mới phản công đây? Mặc dù khán giả xem có chút ngơ ngác, nhưng người dẫn chương trình vẫn đang hùng hồn, ra sức bình luận trận đấu, cố gắng hết sức để khuấy động không khí trong sàn đấu. Trên sàn đấu, ánh đèn hồn đạo rực rỡ vẫn không ngừng nhấp nháy. Bạch Vũ đứng đó, ung dung chịu đựng các đòn tấn công của Chu Trúc Thanh, thậm chí còn cười nhẹ chỉ điểm cho cô cách cải tiến hồn kỹ. Trong quá trình chỉ điểm, Bạch Vũ còn dùng thi ma lực tràn để hỗ trợ Chu Trúc Thanh, dùng lực hút của nó để các đòn đánh của cô tập trung vào một khu vực nhỏ nhất có thể. Tin. Bạn đang bị U Minh Bách Trảo của U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh tấn công, tốc độ tu luyện của loại ngọc quyết đã tăng lên 500%, chúc mừng bạn, tiến độ tu luyện của loại ngọc quyết đã đột phá đến ngọc cốt 0,1%. Cuối cùng, âm thanh của hệ thống trong đầu lại vang lên, loại ngọc quyết của Bạch Vũ đã từ ngọc phu đột phá đến ngọc cốt. Trong nháy mắt, khi toàn bộ da thịt hoàn thành quá trình ngọc hóa, giống như đã lắp xong mảnh ghép cuối cùng, một luồng kình lực vô hình đột nhiên bộc phát từ toàn thân Bạch Vũ. Khi một đòn đánh nữa của Chu Trúc Thanh giáng xuống lưng Bạch Vũ, một luồng phản lực cực mạnh lập tức bùng phát, khiến cô không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị hất văng ra ngoài. Trời! Cảnh giới ngọc phu của loại ngọc quyết sau khi viên mãn lại còn có khả năng phản đòn tấn công sao? Thấy Chu Trúc Thanh bị kình lực phản đòn tự động bộc phát khi loại ngọc quyết của mình đạt đến viên mãn đánh bay ra ngoài, Bạch Vũ không khỏi kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đạp quỷ ảnh mê tung lao nhanh về phía cô. Ngay khi Chu Trúc Thanh sắp bay ra khỏi sàn đấu, Bạch Vũ lập tức nhảy lên, ôm lấy cô vào lòng giữa không trung. Cái đó xin lỗi nhé. Vừa rồi tôi vô ý mất tập trung, hồn lực tự động hộ thể, đánh bay cô ra ngoài. Cô không sao chứ? Sau khi ôm được Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ đáp xuống sàn đấu, có chút lúng túng. Trong kế hoạch tấn công Chu Trúc Thanh mà hắn đã chuẩn bị, không có màn này. Khi Bạch Vũ ôm lấy Chu Trúc Thanh, trên hành lang treo xung quanh, Ninh Vinh Vinh nhìn thấy tất cả, không khỏi siết chặt đôi tay ngọc, tức giận dẫu môi, dậm chân mạnh, trong lòng đầy xấu hổ. Đồ xấu! Đồ xấu! Tên xấu xa này, quả nhiên có ý đồ với Trúc Thanh, ngực to một chút thì ghê gớm lắm sao. Mà nhìn thấy Bạch Vũ ôm Chu Trúc Thanh trên sàn đấu, hai người trông vô cùng thân mật, mặt đái một bạch đã tái mét. Vốn tưởng để Chu Trúc Thanh lập đội với Bạch Vũ thì vị hôn thê của mình sẽ không bị chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ xem ra, đúng là mới ra hang cọp, lại vào hang sói mà. Trên sàn đấu của đại đấu hồn trường Thác Thác, được Bạch Vũ ôm vào lòng, cảm nhận vòng tay ấm áp, nhìn gương mặt hoàng mỹ không tì vết cùng vẻ áy náy của hắn, trong lòng Chu Trúc Thanh không khỏi dâng lên một cảm giác an toàn mãnh liệt. Cảm giác an toàn này là thứ mà cô đã tìm kiếm từ nhỏ đến lớn. Nhưng nghĩ đến việc mình là người đã có vị hôn phu, trong lòng Chu Trúc Thanh lại dấy lên một cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Điều này khiến gương mặt xinh đẹp của cô lập tức đỏ bừng như máu, không kìm được mà lý nhí nói, buông buông tôi ra được, được. Nghe Chu Trúc Thanh muốn buông ra, Bạch Vũ có chút lúng túng đặt cô xuống. Gương mặt Chu Trúc Thanh không khỏi càng thêm đỏ bừng. Nhưng cô không trách Bạch Vũ. Dù sao vừa rồi hắn cũng chỉ là một lòng tốt muốn giúp cô khai phát hồn kỹ. Là do thực lực của cô quá yếu, đến cả hồn lực hộ thể của hắn cũng không chịu nổi, còn phải để hắn cứu. Bây giờ đỡ hơn chưa? Sau khi đặt Chu Trúc Thanh xuống, Bạch Vũ lại thi triển Cam Lâm thuật, dùng nội lực ngưng tụ ra một đoàn linh khí sinh mệnh màu xanh lục, truyền vào cơ thể Chu Trúc Thanh để chữa trị vết thương cho cô, rồi ân cần hỏi. Đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm nhận được một luồng khí mát lạnh từ bụng lan ra toàn thân, dưới sự thẩm thấu của năng lượng sinh mệnh dồi dào, vết thương vốn không nặng đã lập tức hồi phục hơn nữa. Sắc mặt Chu Trúc Thanh trở nên hồng hào hơn nhiều, cô cố nén sự e thẹn, khẽ gật đầu, rồi tránh khỏi tay Bạch Vũ, đứng dậy. Trận đấu hồn này, tôi nhận thua. Nhìn về phía người dẫn chương trình, Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, lạnh lùng lên tiếng. Được rồi, chiến hồn đại sư Chu Trúc Thanh đã nhận thua, vậy người chiến thắng trận đấu hồn này là chiến hồn đại sư Bạch Vũ. Nghe Chu Trúc Thanh nhận thua, người dẫn chương trình hơi sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, giơ cao hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay, hùng hồn hô lớn. Biết trận đấu đã kết thúc, khán giả xung quanh không khỏi có chút thất vọng. Họ còn muốn xem Bạch Vũ ra tay. Kết quả không ngờ cả trận đấu, Bạch Vũ chỉ đứng yên để Chu Trúc Thanh đánh. Nhưng đối với thực lực của Bạch Vũ, đại đa số khán giả trong lòng đều đã có nhận định. Có thể ung dung đỡ đòn suốt nửa ngày trời trước hai đại hồn kỹ của vị chiến hồn đại sư Chu Trúc Thanh có hồn hoàng phối hợp tốt nhất kia, vị chiến hồn đại sư tên Bạch Vũ này sau này chắc chắn sẽ là một hắc mã của đại đấu hồn trường Thác Thác. Sau khi trận đấu kết thúc, Bạch Vũ cùng Chu Trúc Thanh rời khỏi sàn đấu, quay về khu chờ đợi của trận đấu đơn. Vừa rồi tại sao cậu lại giúp tôi khai phát hồn kỹ? Trong lối đi về khu chờ, Chu Trúc Thanh không kìm được, ánh mắt có chút phức tạp hỏi. Mặc dù không biết tại sao, nhưng tôi cảm giác cô dường như rất muốn theo đuổi thực lực. Về phương diện này, tôi có thể giúp được, nên tôi đã giúp, hy vọng có thể có ích cho cô. Trước câu hỏi của Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ lười biếng nhún vai, rồi mỉm cười nói. Nghe lời Bạch Vũ nói, Chu Trúc Thanh lập tức cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng ấm áp và xúc động. Kể từ khi thức tỉnh võ hồn 5-6 tuổi đến nay, Bạch Vũ là người đầu tiên thể hiện sự quan tâm với cô. Thấy vẻ xúc động trên mặt Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ thầm hài lòng mỉm cười. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Hắn không cần nói xấu Đái Một Bạch, chỉ cần có hắn làm đối chứng, hình ảnh của Đái Một Bạch trong lòng Chu Trúc Thanh không rơi xuống đáy vực mới lạ. Sau khi quay về khu chờ, lần lượt diễn ra các trận đấu đơn của Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, trận đấu tổ hợp của Đường Tam và Tiểu Vũ, cùng trận đấu tổ hợp của Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh. Khi trận đấu tổ hợp cuối cùng của Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh kết thúc, trời đã về khuya. Rời khỏi phân đài đấu hồn, cả nhóm quay lại sảnh chính. Một người phục vụ đến báo rằng Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đã rời đi từ sớm, bảo họ tự về học viện. Nghe tin Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đã đi, có lẽ do tà hỏa trong người bộc phát sau một loạt trận đấu, cũng có thể do ám thị tinh thần mà Bạch Vũ đã gieo trước đó phát huy tác dụng, trong mắt Mã Hồng Tuấn lóe lên một tia hưng phấn, trong lòng lập tức ngứa ngáy. Cái đó các ngươi về trước đi, thầy bảo ta tối nay qua tiệm của ông ấy một chuyến. Trong đại sảnh, khi mọi người chuẩn bị rời đi, Mã Hồng Tuấn xoa xoa tay, cười hắc hắc. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Đái Một Bạch có chút cạn lời. Đã giao du với Mã Hồng Tuấn hơn một năm, hắn còn không rõ đức hạnh của tên này sao? Nhưng hắn cũng không muốn vạch trần. Đi đi, ngươi muốn đi thì cứ đi. Đái Một Bạch khoát tay nói. Đái lão đại, huynh có đi không? Sợ mình ở lại thành Thác Thác một mình, sau khi về sẽ bị Phất Lan Đức trách phạt, Mã Hồng Tuấn lập tức tươi cười tiến đến bên cạnh Đái Một Bạch, muốn lôi kéo cả hắn đi cùng để chia sẻ trách nhiệm. Đi đi đi, ai đi cùng ngươi? Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Đái Một Bạch thóc tim, liếc nhìn Chu Trúc Thanh một cách chột dạ rồi vội vàng trừng mắt với Mã Hồng Tuấn. Nhưng Mã Hồng Tuấn lại rõ ràng không chú ý đến hành động của Đái Một Bạch, vẫn cười một cách bị ổi, Đái lão đại, huynh đừng giả vờ nữa. Huynh không phải nói đời người phải tận hưởng sao? Trước kia buổi tối huynh còn chạy hăng hơn cả ta, hôm nay sao vậy? Huynh không phải nói cặp mỹ nữ sinh đôi lần trước còn chưa nếm được sao, hôm nay ta đi xem cùng huynh. Mã Hồng Tuấn, ai có phẩm vị kém như ngươi, ngươi muốn đi thì đi một mình cho ta. Thấy Mã Hồng Tuấn không có chút nhãn lực nào, lại còn phá đám mình, Đái Một Bạch lập tức nổi giận, lạnh lùng chỉ tay ra cửa. Giả vờ cái gì chứ, không đi thì thôi. Thấy Đái Một Bạch nổi giận, Mã Hồng Tuấn có chút sợ hãi rụt cổ lại, nhưng vẫn cứng miệng lầm bầm vài câu, rồi ảo não quay người rời đi. Đối với cuộc đối thoại của Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, vì buổi sáng đã nghe qua tình hình của Mã Hồng Tuấn, lại thêm những gì thấy ở khách sạn Hoa Hồng, Tiểu Vũ cũng đoán được Mã Hồng Tuấn định đi đâu, không khỏi xấu hổ mà bĩu môi. Hai người các ngươi, thật không biết giữ gìn. Khụ khụ, cô hiểu lầm rồi, là tên mập đó mới đi những nơi như vậy, chỗ ta đến sạch sẽ hơn nhiều. Nghe Tiểu Vũ nói, Đái Một Bạch ho khan vài tiếng, lúng túng giải thích. Sạch sẽ hơn. Trong mắt tôi, các người đều ghê tởm như nhau. Thấy Đái Một Bạch nói về sự phong lưu của mình mà không một chút hối lỗi, còn trơ trẽn khoe rằng nơi mình đến sạch sẽ hơn Mã Hồng Tuấn, nghĩ đến Bạch Vũ chỉ là bạn học mà còn có thể nhận ra khó khăn của mình và quan tâm đến mình, Chu Trúc Thanh đứng cạnh Tiểu Vũ chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, không khỏi lạnh lùng nói với khuôn mặt như sương. Trúc Thanh, ở đây đông người như vậy, giữ cho ta chút thể diện. Thấy mọi người xung quanh đều nhìn lại, sắc mặt Đái Một Bạch không khỏi tái mét, hắn nén giận, gượng cười nói. Giữ cho huynh thể diện. Chu Trúc Thanh tức giận đến bật cười, hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt cô đã tràn đầy vẻ khinh thường và miệt thị. Ba năm qua huynh phong lưu khoái hoạt ở thành Thác Thác, có từng nghĩ đến việc giữ lại cho tôi thứ gì không? Ba năm nay, huynh sống rất vui vẻ phải không, đồ bẩn thỉu. Nhìn thấy huynh tôi chỉ thấy buồn nôn. Chu Trúc Thanh, đừng quên thân phận của ngươi. Lời của Chu Trúc Thanh khiến ngọn lửa giận trong lòng Đái Một Bạch cũng lập tức bùng cháy. Thân là hoàng tử, trong mắt Đái Một Bạch, chẳng qua chỉ là chơi gái mà thôi. Bị làm bẻ mặt trước bao nhiêu người, điều này khiến tính cách kiêu ngạo của hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được. Thân phận của tôi. Nghe Đái Một Bạch nói, trong lòng Chu Trúc Thanh càng thêm không cam lòng, ấm ức và phẫn nộ. Ba năm trước, huynh tự mình rời đi, huynh có nghĩ đến điều này không? Đã tự mình bỏ đi, để lại tôi một mình ở nơi đó, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Nhìn Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói xong, rồi không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa lớn của đại đấu hồn trường. Ngay cả một bạn học như Bạch Vũ còn có thể nhận ra tình cảnh của cô. Nhưng Đái Một Bạch, với tư cách là vị hôn phu, lại bỏ rơi cô ba năm, phong lưu ở thành Thác Thác, không hề nghĩ đến cô sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào. Đã chọn bỏ rơi cô, vậy bây giờ còn nhắc đến hôn ước làm gì? Chết tiệt! Ba năm trước, chẳng lẽ Đái Lão Đại và Trúc Thanh đã quen nhau sao? Nghe cuộc đối thoại của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp trợn tròn mắt, trong lòng kinh hãi, lập tức hóng được một quả dưa lớn. Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh cũng đều rất kinh ngạc. Chu Trúc Thanh, ngươi đứng lại đó cho ta. Thấy ánh mắt khinh thường và miệt thị của Chu Trúc Thanh, nghe cô nói muốn cắt đứt quan hệ trước mặt mọi người, Đái Một Bạch kiêu ngạo xưa nay chỉ cảm thấy ngọn lửa giận trong lòng không thể kìm nén được nữa. Sau một tiếng quát lạnh đầy tức giận, trong tà mâu của Đái Một Bạch lóe lên một tia hàn quang, hồn lực trên tay phun trào, ánh sáng trắng rực lên, hắn trực tiếp bước tới, lao về phía Chu Trúc Thanh. Hết chương 75. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!